Không phải nói cảm thấy Lý Duyệt đấu qua được thần hoàng, hoàng đế vị trí nhất định là thần hoàng bệ hạ, nhưng là Lý Duyệt tuy nhiên không đảm đương nổi, nhưng cũng sẽ không chết, bởi vậy mọi người cũng không muốn đắc tội Lý Duyệt. Người nào mở miệng trước người nào khẳng định sẽ đắc tội Lý Duyệt. Bởi vậy mọi người chỉ có thể kính ý cúi đầu xuống. Mà thần hoàng ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Duyệt trên thân. Làm thần hoàng xuất hiện thời điểm, Lý Duyệt một mực cúi đầu, thấy không rõ lắm hắn biểu tình gì. Làm sao Duyệt Nhi, còn không xuống? Thần hoàng đến trong đại điện, nhìn lấy một mực không động Lý Duyệt. Còn bên cạnh quan viên tiếp tục cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy trên long ỷ Lý Duyệt cúi đầu nặng cười sau đó đến lớn cười, đột nhiên đứng lên, đầy mắt phun trào lấy lửa giận, đối với thần hoàng giận dữ hét: "Phụ hoàng, ngươi cũng muốn mưu phản sao?" Chương 418: Thần hoàng triệu quân hùng. Kim Loan điện một mảnh yên lặng, mọi người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy phía trên Lý Duyệt. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện Lý Duyệt có thể như thế bá khí. Ừm. Chỉ thấy thần hoàng tràn ngập uy nghiêm, ánh mắt hơi mở, khí thế tăng nhiều bao phủ toàn bộ Kim Loan điện. Triều đình quan viên phảng phất tại sóng lớn mãnh liệt trong biển rộng, cảm nhận được chính mình như thế nhỏ bé. "Chấm lại cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện." Ầm. Lý Duyệt trực tiếp đem đầu phía trên chuỗi ngọc trên mũ miệng ném xuống đất, hai đầu gối thân vẫn mặt đất, hai tay giơ lên đại địa. "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi." "Chúng quan viên." Lý Duyệt chỉ huy tướng lãnh. "Mọi người." Quả nhiên làm thần hoàng xuất hiện một khắc, ngọc kinh thành gió dục mây vần, các loại tin tức bay loạn, mười phần rung động thần hoàng còn sống. Các loại thám tử điên cuồng cầm trong tay tin tức truyền đi. Sau một ngày, thần hoàng một lần nữa đăng cơ hoàng vị, tin tức truyền khắp thiên hạ, toàn bộ đại hiên hoàng triều các đại thế lực đều vì đó run rẩy. Nhớ tới đã từng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên cái kia đạo to lớn bóng mờ, thần hoàng thật không có chết. Thi Liên Sở vực cũng ở bên trong loạn đấu tranh mặt khác hai đại hoàng triều, động tác của bọn hắn cũng theo đó trì trệ. Nam tử kia còn sống. Không ít người cắn răng nghiến lợi thống hận hô hào Lý Huyền Thần tên, mà trong mắt đều là vẻ kính sợ. Đặc biệt là nắm giữ âm dương cảnh mấy cái đỉnh phong vương triều, nguyên bản bọn họ còn nghĩ đến Đại Hiên hoàng triều hỗn loạn đã đến hậu kỳ, các thế lực tổn thất nặng nề về sau, muốn tại Đại Hiên hoàng triều bên trong chiếm lấy một miếng thịt đến. Nhưng là không nghĩ tới Lý Huyền Thần còn sống. Nhất thời mấy cái kia dục dịch hoàng đế, nội tâm rung động đồng thời, lập tức để kế sách dừng lại. Lạc Châu thái tử phủ bên trong, Lý Vũ giơ lên nhìn Ngọc Kinh thành, tuy nhiên sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng là giấu ở trong tay áo run rẩy nắm chặt hai tay, biểu hiện hắn đến cỡ nào không bình tĩnh. Làm Tần Miết khi còn sống, Lý Vũ trước tiên nghĩ không phải Trấn Quốc phủ lại xuất hiện cường địch, mà chính là nội tâm kinh nghi hoài nghi mình vị kia hùng tài đại lược khí thôn Bát Hoang có phụ thân là không phải còn sống. Sau khi Lý Vũ nghe được thần hoàng một lần nữa đăng cơ thời điểm, vẫn là thất thố. Thần hoàng còn sống, cái kia chính mình cái này thái tử còn có ý nghĩa gì? Chính thức để Lý Vũ nội tâm sợ hãi chính là, hắn hiểu được cha mình viền kia đạm mạc tâm, cho dù là con của hắn, chỉ cần thoát ly tầm kiểm soát của mình, cũng sẽ thống hạ sát thủ. Lý Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, dùng to lớn kiên quyết ngăn chặn nội tâm hỗn loạn. Hiện tại khẩn yếu nhất là Lý Vũ đột nhiên mở to mắt, một đạo hàn quang lóe qua. Hắn có thể không tin vị kia phụ hoàng tại bên cạnh mình không có an bài. Ngũ Tổ, Lục Dụ Nưu, Lôi Bạo, Bạch Diệp Phi, Hứa Thiên Cơ. Từng đạo người trọng yếu ảnh tại Lý Vũ trong đầu lóe qua. Thời gian không nhiều lắm, quyết định thật nhanh. Lý Vũ lại một lần nữa nhìn Ngọc Kinh Thành, thủ hạ mình thế lực cần lại một lần nữa thanh tẩy, có lẽ trước đó ném dựa đi tới ẩn thế gia tộc cái kia dùng tới. Bất quá khi Lý Vũ nghĩ đến mấy cái này ném dựa vào chính mình ẩn thế gia tộc lúc giữa lông mày lại nhíu một cái. Rất lâu, làm Lý Vũ lại một lần nữa nhìn Ngọc Kinh Thành, Lý Vũ trong mắt kính sợ từng điểm biến mất. "Người tới, truyền tin cho Tần Vương." Trấn Quốc phủ bên trong nghị sự đường, Tần Lâm Quân thở dài nhìn lấy phía trên sắc mặt như thường Tần Nhất. "Phụ thân, ngươi có phải hay không đã sớm biết thần hoàng còn sống?" Tần Nhất nhìn lấy Tần Lâm Quân chậm rãi lắc đầu nói, lúc ấy là cha cũng không xác định, khi đó vừa tốt có thể mượn cơ hội giả chết. Cứ như vậy ta liền có thể biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, trong bóng tối dò xét Lý Huyền Thần có phải thật vậy hay không chết. Thế mà không nghĩ tới, Lý Huyền Thần ẩn tàng đầy đủ sâu, Dương Vương Lý Tuân chết hắn đều không xuất hiện. Sau cùng thực sự không yên lòng Tần Vương Lý Chính phái tại Trấn Quốc phủ người tiếp tục lưu lại Trấn Quốc phủ bên trong, chỉ có thể sớm bại lộ. Tần Vương Lý Chính, lúc trước ta lựa chọn hắn thật là biết sai lầm rồi sao? Tần Lâm Quân trong mắt tán qua một tia hối hận, nếu như lúc ấy Tần Lâm Quân lựa chọn không phải hắn, mà chính là một cái khác. Cứ như vậy Lý Chính coi như tâm trí mạnh hơn, cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Sai. Tần Nhất thở dài nhìn Tần Lâm Quân liếc một chút. Hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao, hướng Lý Chính dạng này người vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ chỉ mạnh không yếu. Có lẽ ngươi lựa chọn hắn vẫn là chính xác, chí ít để hắn một mực bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, Lý Chính một mực trong Hoàng Cung đều là thường thường không có gì lạ biểu hiện. Nếu như không có lựa chọn của ngươi, Đại Hiên Hoàng Triều các thế lực căn bản sẽ không chú ý dạng này hoàng tử. Ngươi có thể tưởng tượng dạng này một cái giàu có tâm cơ, giỏi về che giấu mình người, mấy năm này một mực trong bóng đêm phát triển, các đại thế lực đều có hắn người tồn tại, đến lúc đó đem sẽ đáng sợ cỡ nào. Tần Lâm Quân nghe được Tần Nhiết, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng nhìn lầm, không nghĩ tới đợi tại Lý Chính bên người lâu như vậy đều không có xem thấu hắn. Tần Nhất nghe được Tần Lâm Quân, đột nhiên cười nói, không chỉ là ngươi nhìn lầm, các đại thế lực bao quát Lý Huyền Thần đều nhìn lầm. Ngươi cho rằng lúc trước đi đất phong thời điểm, Lý Huyền Thần không sẽ phái người đi nhìn chằm chằm à, bao quát là cha ngoại trừ ngươi cũng nhìn chằm chằm vào cái kia Lý Chính, mà lúc đó Lý Chính khẳng định cũng biết ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, bởi vậy mới có thể cố ý che giấu mình, làm ra một số ấu trĩ sự tình chuyên môn cho chúng ta nhìn. Mà chúng ta thật không nghĩ tới chỉ là một cái non nớt hoàng tử lại đem tất cả chúng ta đều lừa gạt, từng chút tiêu trừ chúng ta cảnh giác, dù là trong tay hắn lực lượng đột nhiên cường đại, cũng chỉ sẽ cảm thấy là nhất thời mạnh. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Tần Lâm Quân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Thái tử Lý Vũ, Tần Vương Lý Chính, tăng thêm Thần Hoàng, mỗi một cái đều là nhân trung chi hùng. Mà Đại Hiên Hoàng Triều cũng chỉ còn lại có Trấn Quốc Phủ cái này một tạo phản thế lực. Đừng nóng nội, ngươi cũng biết Lý Vũ cùng Lý Chính có kiêu hùng chi tư, bây giờ bọn họ đã nắm giữ lớn như vậy thế lực, bọn họ há sẽ còn hướng Thần Hoàng đế đầu, để Thần Hoàng gặm cái xương cốt đều không thừa. Yên tâm đi, hiện tại chúng ta chỉ cần đối phó một người là được, Lý Vũ cùng Lý Chính sẽ không đối với chúng ta động thủ. Tần Nhất nói ngữ khí tuy nhiên nhẹ nhõm, nhưng trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Thần Hoàng cái này kinh khủng đối thủ, thì liền Tần Nhất cũng cảm thấy một chút kiêng kỵ, Lý Vũ cùng Lý Chính không lại trợ giúp Thần Hoàng đối phó chính mình, nhưng cũng sẽ không trợ giúp chính mình. Ngay tại không biết Thần Hoàng chừng nào thì bắt đầu đối phó Trấn Quốc Phủ. Mà lại Lý Huyền Thần lần trước muốn đột phá chí tôn cảnh thành công không? Nếu quả như thật thành công, người nào vẫn là đối thủ của hắn, đặc biệt là Lý Huyền Thần đặc biệt ưa thích ở phía sau chơi âm như quỷ cái người, đường đường chính chính đánh, ngươi còn có thể biết làm sao thua, nhưng là cùng Lý Huyền Thần giao chiến, đánh lấy ngươi thì thua, có lúc thua mạc danh kỳ diệu. Ba ngày sau theo Thần Hoàng phục sinh sự tình vẫn như cũ làm cho cả Đại Hiên Hoàng Triều đều lâm vào nóng nảy đàm luận bên trong, nhưng mà đúng vào lúc này Thần Hoàng trên triều đình truyền ra một câu, để xôi trào Đại Hiên Hoàng Triều càng như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Thần Hoàng mời Thái tử Lý Vũ, Tần Vương Lý Chính, Trấn Quốc Phủ Đại tướng quân tiến về Anh Oái Thành gặp nhau. Chương 419, tiến về. Anh Oái Thành ở vào Thiên Châu biên cảnh, Thanh Châu cùng Lạc Châu giao tiếp chỗ, Thần Hoàng lựa chọn nơi này hiển nhiên là suy tính Trấn Quốc Phủ tình huống. Điện hạ, Thần Hoàng hắn muốn làm gì? Thượng quan Mộ Hoàng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Chính, nàng thực sự nghĩ không rõ lắm, vì sao Thần Hoàng muốn như vậy làm? Tuyên dương hắn tồn tại, chiêu hàng bọn họ, vẫn là có ý định duy nhất một lần giải quyết bọn họ. Phía dưới mọi người cũng đang suy tư Thần Hoàng làm chuyện này mục đích là cái gì, nhưng là cũng không nghĩ tới đầu mối. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía đang trầm tư Lý Chính, đến cùng có nên hay không đi. Dù sao Thần Hoàng phục sinh về sau, ai cũng không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là rất hiển nhiên hắn so trước kia mạnh hơn. Bằng không thì cũng sẽ không mời tam đại thế lực chi chủ đồng thời gặp nhau. Lý Chính nhìn lấy mọi người lo lắng ánh mắt, bình tĩnh cười cười, lần này bọn họ đều sẽ đi, bản vương không có khả năng không đi. Điện hạ, chúng ta nguyện ý đi cùng tiến về. Điện hạ, mặt tướng nguyện ý đi cùng tiến về. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô các tướng lãnh nguyên một đám ánh mắt kiên định, hào hào nguyện ý cùng Lý Chính tiến về. Lý Chính buông lòng nói, chư vị, bản vương biết các ngươi lo lắng bản vương, yên tâm đi, bá vương cùng bản vương cùng nhau tiến đến. Tại Lý Chính phía dưới vị trí đầu não vững như bản thạch Hạng Vũ ra hiệu gật đầu hướng mọi người biểu thị yên tâm. Mà các ngươi, Hoang Châu thì giao cho các ngươi, Mã Siêu các ngươi cũng biết là người của chúng ta, Lý Nho các ngươi nhìn lấy làm, sau cùng tại bản vương về trước khi đến giải quyết hết tại Hoang Châu thế lực. Mọi người nghe được Lý Chính phân phó, ánh mắt tinh quang không ngừng lấp lóe, đặc biệt là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô ánh mắt sáng ngời có thần. Hai người bọn họ đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn kém một cái chêm liền có thể đột phá âm dương cảnh. Mà cái kia trấn thủ tại Hoang Châu hoàng tộc thứ tư lão tổ cũng là cái chêm. Tân khí tật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tiến công Hoang Châu, Lý Chính chia ra ba đường, Trương Hàm, Hoa Hùng, Lý Nho một đường, đóng mở, Trình Giảo Kim, Cổ Hủ một đường, Tân khí tật, Hùng Khoát Hải một đường, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô thì đối phó tứ tổ, điện hạ rất rõ ràng cho mình một cái cơ hội biểu hiện, chính mình cũng không thể cô phụ điện hạ tâm ý. Mà thượng quan Mộ Hoàng tọa trấn phía sau, cung ứng tiếp tế. Quả nhiên không ra Lý Chính sở liệu, Lý Vũ khẳng định Thần Hoàng mời về sau nghĩ lại đáp ứng, Lý Vũ dưới trướng người đều là trầm mặc không nói, mà Trấn Quốc phủ người lại mãnh liệt muốn ngăn cản Tần Nhất. Đại tướng quân không thể, Thần Hoàng không có khả năng vô duyên vô cớ mời đại tướng quân. Cái này rất có thể là cái bẫy, Lý Chính, Lý Vũ đều là hoàng thất người, đại tướng quân một mình đi, cực kỳ nguy hiểm a. Đúng vậy à, bây giờ Thần Hoàng mới vừa vặn tuyên cáo chính mình không lâu, lại làm ra dạng này đại động tác, thực sự quỷ dị. Bạch Cung Sinh, Vệ Đông Nguyên các tướng lanh ào ào khuyên giải nói. Tần Lâm Quân lại gương mặt bình tĩnh, nàng nhìn thấy Tần Nhất loại kia lạnh nhạt biểu lộ, đã sớm minh bạch hắn nhất định sẽ đi. Quả nhiên, Tần Nhất nhìn lấy trung tướng biểu lộ đột nhiên ha ha cười nói, ha ha, các ngươi không hiểu Lý Huyền Thần, nếu như hắn dạng này gióng trống khua chiêng mời bản tướng quân căn bản không cần lo lắng Lý Huyền Thần lại đột nhiên ra tay, nếu như Lý Huyền Thần cái gì cũng không nói, dường như một đầm nước đọng bình tĩnh, đây mới thực sự là khiến người ta lo lắng. Phụ thân, vậy hắn vì sao muốn mời chúng ta những thế lực này? Tần Lâm Quân nghi ngờ nói. Tần Nhất sắc mặt đột nhiên thu liễm, thở dài nói, có lẽ hắn muốn gặp một lần chúng ta đi. Ừm. Mọi người càng thêm nghi ngờ. Các ngươi không hiểu, Lý Huyền Thần là một cái tương đương mâu thuẫn người, làm người cao ngạo vô cùng, một khi người nào vượt ra khỏi hắn trường khống, coi như liền con của hắn đều sẽ thống hạ nhẫn tâm, không sai mà một khi trở thành hắn công nhận đối thủ, nhưng lại cho nhất định tôn trọng. Hắn mời bản tướng quân, Lý Vũ, Lý Chính hiển nhiên cho là chúng ta là đáng giá hắn công nhận đối thủ. Tần Lâm Quân nghe được Tần Nhất, nội tâm dường như hạ một cái quyết định, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tần Nhất nói, phụ thân, có thể hay không mang ta cùng nhau đi tới? Cái gì? Không thể. Phía dưới phương trấn quốc phủ mọi người hào hào kinh hãi nói, thiếu chủ ngươi không thể lại đi, đại tướng quân đi, ngươi còn muốn tỏa trấn Thanh Châu à, vạn nhất tại các ngươi đi thời điểm, phát sinh trọng đại biến cố nên như thế nào? Không sai, thiếu chủ mời ngồi trấn Thanh Châu. Tần Lâm Quân chậm rãi lắc đầu, dường như cho bọn hắn giải thích, cũng là cho mình giải thích nói, chúng ta liền nhau Thiên Châu, Lạc Châu. Thần Hoàng cùng Lý Vũ đều sẽ tiến đến, nếu có bất kỳ động tác gì cái kia nguy hiểm chính là chúng ta, mà không phải là các ngươi. Tần Lâm Quân mấy ngày nay trong đầu một mực hiện lên người nào đó bóng người, nàng muốn gặp lại hắn một lần, có lẽ cái này sẽ là một lần cuối cùng gặp mặt cũng khó nói. Tốt, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi. Tần Nhất đáp ứng nói. Trong Hoàng Cung trong ngự thư phòng Thần Hoàng nhìn phía dưới có chút khẩn trương hai người, không khỏi cười khẽ hai tiếng. Tần Tổng Quản cùng Vũ Hóa Điền phân biệt đứng thẳng hai bên. Vũ Nhi, Duyệt Nhi, chấm hỏi hỏi các người, nếu như chấm chưa từng xuất hiện, Vũ Nhi, Chính Nhi, Tần Nhất cái này ba phe thế lực, nếu như các ngươi muốn trước đối phó ai? Lý Vũ cùng Lý Duyệt liếc nhau về sau, nhìn lấy hỉ nộ vô thường Thần Hoàng về sau, không chút do dự nói ra tên của một người. Lý Chính. Ha ha, vì sao? Lý Duyệt nghe được Thần Hoàng không có không dao động tra hỏi, bình phục nội tâm tâm tình ngưng trọng nói, Hoang Châu binh lực căn bản không đủ để ngăn chặn Lý Chính. Bây giờ Lý Chính đã chiếm lĩnh Yến Dực phủ cùng Yến Hoa phủ, chúng ta lại vội vàng phái binh cũng không thể ra sức, trước từ bỏ Hoàng Châu, phái binh tiến về biên cảnh chuẩn bị sẵn sàng, vững vàng bộ hành động, trọng yếu nhất chính là không cho Lý Chính bước ra Hoàng Châu một bước. Một khi Lý Chính cầm xuống Hoàng Châu, liền có được Yến, Ưng, Hoàng, cánh bốn châu, địa bàn phổ biến nhất, manh tướng nhiều nhất, mà hắn muốn tiến thêm một bước, tất nhiên sẽ tiến công Thiên Châu, mà Thiên Châu đối với hắn nguy hiểm cực lớn. Lý Vũ cùng trấn quốc phủ thế lực còn chưa giải quyết đối phương thời điểm, sẽ không dễ dàng đánh vào Thiên Châu. Lý Vũ nói bổ sung, chúng ta không phái binh tiến về Hoang Châu, nhưng muốn phái binh tiến về Yến Hoang quận, đem Lý Chính tại Yến Hoang quận thế lực nổ, chặt đứt Lý Chính tại Hoang Châu cùng Yến Châu liên hệ, đến lúc đó chúng ta đem Lý Chính thế lực ngăn ở Hoang Châu, mà phái binh toàn lực tiến công Yến Châu, cầm xuống Yến, Ương hai châu. Hả, nhìn tới đây chính là các ngươi tìm cũng đã nghĩ đến kế sách. Thần Hoàng cười nói. Lý Duyệt cùng Lý Vũ gật đầu nói, không sai. Ha ha, không tệ không tệ. Đáng tiếc a, đáng tiếc thì kém một bước. Kém một bước. Lý Duyệt cùng Lý Vũ kinh nghi nhìn lấy Thần Hoàng, vì sao kém một bước? Lý Chính đã có thể phái ba vị nhân tài đi trấn quốc phủ, vậy các ngươi cảm thấy tại các ngươi bên người không có hạng người sao như vậy? Thần Hoàng nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Duyệt, làm Thần Hoàng nói đến câu nói này thời điểm, Vũ Hóa Điền nội tâm đại chấn, sau lưng toát ra giá rét thấu xương, nhưng lại áp chế gắt gao nội tâm kinh hãi, không có lộ ra một tia dị thường. Lý Duyệt nghe được Thần Hoàng, hai mắt hàn quang nổi lên, hắn cũng không tin Lý Chính không sẽ an bài người tại chính mình dưới trướng. Nhưng là mình để Tây Hán đem tất cả mọi người tra cái út sấp đều không có phát hiện Lý Chính người, Lý Vũ cùng trấn quốc phủ người ngược lại là phát hiện mấy cái. Chương 420, Tây Hán diệt. Phụ hoàng mời chỉ rõ. Lý Duyệt mắt lộ ra ngon sắc, chỉ cần biết rằng hắn là ai, Thiên Vương lão tử đều cứu không được hắn. Ta nói, ngươi là phái người nào cha? Bẩm báo phụ hoàng, nhi thần thủ hạ Tây Hán nhìn rõ mọi việc, không rõ chi tiết, lại không có phát hiện Lý Chính người, muốn đến Lý Chính có lẽ thật không có trong bóng tối phái người đáo nhi thần dưới đáy. Lý Duyệt nói đến Tây Hán thời điểm, trong mắt lóe lên một vẻ tự hào, Lý Duyệt cảm thấy mình có thành tựu nhất cảm giác cũng là thành lập Tây Hán, một cái thật sự toàn bộ dựa vào hoàng đế, hiệu trung chính mình bộ môn. Không nhìn thấy, liền phụ hoàng đều đối Tây Hán rất coi trọng à, liền Tây Hán hình thức đều bị phụ hoàng cầm lấy đi dùng, tựa hồ còn dự định thành lập cùng Tây Hán không sai biệt lắm bộ môn. Ha ha, Tây Hán, cũng không tệ, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, Tây Hán người là Lý Chính phái người đâu. Thần Hoàng nhìn đến Lý Duyệt đối Tây Hán còn có chút tự hào dáng vẻ, chậm rãi lắc đầu. Chắc không được chơi không lại Lý Chính. Tây Hán người. Lý Duyệt nghe được Thần Hoàng, đột nhiên nhìn về phía Vũ Hóa Điển, lạnh giọng nói, Vũ Hóa Điển, ngươi làm thế nào sự tình? Lý Chính người đều thẩm thấu Tây Hán, ngươi còn không biết, phải bị tội gì? Thần Hoàng. Vũ Hóa Điển. Lý Công Công. Nhất thời ba người này ánh mắt như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy Lý Duyệt. Còn bên cạnh Vũ Vương nghe được Thần Hoàng mà nói về sau, tựa hồ có chút minh bạch, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Vũ Hóa Điển, mà khi Lý Duyệt răn dạy Vũ Hóa Điển thời điểm, cũng có chút khó tin nhìn lấy Lý Duyệt. Lắc đầu thở dài nói, trách không được, trách không được a. Vũ Vương một câu hai ý nghĩa, một mặt đồng tình nhìn lấy Lý Duyệt. Mà Lý Duyệt cũng rốt cục ở cái này quỷ dị bầu không khí tình ngộ, toàn thân phát run, run rẩy chỉ Vũ Hóa Điền nghiến răng nghiến lợi nói, "Vũ Hóa Điền, ngươi là Lý Chính người?" Vũ Hóa Điền bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, hắn nội tâm tuy nhiên 10 phần chấn động thần hoàng đã biết thân phận của hắn, nhưng mặt ngoài vẫn là trước sau như một bình thản, ánh mắt lộ ra nồng đậm tử trí. Tại thần hoàng cùng Lý Công Công trước mặt căn bản không có trốn khả năng, sau đó bình tĩnh nói, "Bản công phụng Tần Vương điện hạ chi mệnh, đặc biệt ẩn núp trong hoàng cung làm một khóa ám kỳ." Lý Duyệt nhìn lấy Vũ Hóa Điền nên nói đến Lý Chính thì lộ ra kính ngưỡng ánh mắt lúc, tức giận đến nói không ra lời, toàn thân run rẩy chỉ hắn. Đây chính là hắn người tín nhiệm nhất ta. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ Tần Lâm Quân ngay lúc đó tâm tình. Thần Hoàng nhìn lấy Vũ Hóa Điền lộ ra tử trí lúc, còn đối Lý Chính như thế hiệu trùng, thưởng thức nói, "Chính nhi ngự nhân chi đạo thực sự siêu các ngươi nhiều lắm." Vũ Vương nghe được Thần Hoàng, sắc mặt tối sầm lại, nghĩ thầm, vì cái gì lúc ấy chính mình không đem chiêu này ra, muốn là tại các đại thế lực bên người đều có mình người, giao chiến sau hẳn là nhẹ nhõm. Chắc không được Lý Chính mỗi một lần đều nhẹ nhàng như vậy cầm xuống đối thủ, không chỉ là Lý Chính cường đại, còn có người ở bên cạnh hướng dẫn Lý Duyệt. Ương Châu, Dược Châu, Hoàng Châu. Chậc chậc chậc. Vậy mà lúc này Lý Duyệt sắc mặt lại nhất đại biến, cái kia Mã Siêu có phải hay không cũng là Lý Chính người? Lý Duyệt đột nhiên nghĩ đến Mã Siêu, nguyên bản Mã Siêu bạo lộ ra chiến lực liền để Lý Duyệt rất mừng rỡ, để hắn trấn thủ tại Hoàng Châu liền đã để hắn đau lòng không thôi, tính toán đợi Mã Siêu trốn trở về thời điểm, lại đi tiếp ứng hắn. Vũ Hóa Điền nhìn Lý Duyệt liếc một chút, cũng không nói gì, nhưng cũng cái gì mới nói. Ha ha, tốt một cái Mã Siêu, tốt một cái Lý Chính. Lý Duyệt bi thống nhắm mắt lại. Phu hoàng, để nhi thần thân thủ giết Vũ Hóa Điền. Lý Duyệt đột nhiên mở ra ánh mắt tràn đầy sát ý, một bộ không phải giết Vũ Hóa Điền không thể dáng vẻ. Thế mà thần hoàng lại nói, Vũ Hóa Điền còn giết không được. Ừm. Lý Duyệt đột nhiên nhìn về phía thần hoàng, ngay tại thần hoàng liếc nhau về sau, Lý Duyệt vội vàng túi lầu xuống, "Đúng, phụ hoàng." Sau đó không còn có đối Vũ Hóa Điền nói chuyện, dù sao hiện tại làm chủ là thần hoàng, chính mình cũng không thể có một tia vượt qua. Chỉ thấy thần hoàng lấy ra một phong tấu chương, ném ở trên bàn, nhìn lấy Vũ Hóa Điền cùng chúng nhân nói, "Các ngươi nhưng biết vì sao có nhiều người như vậy kiệt đều đầu nhập vào tại Lý Chính dưới trướng à, mà lại trung thành như vậy sáng, chấm cũng không phải tùy tiện tán thưởng Lý Chính." Ừm. Vũ Vương cùng Lý Duyệt đột nhiên ngẩng đầu, nghe thần hoàng nói như vậy, tựa hồ Lý Chính còn làm sự tình gì. Vũ Hóa Điền trong mắt cũng xuất hiện kịch liệt ba động. Thần hoàng cười lạnh nói, "Ha ha, đây là ngày hôm trước Lý Chính truyền tin cho chấm, nói phải dùng tứ tổ đổi Vũ Hóa Điền." Tứ tổ? Trấn thủ tại Hoang Châu âm dương cảnh tôn giả. Một cái âm dương cảnh tôn giả đổi một cái Vũ Hóa Điền. Lý Chính thật là lớn khí phách, hắn không có khả năng không hiểu tiêu diệt một cái âm dương cảnh tôn giả với hắn mà nói đối phó hoàng thất liền sẽ nhiều một tầng phần thắng. Mà Lý Chính dưới trướng người tài ba xuất hiện lớp lớp, Vũ Hóa Điển coi như trở lại Lý Chính bên người cũng coi như không phải đỉnh phong nhân tài, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Vũ Vương đột nhiên lóe qua vẻ kính nể, điểm ấy hắn quả thật không bằng Lý Chính. Vũ Hóa Điển nghe được thần hoàng, hai mắt càng là lộ ra vẻ cảm động, nắm chặt hai nắm đấm, hơi hơi hé miệng, thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi đóng lại hai mắt. "Hừ, lòng dạ đàn bà." Thần hoàng đột nhiên lạnh mặt nói. Một là đối với nhi tử ngự nhân chi đạo thưởng thức, hai là đối với nhi tử vì chỉ là một cái Vũ Hóa Điển mà để một cái âm dương cảnh tôn giả về núi ngu xuẩn. Đối với thần hoàng tới nói, vui mừng hai đứa con trai năng lực, nhưng lại kiêng kỵ hai đứa con trai thế lực, tại loại này phức tạp tình huống dưới, bởi vậy thần hoàng mới dự định triệu tập bọn họ cộng tụ anh nói thành. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Lý Chính cùng Lý Vũ căn bản sẽ không từ bỏ trong tay mình trưởng không thế lực, cuối cùng vẫn nhìn thần hoàng có thủ đoạn gì cầm hạ tối hậu tam đại thế lực, hoặc là có người nghịch tập thành công. Trong ngự thư phòng, giờ phút này Vũ Hóa Điền kinh mạch đã bị Lý Công Công hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Mà Vũ Hóa Điền không có chút nào phản kháng, giống như người chết đứng ở một bên, chờ đợi lấy thần hoàng quyết định sau cùng. Không sai mà người nơi này lại không có lộ ra nghi hoặc, vì sao Lý Chính thì nhất định có thể cầm xuống tứ tổ. Kỳ thật những sự tình này đều không cần nói nhiều, người ở chỗ này đều là nhạy bén thế hệ, tứ tổ có thể hay không bị cầm xuống có quan hệ sao? Cùng lắm thì trước giữ lấy Vũ Hóa Điền mấy ngày, tứ tổ nếu như bị Lý Chính cầm xuống, tứ tổ khẳng định là muốn cứu, vậy chỉ dùng Vũ Hóa Điền đến đổi. Nếu như tứ tổ có thể trốn về đến, lại đem Vũ Hóa Điền giết thế là được. Dù sao thần hoàng đều không lỗ. Thần hoàng nhìn lấy Lý Duyệt bình thản nói, đã Vũ Hóa Điền là Lý Chính người, cái kia Tây Hán liền càng thêm không thể tin, chấm dự định phái một người một lần nữa quét sạch Tây Hán, một lần nữa xây lại lập một cái bộ môn. Mặc cho phụ hoàng phân phó. Lý Duyệt mang theo đau thương giọng nói, hiện tại triều đình chi chủ là thần hoàng, Lý Duyệt ngày hôm đó về sau, không biết là thần hoàng đối Lý Duyệt ấy nấy hay là cái gì, Lý Duyệt một lần nữa làm trở về vương gia, văn vương. Hơn nữa còn có thể tham dự triều đình quyết định biện pháp. Vũ Vương cũng là như thế. Thần hoàng rất hài lòng nhìn lấy Lý Duyệt cùng Vũ Vương thái độ, lập tức nói: "Duyệt Nhi, ngươi hệ thờ dám làm thủ lĩnh thành lập một cái Tây Hán ngành biện pháp rất không tệ, chấm cũng dự định như thế, tại toàn bộ Đại Hiên hoàng triều, cũng chỉ có trong cung thái giám mới có thể tránh thức hiệu chung chúng ta, giống Tây Hán quyền lực như vậy bộ môn nhất định phải một mực trưởng khống tại trong tay mình, không thể toát ra bên ngoài người trong tay." Trong hoàng cung có không ít năng lực không tệ thái giám, có rất nhiều đều là bị Vũ Hóa Điền đè xuống, đến đón lấy chấm thì cho các ngươi giới thiệu một vị thay thế Vũ Hóa Điền người. Tào Chính Thuần. Vào đi. Chương 421, Đông Sưởng ra. Tào Chính Thuần. Vũ Vương cùng Lý Duyệt nghe được thần hoàng, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Phải biết Tây Hán Hán đốc chức vị cực kỳ trọng yếu, đã trải qua Vũ Hóa Điền chuyện như vậy kiện, thần hoàng một lần nữa tìm người này, hiển nhiên rất được thần hoàng tín nhiệm. Mà khi Vũ Hóa Điền nghe được Tào Chính Thuần thời điểm, đột nhiên mở to mắt, lộ ra một tia sắc cơ. Mà thần hoàng nhìn đến Vũ Hóa Điền ánh mắt sát ý không khỏi cười một tiếng. Chỉ thấy ngoài cửa một vị tóc bạc mặt hường hào, nện bước mạnh mẽ tốc độ túi đầu đi tới. Nô tài Tào Chính Thuần bái kiến bệ hạ. Tào Chính Thuần toàn thân khẩn trương quỳ bái tại trong ngự thư phòng. Ừm, đứng dậy đi. Tào Chính Thuần đạt được thần hoàng mệnh lệnh về sau, phản xạ có điều kiện giống như sau khi đứng dậy, thận trọng nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức túi đầu xuống chờ đợi thần hoàng mệnh lệnh. Ngay tại Lý Duyệt tỉ mỉ đánh giá Tào Chính Thuần thời điểm, thần hoàng đột nhiên đối Vũ Hóa Điền nói, "Vũ Hóa Điền, chắc hẳn ngươi cũng nhận biết Tào Chính Thuần đi." Vũ Hóa Điền nghe được thần hoàng, mí mắt nhất động, nhưng lại như cũ nhắm chặt hai mắt, thân hình không nhúc nhích. Mà Tào Chính Thuần nghe được thần hoàng nói lên Vũ Hóa Điền tên về sau, bất động thanh sắc nhìn Vũ Hóa Điền liếc một chút. "Ha ha, vẫn là để Tào Chính Thuần nói một chút đi." Thần hoàng nhiều hứng thú đối Tào Chính Thuần nói. Tào Chính Thuần nghe được thần hoàng phân phó về sau, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Duyệt sau bắt đầu tố nói đến, "Nô tài trước đó chính là Thượng Thiện Gian tổng quản, bởi vì đắc tội Vũ Hóa Điền về sau, một mực bị Vũ Hóa Điền chèn ép hãm hại, sau cùng bị Vũ Công Công chèn ép đến Hoàng Lăng, thủ hộ Hoàng Lăng, nhưng là không nghĩ tới Vũ Công Công thủ đoạn độc ác vẫn không buông tha nô tài, còn muốn phái người giết nô tài chết bẩm, nếu như không phải Lý Công Công, nô mới có thể liền chết." Tào Chính Thuần thật đơn giản nói cùng Vũ Hóa Điền ân đoán, nhìn về phía Lý Công Công thì lộ ra gương mặt tôn kính, tất cả mọi người có thể nhìn ra Tào Chính Thuần đối Lý Công Công cảm kích, một cố lấy mệnh báo ân thái độ. Mà Lý Công Công càng là hiền lành gật đầu, tại cứu được Tào Chính Thuần về sau, bởi vì Tào Chính Thuần là thủ lăng thái giám, bởi vậy Tào Chính Thuần thỉnh thoảng đều sẽ đi tìm Lý Công Công, mang một chút đồ ăn ngon, cùng một mực đợi tại Hoàng Lăng Lý Công Công nói chuyện phiếm dài buồn. Mà Lý Duyệt mắt sáng lên, cảm thán nói, Tào Chính Thuần ta vẫn có chút ấn tượng, lúc ấy ta cũng cảm thấy Tào Chính Thuần là một cái nhân tài không tệ, đang định ủy thác trách nhiệm thời điểm, ngươi nhưng dần dần biến mất tại tầm mắt của ta, càng về sau thì quên đi, bây giờ nghĩ lại là bị Vũ Hóa Điển cố ý gạt bỏ đi. Lý Duyệt hận hận nhìn thoáng qua Vũ Hóa Điển. Nghe được Lý Duyệt mà nói về sau, Tào Chính Thuần cung kính nói, không sai, lúc ấy nô tài biết được đạt được văn vương coi trọng lúc rất là kích động, ngay tại lúc đêm đó, Vũ Công Công đi tìm nô tài. Tào Chính Thuần ôm hận nhìn thoáng qua Vũ Hóa Điển sau tiếp tục nói, nguyên bản Vũ Công Công tìm nô tài là coi là văn vương mệnh lệnh, nhưng là đằng sau nô mới phát hiện là Vũ Công Công ý nghĩ của mình, mà lại ngầm ngoài sáng đều tại kể ra muốn nô tài đầu nhập vào Vũ Công Công, hơn nữa còn sẽ để cho nô tài tiến vào Tây Hán. Lúc ấy nô tài đã cảm thấy Vũ Công Công có vấn đề, thân là trong cung phục thị bệ hạ thái giám không cần phải toàn tâm toàn ý hiệu trung bệ hạ nói cái gì là cái đó sao, cái gì thời điểm đến phiên chúng ta những nô tài này làm chủ. Thế mà thì làm nô tài muốn gặp lại văn vương thời điểm, nhưng mỗi lần đều bị Vũ Hóa Điển cùng trong bóng tối trong cung mấy cái tổng quản ngăn cản, sau đó trong vòng vài ngày có thụ chèn ép, khi đó Vũ Công Công tại hoàng cung quả thực quyền thế ngập trời, không ai dám trêu chọc, sau cùng nô tài một mực bị giáng chức đến thủ Hoàng Lăng. Thế mà không nghĩ tới Vũ Công Công vẫn không buông tha nô tài, còn phái người thống hạ sát thủ, lúc ấy vẫn là may mắn mà có Lý Công Công. Tào Chính Thuần nói đến đây lại là đối Lý Công Công trùng điệp cúi đầu. Giờ phút này Lý Công Công rốt cục mở miệng nói, lúc ấy chúng ta nhìn lấy Chính Thuần bên bờ sinh tử, không đành lòng để hắn tại chúng ta trước mặt trôi qua, thì thân thủ máy cứu chữa một thanh, cuối cùng vẫn là Chính Thuần nói cho chúng ta Vũ Hóa Điển có vấn đề, này mới khiến chúng ta lên lòng nghi ngờ. Thần Hoàng yên lặng gật đầu, lúc ấy chính mình một mực tại chú ý các thế lực vấn đề, trong hoàng cung vấn đề chính mình còn khinh thường tại đi chú ý, chỉ bất quá nghe được Lý Công Công thuận mồm nói chuyện, sau đó liền để Lý Công Công thuận tay tra một cái. Cái này một thuận tay quả nhiên tra ra một con cá lớn. Không nghĩ tới Lý Chính tâm cơ thâm trầm như vậy, vậy mà có thể nghĩ đến phái người tiến về hoàng cung làm thái giám. Bằng không Tây Hán Vũ Hóa Điền ai cũng không phát hiện được là Lý Chính người. Cái này Tào Chính Thuần thế nhưng là một cái đại công thần, mà lại tại trước kia cùng Lý Công Công trong lúc nói chuyện với nhau, thần hoàng cũng phát hiện Tào Chính Thuần cũng là tương đương nhân tài không tệ. Mà lại đã trải qua Lý Công Công một năm bồi dưỡng, cũng là không tệ cao thủ, hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Mà bởi vì chính mình giả chết, trong hoàng cung thái giám đã sớm đại thay đổi, đã từng có bản lĩnh thái giám, thần hoàng là không lại dự định trọng dụng. Mà Tào Chính Thuần cứ như vậy chính thức tiến nhập thần hoàng trong mắt. Lý Duyệt lại đột nhiên nhìn lấy Vũ Hóa Điển trong mắt tràn đầy sắc cơ, "Tốt, tốt, tốt. Vũ Hóa Điển, nguyên lai ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta, trong hoàng cung bài trừ đối lập, cho tới bây giờ ta còn tin tưởng ngươi như vậy." Lúc ấy ta thật sự là mắt bị mù. Vũ Hóa Điền mở to mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tào Chính Thuần, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, sát ý lăng nhiên, hại hắn bạo lộ ra. "Hừ, cậu vật thật tốt mệnh. Lúc ấy bản công vì sao không tự mình động thủ?" Tào Chính Thuần nên tiếp Vũ Hóa Điển ánh mắt đồng thời cũng lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên, bọn họ cũng là đang diễn trò. Tào Chính Thuần là Lý Chính trước đó hệ thống thăng cấp sau cho một đạo khen thưởng, Lý Chính nhìn thấy có Tào Chính Thuần thời điểm, Lý Chính liền trực tiếp lựa chọn Tào Chính Thuần, phái hắn tiến về hoàng cung, cùng Vũ Hóa Điển nhất ám nhất minh. Mà Lý Chính thì vẫn luôn hoài nghi thần hoàng căn bản không có chết, bởi vậy để Vũ Hóa Điển cùng Tào Chính Thuần diễn một cảnh phim, mà Tào Chính Thuần cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng Lý Chính liên hệ. Tào Chính Thuần là một mực thông qua Vũ Hóa Điển tay đem tình báo giao cho Lý Chính. Thế mà không nghĩ tới thật sự là thế sự khó liệu a. Tào Chính Thuần. Thần Hoàng uy nghiêm nhìn lấy Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần liền vội cung kính nói, nô tài tại. Vũ Hóa Điển bị phát hiện, ngươi lập công lớn, chấm dự định để ngươi một lần nữa tiếp quản Tây Hán chức vị, thay thế Tây Hán như thế nào? Thần Hoàng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần nhất thời cảm nhận được như ngồi bàn trông, một cô áp lực cực lớn áp chế trên người mình, Tào Chính Thuần thẳng tắp lồng ngực. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Công Công liếc một chút, ngẩng đầu cắn răng nói: "Nô tài nguyện ý trở thành bệ hạ một cây đao, như nô tài dám phân ra hai lòng, mời bệ hạ để Lý Công Công đem nô tài ngàn đao bầm thây." Sau đó Tào Chính Thuần hai đầu gối quỳ xuống đối với thần hoàng hung hăng dập đầu. Thần hoàng nhìn lấy Tào Chính Thuần thái độ, phi thường hài lòng, Lý Công Công cũng là một mặt hiền lành gật đầu. "Ha ha, tốt, đứng lên đi." Trải qua Vũ Hóa Điển chèn ép, kém chút bị giết chết Tào Chính Thuần, có dạng này dã tâm mới bình thường, cơ hội ngay ở chỗ này, cần chính mình đi nắm chắc, vừa mới Tào Chính Thuần biểu hiện liền để thần hoàng tránh thức yên tâm. Đến đón lấy Tây Hán liền từ ngươi tới tiếp quản, ngươi cảm thấy Tây Hán có thể đổi thành tên là gì? Đứng lên Tào Chính Thuần nên tiếp thần hoàng uy nghiêm ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Vũ Hóa Điền âm lãnh nói, vậy hạ để nô mới một lần nữa quét sạch Tây Hán, như vậy Tây Hán cũng không cần tồn tại. Về sau thì tê ơ. Đông Sưởng. Chương 422, gặp nhau. Anh nói thành, Thiên Châu cùng Thanh, Lạc Ba Châu giao tiếp chỗ, thành này phá lệ phồn hoa, nhân khẩu dày đặc. Không sai ngày hôm nay lại phồn hoa không tại, toàn thành yên lặng, mặc kệ là bên trong thành lên tới các đại gia tộc vẫn là xuống đến các phương dân chúng bình thường đều thành thành thật thật đợi trong nhà. Anh Oái Thành có một đặc biệt lớn đặc sắc, chính là trong thành chỗ cao nhất lầu các anh hùng lâu. Giờ phút này anh hùng lâu đỉnh đầu, tứ phía rộng lớn, hơn 10 người ở đây cũng không lộ vẻ chen chúc, lầu các ở giữa đặt một cái bàn, chính xôi chảo nấu lấy một bầu rượu, một chút nồng đậm hương tiểu khí tán phát ra. Tản ra đế hoàng khí thế thần hoàng chắp tay sau lưng quan sát toàn bộ anh Oái Thành. Bên cạnh Lý Công Công cùng có chút lồng lộng run run anh Oái Thành thành chủ tại hai bên hầu hạ. Mà Lý Duyệt cùng Lý Vũ vậy mà cũng ở đây. Anh Oái Thành thành chủ lúc này là sụp đổ, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại lao đi tới nơi này, tức hoảng sợ lại có chút chờ mong, chính mình có thể nhìn thấy đại hiên hoàng triều tối đỉnh phong bốn người gặp nhau, thật sự là có phúc ba đời a. Thần hoàng quan sát phía dưới phong cảnh, đột nhiên mí mắt hơi động một chút. Đến rồi. Ngươi lùi ra đi. Anh Oái Thành thành chủ. Nơi này không có gì có khác người. Bệ hạ khẳng định nói chính là mình. Đúng, thần cáo lui. Anh Oái Thành thành chủ cung kính sau khi lui xuống. Nhất thời đông, nam, bắc ba phương hướng đều có một khí thế bảng bạc hướng anh hùng lâu tới gần. Lý Chính, Lý Vũ, Tần Nhất ba phe thế lực phảng phất có ăn ý đồng dạng đồng thời xuất hiện tại thần hoàng trong tầm mắt. Lý Vũ sau lưng mang theo hai vị âm dương cảnh tôn giả, Tần Nhất mang theo Tần Lâm Quân, mà Lý Chính sau lưng thì là bá khí Hạng Vũ. Thần hoàng nhìn lấy ba người đáp ứng lời mời mà đến, ngoài miệng lộ ra vẻ tươi cười, ha ha. Chấm rất vui mừng các ngươi đều tới, mời. Thần hoàng trực tiếp mời mọi người vào chỗ. Tần Nhất nhìn thần hoàng liếc một chút, không chút do dự vào chỗ. Mà Lý Chính cùng Lý Vũ liếc nhau, đều lộ ra vẻ phức tạp, hai người nên làm vẫn phải làm, đồng nói. Phụ hoàng mạnh khỏe. Thần hoàng nhìn lấy chính mình hai cái kiệt xuất nhất nhi tử, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi thật vô cùng để chấm vui mừng. Đến ngồi đi. Vâng. Hai người cũng ào ào vào chỗ. Mà Hạng Vũ cùng Lý Vũ sau lưng hai vị âm dương cảnh tôn giả bao quát Tần Lâm Quân đều là ngồi tại Lý Chính đám người phía sau, Lý Duyệt cùng Lý Vũ cũng là ngồi tại thần hoàng phía sau. Giờ phút này bọn họ nguyên một đám thu liễm khí tức, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ở giữa bốn người. Đông Tây Nam Bắc các một người. Thần hoàng, Tần Nhất, Lý Vũ, Lý Chính. Phía Đông thần hoàng uy áp nặng nhất, khí thôn bát hoàng, ngạo thị quần hùng. Phía Bắc Tần Nhất tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý như hổ. Phía Nam Lý Vũ sổ long lên trời, khí thế như hồng thế bất khả kháng. Phía Tây Lý Chính bình tĩnh tự nhiên, tại tam phương khí thế tương giao bên trong, vững như bàn thạch, sừng sững cùng bên trong thiên địa. Ha ha. Bốn người gặp này nhìn nhau cười một tiếng, là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Mời. Quần quần mỹ tiểu đã đổ vào bốn người phía trước trong chén, nhất thời tiểu mùi thơm khắp nơi. Ha ha, Tần Nhất con gái của ngươi cũng không như chấm nhi tử. Thần hoàng dẫn đầu nhìn về phía bị hắn áp chế 20 năm không dám ra Tĩnh Châu một bước Tần Nhất đại tướng quân. Đang ngồi bốn người, chính mình hoàng nhi thì có hai người ở đây. Trên mặt đều là kiêu ngạo. Ngươi không bằng chấm, con gái của ngươi càng không bằng chấm nhi tử. Đại hiên hoàng triều mãi mãi cũng là thiên hạ của chấm. Tần Nhất nhìn lấy bên cạnh cười nhạt Lý Vũ, Lý Chính hai người lạnh hừ một tiếng, lại không lời nào để nói. dù sao mình nhi tử Tần Chấn Hiên ngu xuẩn muốn chết, mà Tần Lâm Quân, bởi vì vì mình còn sống, nàng còn không có tư cách ngồi ở đây. Không biết thần hoàng ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Lý Vũ cùng Lý Chính nghe được Tần Nhất, mỹ mắt nhất động, bọn họ tới đây đều có mỗi người tiểu tâm tư, nhưng có một chút là thống nhất, cái kia chính là muốn nhìn một chút thần hoàng thực lực đến cùng đột phá chí tôn cảnh không có. Thần hoàng nhìn lấy ba người ngưng trọng biểu lộ lại cười nói, chấm chính là vì muốn gặp một lần chư vị, cái này hơn 20 năm gần đây, chấm tại Đại Hiên Hoàng Triều trấn áp tứ phương, tại đỉnh phong chi thượng nội tâm cảm nhận được vô cùng trống rỗng, không người có thể cùng chấm đứng tại cùng một cái độ cao. Giờ phút này thần hoàng nói, trên thân buộc phát ra một cỗ cô độc chi ý, một mực không có đối thủ cô độc, trống rỗng cảm giác. Đến bây giờ, Đại Hiên Hoàng Triều làm cho chấm chính thức công nhận đối thủ liền là các ngươi ba vị. Chấm rất vui mừng. Lý Vũ cầm chén rượu lên, hai tay dâng lên, nhi thần có thể trở thành phụ hoàng công nhận đối thủ, nhi thần không có cô phụ phụ hoàng hy vọng. Lý Chính mỉm cười giơ ly rượu lên, có thể trở thành phụ hoàng công nhận đối thủ là nhi thần vinh diệu. Tần Nhất nhìn thật sâu liếc một chút Lý Vũ cùng Lý Chính, đặc biệt là Lý Chính, đối thần hoàng đồng thời nói, thần hoàng, không thể không nói, ngươi có hai cái kiệt xuất người thừa kế. Nhất thời thần hoàng trong mắt hơi híp, đó là tự nhiên. Bốn người cộng ẩm phía dưới một chén này mỹ tiểu. Chén rông tiểu vào bụng, bầu không khí dường như hài hòa một chút, bắt đầu một phương cao đàm luận thì, bình luận đã từng mấy cái đại thế lực bá chủ, bình luận chung quanh vương triều, bình luận hai đại hoàng triều. Tần Lâm Quân ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Lý Chính, Lý Vũ bởi vì là Đại Hiên Hoàng Triều thái tử, có thế lực khổng lồ chống đỡ, có thể đến tới dạng này địa vị, tuy nói không đơn giản, nhưng Tần Lâm Quân tin tưởng mình nếu như cùng Lý Vũ một dạng sẽ chỉ so với hắn làm đến càng tốt hơn. Mà Lý Chính thì là thật không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ, một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay. Có thể nói non nớt hắn trưởng thành đến hiện tại đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, mỗi một bước đều là sớm sách lược tốt. Nếu như nói Tần Lâm Quân nhìn chằm chằm Lý Chính có chút bội phục, như vậy Lý Vũ cùng Lý Duyệt thì nhìn chằm chằm Lý Vũ cùng Lý Chính có chút không cam lòng. Bản tới nơi này chỗ ngồi cần phải có bọn họ một cái, nhưng là mình bất đắc dĩ bị đào thải bị loại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vũ cùng Lý Chính cùng một đời trước người bá chủ tại chuyện trò vui vẻ, khí thế không chút nào yếu thế. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy căm giận không bằng phẳng chính là, chính mình hai người lớn như vậy một phong cảnh tuyến, Lý Chính cùng Lý Vũ lại nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Lý Vũ sau lưng Âm Dương Cảnh Tôn giả cùng Lý Công Công ánh mắt lại đều nhìn chăm chú tại Lý Chính phía sau như là cây cột chống trời giống như hạ vũ, tuy nhiên thu liễm khí tức, lại có được cảm giác gáp bách mãnh liệt, đặc biệt là để Lý Vũ liên tiếp mặt bên, đây chính là một cái có thể đem Tần Nhiết đánh bại trí cường giả a. Lý Vũ nhìn lấy mặt mũi tràn đầy cười nhạt Lý Chính, nội tâm không thể không dần hiện ra một đạo nồng đậm ghen ghét. Cái này Lý Chính làm sao vận tốt như vậy, trước đó Lư Bố, Vũ Văn Thành Đô các tướng lãnh, Trương Cư Chính, Lý Nho, cổ hủ những thứ này Mưu Thần đã để Lý Vũ ghen ghét phi phạm, hiện tại lại tới một cái càng khủng bố hơn nắm giữ tính quyết định chiến lược võ tướng Hạng Vũ. Ai? Còn lại hai đại hoàng triều căn bản không có khả năng có năng lực phái dạng này người đến, bởi vậy Lý Vũ thậm chí bao gồm thần hoàng bọn họ đều cảm thấy Lý Chính có phải hay không đạt được ngoại vực đỉnh tiêm thế lực chống đỡ, mới có thể thu lưu nhiều như vậy văn thần mánh tướng. Nhưng là Lý Chính vì cái gì có thể lấy được đến ủng hộ của bọn hắn đâu? Bất quá Lý Vũ hiện tại còn không thể trực tiếp hỏi, bởi vì hắn còn dự định cùng Lý Chính kết minh. Trước chống cự chính mình phụ hoàng lại nói, nhưng thần hoàng lại không đồng dạng. Chính nhi, không biết vị này danh chấn thiên hạ Hạng Vũ, ngươi là làm thế nào chiếm được? Chương 423, thâm cơ. Nghe được thần hoàng, mọi người nhất thời túc kiến tĩnh, nguyên một đám ánh mắt lấp lánh tại Lý Chính cùng Hạng Vũ chi quanh quẩn ở giữa. Hạng Vũ di nhưng bất động, Lý Chính bình tĩnh cười một tiếng, mọi người đều biết, bản vương có một đôi tuyệt nhãn, có một ngày đột nhiên nhìn thấy ba vương, liền ý hợp tâm đầu, sau đó ba vương liền tại bản vương phủ phía dưới dàn xếp lại. Không nghĩ tới bá vương như thế thần dũng, bản vương thực sự vận khí bất người. Anh hùng lâu phía trên vang lên Lý Chính cởi mở tiếng cười. Mà mọi người một mặt lạnh lùng nhìn lấy Lý Chính biểu diễn. Mà Lý Chính đối mặt bọn hắn lạnh lùng lại xem thường, bình tĩnh uống trong tay mỹ tửu. Thần hoàng thở dài nhìn Lý Chính liếc một chút về sau, đột nhiên chuyển hướng Lý Vũ nói, "Vũ Nhi, ngươi có bằng lòng hay không trở lại Ngọc Kinh thành? Nếu ngươi trở lại Ngọc Kinh thành, thái tử chi vị vẫn là ngươi, đại hiên hoàng triều người thừa kế vẫn là ngươi." Nghe được thần hoàng, Lý Duyệt cùng Lý Vũ sắc mặt đột nhiên khẽ biến, một mặt khẩn trương nhìn lấy Lý Vũ. Vốn là Lý Duyệt cùng Lý Vũ hai người nhìn thấy Lý Vũ không dám hồi Thiên Châu, nội tâm còn có một cô ý nghĩ, nếu như nịnh nọt phụ hoàng, nói không chừng phụ hoàng về một lần nữa phong thưởng thái tử chi vị cho mình. Lý Vũ cầm chén rượu lên tay có chút dừng lại, lại cười nói, phụ hoàng chẳng lẽ nhi thần tại Lạc Châu liền không phải thái tử sao? Nhi thần tại Lạc Châu ý nguyên có thể vì phụ hoàng phân ưu. Tốt một cái vì chấm phân ưu, chính nhi ngươi đây, ngươi cũng chuẩn bị cùng phụ hoàng là được sao? Thần hoàng ánh mắt lạnh lùng. Phụ hoàng nghiêm trọng, nhi thần cảm thấy nhi thần có năng lực tạo phúc bách tính, vì phụ hoàng phân ưu, huống hồ cái này Đại Hiên hoàng triều vẫn luôn tại hoàng thất chúng ta bên trong không phải sao? Lý Chính mỉm cười, cùng Lý Vũ nhẹ nhàng đụng tới một chén, uống một hơi cạn sạch. Tốt, không hổ là chấm hai cái ưu tú nhất nhi tử. Tần Nhất chấm cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý trở lại Tĩnh Châu tiếp tục trấn thủ biên cảnh, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Thần hoàng ngươi ta tranh đấu nhiều năm, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nếu như vậy sao? Tần Miết cười lạnh nhìn lấy thần hoàng. Thần hoàng khí thế bạo phát, một cỗ viễn siêu âm dương cảnh khí tức bao phủ tại toàn bộ Anh Ngoái Thành, thiên địa thất sắc, toàn bộ Anh Ngoái Thành tĩnh lại, thời gian không gian đều ngưng kết. Anh hùng lâu phía trên mọi người lộ ra ánh mắt khiếp sợ, chẳng lẽ thần hoàng thật đột phá chí tôn cảnh? Tần Miết buộc phát ra âm dương cảnh đỉnh phong thực lực đem Tần Lâm quân bao phủ ở bên trong, nhất thời lui lại anh hùng lâu vài trăm mét. Mà Lý Vũ thì tại hai cái âm dương cảnh tôn giả liên thủ miễn cưỡng chống cự thần hoàng khí thế lui lại ra anh hùng lâu. Mà đối mặt thần hoàng bạo phát đi ra khí thế, Lý Chính ánh mắt lấp lóe, hạng vũ khí tiêu ngút trời, xông phá thần hoàng áp chế, trong nháy mắt cùng Lý đang xuất hiện tại anh hùng lâu nơi xa. Không phải chí tôn cảnh, thần hoàng còn không có đột phá chí tôn cảnh, giới tại chí tôn cảnh cùng âm dương cảnh ở giữa, nửa bước chí tôn cảnh. Lý Chính nhìn chằm chằm anh hùng lâu nội khí che trời thần hoàng, ngoài miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, chuyến này lớn nhất thu hoạch chính là biết được thần hoàng thực lực. Thần hoàng nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám lui lại, lộ ra vẻ tươi cười nói, các ngươi không phải rất muốn biết chấm thực lực à, hôm nay chấm liền để cho các ngươi nhìn xem. Thần hoàng một cỗ hoàng giả khí phách uy trấn bát hoang. Thần hoàng tiếp tục cười lạnh nói, đã các ngươi là chấm công nhận đối thủ, chấm sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, những cái kia ném rựa vào các ngươi mấy cái ẩn thế gia tộc có mấy cái là chấm phái cho các ngươi, chính các ngươi nhìn lấy làm đi. Lý Vũ cùng Tần Miết nghiêm túc nhìn chằm chằm thần hoàng, dường như thở dài một hơi, chí ít thần hoàng không có đột phá chí tôn cảnh đối bọn hắn tới nói là một tin tức tốt, chuyến này không có uổng phí, đến mức thần hoàng câu nói kế tiếp, ba người lại lộ ra xem thường biểu lộ. Việc đã đến nước này, lời không hợp ý không hơn nửa câu, thần hoàng, ta đi trước một bước. Tần Miết lập tức trực tiếp mang đi Tần Lâm quân rời đi nơi này. Lý Vũ cùng Lý Chính cũng khẽ gật đầu, đối thần hoàng nói một tiếng cáo lui về sau, lần lượt rút lui. Thần hoàng nhìn lấy bọn hắn sau khi rời đi, trầm mặc rất lâu. Sau đó khí thế vừa thu lại, trong nháy mắt bốn người liền biến mất ở anh hùng lâu. Giờ phút này Lý Chính cùng Hạng Vũ dạo bước tại Anh Ngoái Thành ngoài trăm dặm trong núi rừng, lại không có vội vã rời đi. Lý Chính nhìn lấy Hạng Vũ một mặt không cam lòng biểu lộ, không khỏi cười nói, làm sao bà Vương, ngươi nghĩ rằng chúng ta hôm nay gặp mặt, sẽ bạo phát chiến đấu sao? Hạng Vũ trong mắt chiến ý dần dần biến mất, đối mặt lần thứ nhất gặp phải giống thần hoàng dạng này cái thế cường giả, nội tâm hỏa diễm chính cháy hừng hực. Điện hạ, hôm nay thần hoàng triệu tập các thế lực người chính là vì nói mấy câu mà thôi ạ. Cái kia vì sao chúng ta còn muốn đến? Chúng ta thế lực khắp nơi đáp ứng lời mời mà đến, mục đích chính yếu nhất cũng là nhìn lấy thần hoàng thực lực đến cùng như thế nào. Đây là đối thế lực khắp nơi tới nói là chuyện trọng yếu phi thường, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới làm cho chúng ta yên tâm, mà thần hoàng triệu tập chúng ta đến cũng là nghĩ nhìn xem chúng ta đến cùng như thế nào, phải chăng có người trong bóng tối kết minh, thuận tiện cho chúng ta ba phe thế lực gieo xuống một khỏa lòng nghi ngờ. Lý Chính cùng Hạng Vũ đi vào một cái núi đỉnh về sau liền ngừng lại. Như thần hoàng nói tới ném rửa vào chúng ta cái này mấy cái thế lực gần thế gia tộc thật là thần hoàng phải sao, còn là cố ý lấn gạt chúng ta. Lý Chính nghe được Hạng Vũ nghi hoặc, chân thành nói, thần hoàng hẳn không có cố ý lấn gạt chúng ta, đây là thực sự, đây cũng là thần hoàng mời chúng ta tới một mục đích khác, cái kia coi như suy yếu gần thế gia tộc thế lực. Hắn là muốn cho chúng ta thống nhất mục đích này, dù sao tại chúng ta những thứ này đại thế lực xem ra gần thế gia tộc là một cái đại trợ lực, nhưng hai họa ngầm cực lớn. Vậy bọn hắn sẽ đồng ý sao? Sẽ. Bất kể là ai, đều không muốn để cho ẩn thế gia tộc loại này bám vào tự thân thế lực sâu mọt tiếp tục mở rộng đi xuống. Ngay tại Lý Chính cùng Hạng Vũ một hỏi một đáp thời điểm, một thanh âm đột nhiên chen vào. Nói không sai, ẩn thế gia tộc đều một cái điều dạng, một mực tránh đang âm thầm quan sát, muốn tại sau cùng đầu cơ trục lợi, thắng gia tộc mình liền sẽ tăng cường, bại cũng sẽ không tổn thất nặng nề, trở về gia tộc sau co đầu rút cổ lên. Hừ, nào có chuyện tốt như vậy. Lý Chính không chút nào ngoài ý muốn nhìn lấy Tần Miết cùng Tần Lâm quân bước vào núi trong đỉnh. Mà Tần Miết trong mắt còn lưu lại đối ẩn thế gia tộc khinh thường. Ẩn thế? A, một đám sâu mọt. Tần Miết đại tướng quân, kính đã lâu, kính đã lâu. Lý Chính nhìn lấy Tần Miết cùng Tần Lâm còn đến, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Hừ. Tần Miết nhìn lấy Lý Chính cùng Hạng Vũ trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Lý Chính một cái kem chút hạ độc chết mình người, Hạng Vũ một cái đem chính mình đánh bại người, Tần Miết thực sự không muốn cùng bọn họ tiến hành lại nhiều giao lưu. Nhưng là vì trấn quốc phủ tương lai, vẫn là không thể không khiến Tần Miết ủy khuất cầu toàn. Nhưng lần này vẫn là từ Tần Lâm quân đến nói chuyện với nhau. Tần Vương điện hạ thế nhưng là đối với chúng ta trấn quốc phủ tương đối quen thuộc, không biết Tần Vương điện hạ có thể hay không tiếp nhận chúng ta trấn quốc phủ đầu nhập vào. Tần Lâm quân nhìn lấy Lý Chính mặt mũi tràn đầy chân thành nói, "Đầu nhập vào?" Lý Chính tương đương ngoại ý muốn nhìn lấy Tần Lâm quân cùng Tần Nhiết. Trấn quốc phủ không phải một mực nắm giữ dã tâm sao? Nguyên bản Lý Chính coi là trấn quốc phủ muốn cùng mình kết minh, nhưng không nghĩ tới là muốn ném dựa vào chính mình. Chương 424, Hoang Châu sau cùng quyết chiến. Lý Chính ánh mắt lấp lánh nhìn lấy bọn hắn, Lý Chính có thể cảm nhận được Tần Lâm quân chân thành ngữ khí. Trấn quốc phủ vì sao đầu nhập vào bản vương, vừa mới phụ hoàng thế nhưng là nói các ngươi, nếu như các ngươi trở lại Tĩnh Châu an phận thủ thường,

Bây giờ đối phó thần hoàng đã lửa xém lông mày, căn bản sẽ không lại lưu lại những người này trở thành thai hoàng ẩm. Chỉ có giải quyết triệt để bọn họ. Giết! Nhất thời tiếng hô giết rung trời, đồng bằng chấn động. Thiết kỵ ngang dọc. Các tướng lanh tỏa ra lấy chính mình mạnh nhất chiêu thức, các chiến sĩ điên cuồng hướng địch quân đánh tới. Mà lên chống không Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cũng theo đó phóng tới tứ tổ. Đối mặt tứ tổ thả ra khủng bố lĩnh vực, Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô nhất thời cảm nhận được không gian xung quanh ngưng kết, dường như vạn quân cự lực trấn áp tại toàn thân mỗi một chỗ. Phá! Theo hai tiếng giống giận, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng theo Lữ Bố trên thân bạo phát, không thể diễn tả khí lưu màu đỏ quay trùng quanh tại Lữ Bố bên người như ma như ảo, hủy thiên diệt địa. Vũ Văn Thành Đô hai con mắt ánh sáng màu vàng phóng đại, toàn thân kim sắc khí tức phóng đại, quang mang vạn trượng, so mặt trời càng thêm lóa mắt, bốn phía hư không đều bị Vũ Văn Thành Đô tán phát khí tức như gương nát giống như vỡ tan. Hai người tay cầm vũ khí quang mang bắn ra bốn phía theo không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng oanh nằm sắp phá tứ tổ lĩnh vực, hướng tứ tổ hung hăng trùng kích. Tứ tổ hai mắt bắn ra hàn quang, phong vân biến ảo, cuồn cuộn lực lượng bao phủ khắp nơi, vô cùng cường đại lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra phóng tới hai người bọn họ. Ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên, toàn bộ bầu trời đang run uy. Oanh! Bầu trời lấp loé lóa mắt mà cực kỳ nguy hiểm quang mang. Chương 425, Tiến Châu nhất thống. Chờ Lý Chính ngày thứ hai trở lại Hoang Châu thời điểm, Hoang Châu chiến sự đã kết thúc, không có chút nào khiến người bất ngờ tiêu diệt tại Hoang Châu sau cùng địch quân. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô không có gì bất ngờ xảy ra tại cùng tứ tổ trong chiến đấu đột phá âm dương cảnh. Thế mà mỗi người một kích liền đem tứ tổ đánh thành trọng thương, sau đó liền bị bắt sống. Hoang Đô phủ, Thần Vương phủ tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Mà Hạ Vũ, Lý Chính đã đem hắn phái đến Yến Hoang quận xuất lĩnh 15 vạn đại quân trấn thủ cái này mấu chốt nhất trọng địa. Mà Lý Chính đã để Trương Giác xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến về Yến Châu cùng Trương Cư Chính. Hắc Chiêu chung 50 vạn đại quân trấn thủ Yến Châu. Bởi vậy lần này đối phó Thiên Châu chủ lực đem tại Hoang Châu bên này, đem triều đình chủ lực hấp dẫn lấy. Đô phủ trong đại sảnh, Lý Chính ngồi cao chủ vị, các nhân kiệt phân ngồi hai bên. Trung gian đứng đấy cái này chiến tù binh, Hoàng thất thứ tư tổ cùng Giang Nghị Phong. Tề Lôi Hâm đã bị Trương Hàm tại chỗ chém giết. Trong hành lang tứ tổ mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nhìn lấy chúng nhân kiệt nhìn chăm chú. Thật sự là vô cùng nhục nhã, hắn cho tới bây giờ đều không có như thế mất mặt qua. Đặc biệt chờ tới khi âm dương cảnh về sau, cái kia người của hoàng thất không tôn trọng hắn, bất lạp long hắn, nhưng bây giờ bị người làm khỉ nhịn. Tứ tổ chủ yếu nói cũng là Trình Giảo Kim, Trình Giảo Kim trung đồng lớn ánh mắt một mực nhìn hắn chằm chằm, vỗ mạnh vào mồm ba. Chậc chậc, cái này âm dương cảnh tôn giả cũng không có gì đặc biệt à, trước đó vì sao phách lối như vậy, còn dám một mình đến đây trấn thủ Hoàng Châu. Ha ha, muốn không ngươi đi thử xem. Hoa Hùng Suối Dục nói. Phi, ta lão Trình có thể là ưa thích nũng nịu tiểu nương tử. Ta nhưng đối với loại này lão nam nhân không hứng thú. Hả, vậy có phải hay không tiểu nộn tiểu lang quân ngươi thì cảm thấy hứng thú? Phi phi phi. Ha ha. Chúng nhân kiệt đều là tràn ngập ý cười nhìn lấy mấy người. Hừ. Tứ tổ không muốn cùng loại này người phí miệng lưỡi lợi hại, nhìn về phía ngồi cao chủ vị Lý Chính nói. Lý Chính, ngươi dù sao cũng là hoàng thất người, ta thân là hoàng thất lão tổ, chẳng lẽ ngươi còn muốn như vậy nhục nhã ta sao? Lý Chính nhìn về phía tứ tổ lắc đầu nói. Tứ tổ, đã ngươi nhận vì bản vương cũng là hoàng thất người. Cái kia lúc trước bản vương truyền tin cho ngươi, vì sao không muốn đầu hàng đâu? Còn muốn ngăn cản bản vương? Tứ tổ nghe được Lý Chính, sắc mặt lóe qua một tia hận ý, ta cũng không nghĩ tới thần hoàng còn sống, cái kia Lý Duyệt thật không phải thứ gì, lao tổ ta tân tân khổ khổ vì hắn trấn thủ Hoàng Châu, vậy mà đều không có phái một người tới trợ giúp lao tổ ta. Bây giờ ta đã đối hoàng thất tuyệt vọng rồi. Ngươi giết lao tổ ta đi. Tứ tổ nhắm mắt lại một bộ sinh không thể yêu, vì hoàng thất hết hy vọng dáng vẻ, dường như liền đợi đến Lý Chính mời chào hắn. Hả? Cái kia lão tổ không bằng đầu nhập vào bản vương đến lúc đó mang ngươi đánh vào Ngọc Kinh Thành giúp ngươi báo thù như thế nào? Lý Chính trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm nói. Tứ tổ mí mắt nhất động, nhưng là còn không có mở to mắt, tại rụt rè chờ lấy Lý Chính liên tục mời chào. Thế mà rất lâu tứ tổ còn không có nghe được Lý Chính, không khỏi mở to mắt. Ha ha. Chúng nhân kiệt cười vang. Giờ phút này tứ tổ vẫn không rõ Lý Chính đang trêu chọc hắn, Lý Chính ngươi đang chơi ta. Thế mà Lý Chính lại cười lạnh nói, tứ tổ, ngươi cũng đừng diễn. Ngươi đầu nhập vào Lý Duyệt chính là ta cái kia phụ hoàng trong bóng tối thụ ý đi, đến đằng sau chấn thủ Hoàng Châu cũng là phụ hoàng phái ngươi tới, chủ yếu cũng là muốn tìm cơ hội đầu nhập vào bản vương đi. Phụ hoàng tính toán đánh cho thật tốt ta. Lý Chính hai mắt bắn ra hàn quang, nếu như là người của thế lực khác đạt được một vị âm dương cảnh tôn giả đầu nhập vào, khả năng thật không nhất định sẽ lên làm. Tứ tổ sắc mặt đột biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà Giang Nghị Phong cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy tứ tổ. Nguyên lai đây đều là tính toán, bọn họ chỉ bất quá đều là pháo hôi mà thôi. Tứ tổ nhìn lấy Lý Chính ánh mắt tràn đầy sắc ý, có chút khẩn trương hỏi: "Tần Vương, ngươi muốn làm sao dạng? Ta thế nhưng là hoàng thất lão tổ, ngươi muốn là giết ta, hoàng thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Chúng nhân kiệt nghe được tứ tổ, cũng là nhíu mày. Phần lớn nhân kiệt còn không biết Vũ Hóa Điển là người một nhà, bởi vậy bọn họ đều lộ ra ngượng nghịu. Mặc dù bây giờ cũng định chống cự triều đình, nhưng là nếu quả như thật giết hoàng thất lão tổ, như vậy tần vương phủ thế nhưng là cùng hoàng thất chân chính vạch mặt, không chết không thôi. Đến lúc đó chính mình đánh vào Thiên Châu chắc chắn để hoàng thất thế lực thể sống chết chống cự, vô chiêu ôm khả năng. Nhưng là đem tứ tổ để ở chỗ này thủy chung là một cái thai hoàng ẩm. Mà ở một bên Phạm gia cùng Ngọc Nữ Môn, Chân Võ các người một mặt dường như đã có mấy đời giống như, cái gì thời điểm một cái âm dương cảnh tôn giả như thế tùy ý có thể xử trí. Đặc biệt là Phạm gia lão tổ nội tâm là sụp đổ, từ hôm qua nhìn đến Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô đại phát thần uy, đánh bại cùng là âm dương cảnh hậu kỳ tứ tổ, hắn đột nhiên cảm giác mình rất nguy hiểm. Lý Chính hiện tại cũng không cần ẩn giấu đi, thuận miệng nói, tứ tổ nói không sai, bản vương cũng là hoàng thất người, qua mấy ngày bản vương để ngươi bình yên vô sự trở lại Thiên Châu như thế nào. Tứ tổ nhịn không được mở to mắt mong đợi nhìn về phía Lý Chính, tần vương chuyện này là thật. Đương nhiên coi là thật, bất quá bản vương có một cái yêu cầu. Tần vương mời nói, bản vương muốn ngươi làm chúng hướng võ đạo phát thệ, trở lại hoàng thất về sau, không được lại hướng tần vương phủ người động thủ, một khi lại đối tần vương phủ người động thủ, tâm ma tất sinh, tu vi tận tán. Tứ tổ ánh mắt khẽ giật mình, võ đạo phát thệ là thân là võ giả nghiêm trọng nhất thể, nếu như không có tuân thủ, tất nhiên sẽ sinh ra tâm ma, đến lúc đó thân tử đạo tiêu. Tần vương ngươi cam đoan ta bình yên vô sự trở lại Thiên Châu. Bản vương cam đoan. Tốt. Cái kia lão tổ ta hiện tại phát thệ, tần vương như bình yên vô sự thả ta một ngày châu, đời này ta Lý Nguyên Thịnh tuyệt sẽ không lại đối tần vương phủ người xuất thủ. Tốt. Lý Chính vung tay lên, trước hết để cho người đem hắn dẫn đi, đến lúc đó cùng Vũ Hóa Điển trao đổi. Dù sao Lý Chính là cùng thần hoàng trao đổi, tứ tổ nhất định có thể bình yên vô sự trở lại Thiên Châu. Mà chúng nhân kiệt từ đối với Lý Chính tín nhiệm cũng đều không nhắc tới ra dị ý. Đến mức Giang Nghị Phong, Lý Chính một chút hứng thú đều không có, căn bản không có mời chào ý nghĩ. Người tới, kéo hắn đi xuống tế cờ. Vâng. Đợi thị vệ đem Giang Nghị Phong mang xuống về sau, Lý Chính ngưng trọng hướng mọi người nói, "Chư vị, đến đón lấy đối thủ của chúng ta chính là triều đình, chúng ta cần phải thời khắc bảo trì cảnh giác." Vâng. Chúng tướng đáp lại. Mã Siêu, Trương Hợp nghe lệnh. Có mặt tướng. Mã Siêu cùng Trương Hợp đồng thời dậm chân mà ra. Lý Chính mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn lấy Mã Siêu, trong lòng hắn Mã Siêu chi dụng song toàn một cái tương đương hoàn mỹ võ tướng. Ngươi vì Đông Hán quân chủ soái, Trương Hợp vi phó tướng xuất lĩnh 30 vạn đại quân Hoang Châu biên cảnh Hoang Thanh thành phòng ngự Thiên Thanh yếu địa. Vâng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mã Siêu trong mắt lóe lên một tia kích động, có thể trở thành nhất quân chủ soái, nói rõ điện hạ rất xem trọng chính mình. Trương Hàm, Hùng Quát Hải, Trình Giảo Kim nghe lệnh. Có mặt tướng. Trương Hàm vì Tần Mạt quân chủ soái, Hùng Quát Hải, Trình Giảo Kim vi phó tướng xuất lĩnh 30 vạn Tần Mạt quân tiến về Thiên Nham thành phòng ngự Thiên Nham yếu địa. Đúng, mặt tướng lĩnh mệnh. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Tu ma hóa phàm. Vô tận trùng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ dù tổ. Chương 426, Lý Vọng sư đồ. Lý Chính nhìn lấy phía dưới anh tư tỏa sáng võ tướng nhóm nội tâm hết sức hài lòng. Tân khí tật, bản vương nhận mệnh ngươi Yến Châu quân đoàn chủ soái, cùng Hoa Hùng chạy tới Yến Châu, cùng Trương Cư Chính bọn họ tụ hợp, phòng thủ Yến Châu. Vâng. Tân khí tật cùng Hoa Hùng trả lời nói. Lý Chính khẽ bước cằm, tuy nhiên Yến Châu có Trương Cư Chính cùng Trương Giác, nhưng là Lý Chính vẫn là không yên lòng. Trương Cư Chính cùng Trương Giác đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong, còn cần một vị âm dương cảnh tôn giả tiến về tòa trấn. Sau đó Lý Chính trực tiếp nhìn về phía Ngọc Nữ Môn. Ngọc Môn chủ, Ngọc Tôn giả các ngươi chỉ huy Ngọc Nữ Môn cùng Tân Khí Tật cùng nhau đi tới Yên Châu. Ngọc Tâm Nghiên cùng Ngọc Nữ Môn cái vị kia âm dương cảnh tôn giả nghiêm túc gật đầu nói, "Đúng, điện hạ." Lữ Bố, bản vương mệnh lệnh ngươi vì Hoang Châu thống soái, Cổ Hủ vì quân sư trấn thủ Hoang Châu. Vâng. Lữ Bố cùng Cổ Hủ hai người đồng thời đáp. Mà Chân Võ các bị Lý Chính dự định lưu tại Hoang Thành các quân bên trong. Theo tại nhiều đem nhìn soi mói, Lý Chính tiếp tục nói, đến đón lấy bản vương chỉ huy Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho xuất lĩnh 20 vạn đại quân tiến về Thiên Châu Yến Hoang quận cùng Hạng Vũ tọa trấn Yến Hoang quận. Yến Hoang quận tuyệt đối là thần hoàng chủ yếu mục tiêu công kích, một khi Yến Hoang quận bị thần hoàng cầm xuống, Yến Châu cùng Hoang Châu thì gây mất. Bởi vậy Yến Hoang quận là trọng yếu nhất, Lý Chính nhất định phải tự mình trấn thủ mới được. Hiện tại tình thế nóng này không phải chúng ta, mà chính là thần hoàng, đến đón lấy sách lược của chúng ta dùng phòng thủ làm chủ, ở sau lưng ổn định phát triển, huấn luyện đại quân, bồi dưỡng các châu thực lực, hấp thu các châu võ giả, để cho chúng ta Tần Vương phụ thực lực càng ngày càng mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín muồi chính là chúng ta tiến công Thiên Châu thời điểm. Vâng. Chúng tướng cao giọng trả lời. Ngay tại Lý Chính phân phó các tướng lãnh đồng thời, thần hoàng đã sớm trở lại hoàng cung, các loại chỉ lệnh ào ào bay về phía trấn thủ tại Thiên Châu các nơi đại tướng, bắt đầu điều binh khiển tướng, các loại tinh binh cường tướng ào ào tiến về Yên Châu, Hoang Châu, Yến Hoang quận. Mà giờ khắc này thần hoàng tại triệu kiến một người, Bát hoàng tử Lý Vọng. Trong ngự thư phòng, Lý Công Công cùng Tào Chính Thuần phân biệt đứng ở bàn phía trước. Tản ra nồng đậm uy áp, thần hoàng ngồi tại trên long ỷ nhìn phía trước Lý Vọng. Hiện tại Lý Vọng đã là tạo hóa cảnh đỉnh phong cảnh. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Lý Vọng lộ ra vẻ kích động, xem ra chính mình phụ hoàng quả nhiên không hề từ bỏ hắn. Mà tại thần hoàng trong mắt, Lý Vọng đỉnh đầu tản ra nồng đậm hắc sát khí, một đầu tản ra nồng đậm đen nhánh chi khí xiển xích liên tiếp tại trên cổ hắn mặt dây chuyền bên trong. "Vọng Nhi, rất tốt, ngươi đã đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, có thể tại hơn 20 niên kỳ đạt tới cảnh giới cỡ này, chấm lúc ấy cũng không bằng ngươi." "Phụ hoàng, Nhi thần chỉ bất quá gặp một số cơ duyên mà thôi, làm sao có thể dám so phụ hoàng?" Lý Vọng trong mắt ẩn ẩn mang theo kích động, mà ở mặt dây chuyền bên trong Chiến Lão lại cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng, bây giờ cách chính mình đoạt xá Lý Vọng chỉ thiếu chút nữa, chỉ có ra hoàng cung rời đi nơi này, như vậy. Trong đầu Lý Vọng vang lên Chiến Lão thanh âm. "Vọng Nhi, ngươi bây giờ đã tạo hóa cảnh đỉnh phong, không bao lâu ngươi liền có thể đột phá âm dương cảnh, ngươi bây giờ cần chính là đi tu luyện, không cần cùng thần hoàng nói nhảm nhiều như vậy, mau trở về tu luyện đi." Thế mà Lý Vọng nghe được Chiến Lão, lại càng thêm hưng phấn, đối thần hoàng khoe khoang nói: "Phụ hoàng yên tâm, lại qua không được bao lâu, nhi thần tất có thể đột phá âm dương cảnh." Thần hoàng nhìn lấy Lý Vọng có chút đắc ý biểu lộ, bảo trì bình thản mỉm cười. "Hả? Có phải hay không là ngươi vị sư phụ kia nói cho ngươi?" "Cái gì?" Lý Vọng cùng Chiến Lão nhất thời giật mình. Lý Vọng nhìn lấy thần hoàng ánh mắt bắn thẳng đến trên cổ mình mặt dây chuyền, có chút lắp bắp nói: "Cha, phụ hoàng, làm sao ngươi biết?" "Ha ha, trong hoàng cung còn có chấm không biết sự tình sao?" Thần hoàng đối với Lý Vọng lộ ra có chút nụ cười khó hiểu tiếp tục nói: "Ngươi cũng đã biết ngươi cái kia cái gọi là sư phụ liền đợi đến ngươi đột phá âm dương cảnh." "Phụ hoàng, ngài đây là ý gì?" Lý Vọng mở to hai mắt nhìn lấy thần hoàng, nội tâm một cố dự cảm không tốt xuất hiện. "Để hắn đi ra giải thích với ngươi đi." "Sư phụ, phụ hoàng ta hắn là có ý gì?" "Ngươi ra đi." "Vọng Nhi, ngươi đừng tin hắn, hắn là muốn cố ý lừa dối vi sư đi ra, hắn hiện tại ở vào nửa bước chí tôn cảnh giới, vi sư theo vực ngoại mà đến. Hắn vì đột phá chí tôn cảnh tuyệt đối sẽ không buông tha vi sư. Ngươi muốn lấy sau mất đi vi sư chỉ đạo sao?" Chiến Lao tận tình khuyên bảo nói. Cái này Lý Vọng sắc mặt lộ ra chần chờ. Ngay tại lúc đây là một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bao phủ tại trong ngự thư phòng. "Ngươi không muốn ra tới là đi, chấm thì buộc ngươi đi ra." Chỉ thấy Lý Vọng toàn thân bị đọc lại, trơ mắt nhìn mặt dây chuyển phù trên không trung sau đó nổ tung, Chiến Lao linh hồn thể liền xuất hiện ở trong ngự thư phòng. "Phụ hoàng, tha nhi thần sư phụ đi." "Sư phụ, ngươi có biện pháp nào đột phá chí tôn cảnh nhanh nói cho đồ nhi phụ hoàng sẽ không đối với ngươi làm gì." Lý Vọng liền vội xin tha nói. Thần hoàng nhìn lấy Lý Vọng còn không biết cái gọi là, ánh mắt lóe qua vẻ thất vọng, thở dài nói: "Vọng Nhi, ngươi tin tưởng phụ hoàng vẫn tin tưởng ngươi cái này cái gọi là sư phụ. Chấm nói cho ngươi, sư phụ của ngươi vẫn luôn giấu giếm dạ tâm, hắn cũng là đang chờ ngươi đột phá âm dương cảnh thời điểm đoạt xá ngươi. Ngươi bây giờ thân thể xuất hiện dị thường ngươi không hiểu sao? Hắn là không là để cho ngươi biết, đó là công pháp vấn đề. Chỉ cần đột phá âm dương cảnh liền sẽ không lại xuất hiện." Lý Vọng nghe được thần hoàng, nội tâm đại chấn, liên hệ chính mình thân thể gần nhất dị thường, nhất thời tin bảy phần. "Sư phụ, đây là thực sự sao?" Lý Vọng nhìn chằm chằm Chiến Lao nói. "Vọng Nhi, đừng tin hắn, hắn thì là muốn thôn vệ vi sư, đạt được vi sư trí nhớ, muốn đột phá trí tôn cảnh." "Ha ha, không sai, chấm là muốn trí nhớ của ngươi, nhưng là chấm sẽ không thôn vệ ngươi." "Vọng Nhi, sư phụ của ngươi linh hồn thể cũng là ngươi đột phá âm dương cảnh quan trọng. Ngươi bây giờ tu luyện công pháp cùng sư phụ của ngươi giống nhau, đây chính là ngươi một khi đột phá âm dương cảnh, sư phụ của ngươi liền lợi dụng giống nhau công pháp đoạt xá ngươi. Mà chấm đem trí nhớ của hắn thôn vệ về sau, hắn thì lại biến thành ngu ngốc, linh hồn thể vẫn còn, đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp cầm lấy linh hồn của hắn thể đột phá âm dương cảnh." Làm Lý Vọng nghe được thần hoàng nói có thể thôn vệ Chiến Lão linh hồn thể đột phá âm dương cảnh thời điểm, ánh mắt sáng rõ. Hắn gần nhất cũng một mực có một loại cảm giác, sư phụ mình linh hồn thể thỉnh thoảng hấp dẫn lấy chính mình. Lúc trước còn cho là mình càng ngày càng kính trọng sư phụ, nhưng hiện tại xem ra. Mà Chiến Lao trông thấy Lý Vọng lộ ra ánh mắt như vậy, muốn dây rùa nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Không sai mà ở trong đó là địa phương nào, thần hoàng lĩnh vực bao phủ ở, chỉ là một cái linh hồn thể làm sao có thể động được. Lý Vọng nhìn lấy Chiến Lao động tác, thở dài lắc đầu nói: "Sư phụ, không nghĩ tới ngươi một mực tại sử dụng ta, may mắn mà có phụ hoàng tương trợ, mới không cho ngươi đạt được." Lý Công Công cùng Tào Chính Thuần nhìn lấy Lý Vọng không có chút nào đối với Chiến Lao lộ ra bi thương tình cảm, mà chính là đầy mắt đối sắp đột phá âm dương cảnh cảm giác hưng phấn. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết Lý Vọng là tin tưởng thần hoàng vẫn tin tưởng Chiến Lao, đều không có khác nhau. Lý Vọng đều chọn tin tưởng thần hoàng, bởi vì Chiến Lao linh hồn thể có thể cho Lý Vọng đột phá âm dương cảnh. Đây mới là Lý Vọng muốn. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Tu Ma Hóa Phàm. Vô Tận Trùng Sinh. Không Nao Tản, Ít Gái. Sen Du Gia Tộc Quật Khởi. Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Chương 427, thần hoàng cùng Lý Vọng. Ha ha. Chỉ thấy thần hoàng đứng lên, một cỗ ngập trời khí tức từ trong tay của hắn truyền ra, trong nháy mắt đi vào Chiến Lao bên người, bắt lấy Chiến Lao đầu, hấp dẫn trí nhớ của hắn. A! Toàn bộ ngự thư phòng vang lên khiến linh hồn đều run rẩy thét lên, gào khóc thảm thiết, nhấc lên từng đợt âm trầm gió. Chiến Lao linh hồn run không ngừng, sắc mặt xuất hiện cực hạn thống khổ. Lý Vọng, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, bản tôn tân tân khổ khổ chỉ đạo ngươi, ngươi lại còn muốn thôn vệ bản tôn. Bản tôn hối hận a. Vì sao không sớm một chút đem ngươi đoạt xá? A. Lý Vọng nghe được Chiến lão, sắc mặt lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, sau cùng tiếng kêu rên biến mất, thần hoàng chậm rãi mở mắt. Chiến lão to lớn trí nhớ còn cần nhiều tốn một chút thời gian tiêu hóa, không đợi. Thần hoàng tiện tay đem đã không có ý thức linh hồn thể giao cho Lý Vọng. Vọng Nhi cầm đi đi, đột phá âm dương cảnh. Lý Vọng bưng lấy đã bị thu nhỏ linh hồn thể, lộ ra vẻ hưng phấn. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần quyết không phụ phụ hoàng kỳ vọng cao. Thần hoàng ánh mắt hiền hòa nhìn lấy Lý Vọng, Vọng Nhi, ngươi như đột phá âm dương cảnh, đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên tiêu thậm chí toàn bộ sở vực đệ nhất thiên tiêu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, thì liền chính nhi cũng không bằng ngươi. Chính nhi, Lý Chính. Lý Vọng nghe được Lý Chính tên, nội tâm ghen ghét chi tình tự nhiên sinh ra. Vì cái gì ngươi có thể trở thành tần vương, đạt được lớn như vậy thế lực, ta không thể. Hừ, cái kia Lý Chính chỉ bất quá vận khí tốt mà thôi, phụ hoàng, nhi thần sẽ chứng minh nhi thần sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Nghe được lời như vậy, Tào Chính Thuần nhịn không được nhìn Lý Vọng liếc một chút. Thế mà thần hoàng lại cười rộ lên, ha ha, rất tốt, nếu như ngươi đột phá âm dương cảnh, chấm thì cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Lý Vọng đột nhiên ngẩng đầu ngay tại thần hoàng, trong giọng nói để lộ ra mãnh liệt ý nguyện. Thần hoàng tiếp tục nói, hiện tại tu vi của ngươi trong mắt thế nhân nhiều nhất bất quá tạo hóa cảnh sơ kỳ, Lý Chính tuyệt đối sẽ không biết ngươi đã đột phá âm dương cảnh, ba ngày sau chấm cần một người cầm lấy vũ hóa điển đi cùng Lý Chính trao đổi tứ tổ, chấm cho ngươi đi như thế nào, đến lúc đó ngươi liền có thể sử dụng tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi khiêu chiến Lý Chính. Ngươi tại địa bàn của hắn trước mặt mọi người khiêu chiến hắn, tăng thêm ngươi cùng hắn cùng là hoàng tử, hắn vì thành lập uy tín sẽ không đáp ứng ngươi, đến lúc đó ngươi như đem Lý Chính giết, như vậy Lý Chính có hết thảy, chấm đều sẽ thưởng cho ngươi. Thần hoàng mang theo dụ hoặc ngữ khí nhìn lấy Lý Vọng, mà Lý Vọng mở to hai mắt, nắm chặt quyền đầu. Phụ hoàng việc này coi là thật, nhi thần có thể thay thế cái kia Lý Chính. Phụ hoàng cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Đa tạ phụ hoàng, nhược nhi thần thật có thể thay thế Lý Chính, nhi thần tuyệt đối hiệu trung phụ hoàng, sẽ không giống Lý Chính như thế chống cự phụ hoàng. Lý Vọng trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hiểu được đây là phụ hoàng mượn tay của hắn giết Lý Chính, nhưng vậy thì thế nào? Lý Chính sớm chết rồi. Lý Chính trong tay cái kia thế lực khổng lồ, nhất định sẽ là mình. Chính mình cũng có thể giống Lý Chính như thế uy phong bát diện. Đến lúc đó Lý Vũ các ngươi đều phải chết. Tốt, Tào Chính Thuần ngươi mang Vọng Nhi đi xuống bế quan đột phá âm dương cảnh, Vọng Nhi cần gì bảo vật, ngươi thì theo trong quốc khố cầm. Đúng, bệ hạ. Tào Chính Thuần một mặt cung kính nói, sau đó đi vào Lý Vọng bên người, vương gia, mời đi theo nô tài đến. Làm Lý Vọng đi theo Tào Chính Thuần sau khi đi, ngự thư phòng chỉ còn lại thần hoàng cùng Lý Công Công. Giờ phút này thần hoàng khôi phục bình tĩnh, bình thản nhìn về phía Lý Công Công, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chấm cái kia chính nhi thế nhưng là rất biết ẩn tàng, tu vi của hắn tuyệt đối cũng ẩn giấu đi, thì phải Vọng Nhi đi dò xét đi. Lý Công Công cung kính nói, vậy hạ yên tâm, coi như Lý Chính lại ẩn giấu tu vi, cũng không thể nào là âm dương cảnh, An Giật Vương hắn tuyệt đối có thể thắng được. Thần Hoàng chậm rãi gật đầu, Lý Vọng nếu quả như thật đem Lý Chính giết, cái kia tất cả đều vui vẻ, đến mức Lý Vọng đánh chết Lý Chính về sau, sẽ bị Lý Chính cái kia nổi giận tướng lãnh thế nào. Vậy liền không liên quan Thần Hoàng chuyện, chết thì đã chết. Nhưng Thần Hoàng sẽ quan tâm sao? Cái này Tào Chính Thuần biểu hiện gần nhất như thế nào? Thần Hoàng rời đi để tài hỏi thăm. Lý Công Công nghe được Thần Hoàng nhắc lên Tào Chính Thuần là nở nụ cười, bẩm báo bệ hạ, cái này Tào Chính Thuần trung thành tuyệt đối, thủ đoạn độc ác, đối Tây Hán một mực ôm hận trong lòng, toàn bộ Tây Hán đều bị Tào Chính Thuần dọn dẹp hơn phân nửa. Bởi vì bệ hạ không cho động Vũ Hóa Điển, bởi vậy Tào Chính Thuần coi như lại hận không giết được Vũ Hóa Điển, không dám đối Vũ Hóa Điển dùng hình, chỉ là thường xuyên đi trảo phúng Vũ Hóa Điển, để Vũ Hóa Điển nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, cái này Tào Chính Thuần cũng không tệ lắm. Không có vi phạm chấm mệnh lệnh. Ngươi bây giờ đi vì chấm chuẩn bị một ít gì đó. Lý Công Công ánh mắt nhất động, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, bệ hạ xin phân phó. Thần Hoàng trong đầu hiện ra Chiến lão đột phá chí tôn cảnh biện pháp, sau đó nói ra thứ cần thiết, để Lý Công Công đi chuẩn bị. Một năm. Thần Hoàng trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, nhiều nhất một năm, hắn liền có thể đột phá chí tôn cảnh. Đến lúc đó, cái gì Lý Chính, Tần Nhiết, hai đại hoàng triều, bọn họ đều phải chết. Toàn bộ sở vực chính là chấm. Nhất thời toàn bộ hoàng cung dâng lên huy hoàng thiên uy. Ban đêm, Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính trong phòng cùng thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết xâm nhập giao lưu tâm sự về sau, sắc mặt lộ ra thánh nhân bộ dáng, nhìn lấy hai người bọn họ ngủ say tuyệt thế yêu nhiều, Lý Chính xác thực nghĩa vô phản cố tiến vào. Trong đầu, hệ thống nhận lấy khen thưởng. Giọt, kiểm tra ký chủ đã cầm xuống Hoang Châu, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng một lần. Lần này Lý Chính đem tất cả tướng lãnh đều phái đi ra, thì là bởi vì chính mình còn có thể triệu hoán một cái nhất lưu hoa hạ nhân kiệt. Đến lúc đó đi theo Lý Chính tiến về Yến Hoang quận. Theo dọt một tiếng, quen thuộc bàn quay khí tức quen thuộc xuất hiện tại Lý Chính trong đầu, bàn quay nhan sắc toàn bộ chuyển hóa thành màu tím, theo bàn quay chuyển động, từng cái bóng người màu tím chuyển hóa đi ra. Thứ một bóng người. Lý tướng quân quả thế lớn mạnh dũng. Lý Chính ánh mắt sáng lên, lần này rốt cục xuất hiện mới nhân vật. Đạo thứ hai bóng người. Một lời dễ dàng phế Trung Nưu, Tuấn Chính và phụ tối tâm có thể tự càng. Hôm nay bắt đầu biết rõ cô phó thác, lúc ấy răng chỉ huyết không chảy. Lý Chính ánh mắt sáng rõ, vị này đều tại nhất lưu bên trong, cái này đổ bỏ đi hệ thống, ta thích. Đạo thứ ba nhân kiệt. Mây xưa kia từ tiên đế, công tích đã lấy. Chấm lấy hầu hướng, liên quan bôi khó khăn, vô lại ủy lại một lòng nghe theo, tế tại nguy hiểm. Phu cho nên tự người có công lớn vậy. Bên ngoài nghị mây nghi thụy. Lý Chính nhìn thấy nơi đây lại là một trận đầu đen rau muống, không phải nói lây sức ảnh hưởng sâu nhất sao, dù sao cũng là hoàn mỹ võ tướng A. Tích. Hết thể lấy hệ thống định vị làm chủ. Đạo thứ tư nhân kiệt. Công cầm kiếm lôi tức, ý tại vong tần. Phát tài tiêu xà nhà, xòe cánh bay cùng lạc, theo ngao dữ mà nhét hoàn viên, độ phi cáo mà gần bạch mã. Lục lâm xanh miệng chi hảo, ngậm vòng đòn khiêng đỉnh chi khách, tứ phía mây hợp, vạn dặm phong chỉ. Tùy tướng Vương Thế Sung dẫn giang hoài mạnh dũng, khu ưu tịnh chi kỵ sạ, chống chi lạc nhuế, chỉ vòng không trở lại. Đạo thứ năm bóng người. Đời minh nghiêm hoạn thai họa khốc vậy, không sai không phải chư đảng nhân nương tựa chi, vũ dực chi, trưng kỳ thế mà trợ chi công, ngược diễm không yếu hán liệt. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt. Tu ma hóa phàm. Vô tận chúng sinh. Không nao tản, ít gái. Xèn dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ dù tổ. Chương 428, triệu hoán nhân kiệt. Dọn, mời ký chủ lựa chọn. Không sai mà lần này Lý Chính lại không có lo lắng nhiều, trực tiếp lựa chọn đạo thứ hai bóng người, Từ Thế Tích. Từ Thế Tích lại tên Lý Tích, ban đầu họ Tử, tên Thế Tích, chữ Mậu Công, cũng làm Mậu Công. Bởi vì đường cao tổ Lý Huyên ban cho họ Lý, tên cổ Lý Thế Tích. Sau bởi vì tránh đường Thái Tông Lý Thế Dân Huy, liền cải thành tên một chữ Tích. Từ Thế Tích đại đường khai quốc đại tướng, võ miếu thập chiết. Tại đại đường danh tướng bên trong trọn vẹn hàng trước ba, gần với đại đường quân thần Lý Tĩnh về sau. Khả năng rất nhiều người Lý Tĩnh cùng Lý Tích tên của hai người mơ hồ, dẫn đến Lý Tĩnh ảnh hưởng hoàn toàn phủ lên Từ Thế Tích, này mới khiến Lý Chính nhặt được cái đại tiện nghi. Đến mức thứ một bóng người thì là Lý Tín, đại tần danh tướng. Lý Tín lúc tuổi còn trẻ cường tráng dũng cảm, là tần quốc trẻ trung phái bên trong tương đối hiển hách nhân vật, đồng thời cũng là tần vương chính 10 phần tín nhiệm tuổi trẻ tướng lãnh một trong. Lý Tín tại Diệt Tiến quốc chi chiến trung lập có công lớn, gãy cổ áo binh 20 vạn tấn công Sở quốc, đầu tiên là một đường khải hoàng ca, sau bị Sở tướng Hạng Yến đại bại. Phải biết ngay lúc đó Tần Thủy Hoàng đối với hắn 10 phần tín nhiệm, làm cho hắn xuất lĩnh 20 vạn đại quân đi diệt Sở quốc, nhưng mà lại gặp lưng gai, sau khi thất bại lại cũng không chiếm được Tần Thủy Hoàng trọng yếu. Một cái vô cùng đáng tiếc đại tướng. Đến mức thứ ba đạo nhân ảnh cũng là mọi người đều biết Triệu Vân, Triệu Tử Long, Tam Quốc thời kỳ thuộc Hán danh tướng, cùng Quan Vũ, Trương Phi, Ma Siêu, Hoàng Trung Đồng vì đại danh đỉnh đỉnh thuộc Hán ngũ hổ thượng tướng. Gan góc phi thường, thường thắng tướng quân. Trương Phản Pha mang theo Lưu Thiện tại trăm vạn đại quân bên trong bảy vào bảy ra, người này trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Bất quá nghĩ lại, Ma Siêu đều là nhất lưu, Triệu Vân nhất lưu cũng không có gì thật là kỳ quái. Nhưng ở rút ra mấy nhân kiệt bên trong thì lộ ra bên trong này một ít. Đạo thứ tư nhân kiệt Lý Mật, hắn sinh ra ở tứ thế tam công quý tộc gia đình, tùy mạt thiên hạ đại loạn lúc, trở thành Ngõa Cương quân thủ lĩnh, xương ngụy công, dẫn Ngõa Cương quân nhiều lần bại tùy quân, uy chấn thiên hạ. Sau giết Ngõa Cương quân chủ cũ địch nhượng trở thành Ngõa Cương trại chủ, dẫn phát nội bộ bất ổn, bị tùy quân nhiều lần bại. Bị Việt Vương Dương Đồng chiêu an về sau, lại bởi vì cùng Vũ Văn Hóa Cập trong chiến đấu tổn thất nặng nề, lại bị Vương Thế Sung đánh bại, dẫn tàn quân đầu hàng Lý Đường. Phía sau phản Đường tự lập, bị Đường tướng Thịnh Ngạn Sư chém giết tại Hùng Nhị Sơn. Cũng coi là đệ nhất hùng chủ, thế nhưng là thời vận không đủ. Đạo thứ năm nhân kiệt Ngụy Trung Hiển. Lịch sử chứ danh thái giám, thậm chí là trong lịch sử đệ nhất thái giám. Hắn tại Vạn Lịch lúc vào cung vì thái giám, khi tông vào chỗ, thăng làm Ti Lễ chấp bút thái giám kiêm đô đốc, sau trưởng quản Đông Sưởng, bài xích đối lập, phổ biến kết đảng vũ, lộng quyền quốc chính. Chu Do kiểm kế vị về sau, đã kích trừng trị Yêm Đảng, trị Ngụy Trung Hiển thập đại tội, mệnh bắt xử theo pháp luật, Ngụy Trung Hiển treo cổ tự tử mà chết, còn lại đảng cũng bị quét sạch. Đây đều là nhất đẳng nhân tài. Lý Chính lui ra náo hải, nhìn lấy hai bên ngủ say thượng quan Mộ Hoàng cùng Mộ Dung Liên Tuyết, nội tâm đột nhiên nghĩ đến, hôm nay vận khí tốt như vậy, có thể hay không cùng hai người bọn họ cùng một chỗ? Có quan hệ. Vậy mình cái kia báo đáp thế nào các nàng đâu? Vài ngày sau Lý Chính liền xuất lĩnh 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi Hoang Châu, tiến về Thiên Châu Yến Hoang quận. Tại dọc đường triệu hồi ra Từ Thế Tích, dẫn hắn cùng nhau đi tới Yến Hoang quận. Mà trong mấy ngày này, Thần Hoàng thì phái một chi quân đội cùng một vị âm dương cảnh tôn giả tiến về Yến Hoang quận, nhưng bởi vì Hạng Vũ tồn tại lại chậm chạp không dám động thủ. Sau đó không lâu Lý Chính bọn người một đường thuận lợi về tới Yến Hoang thành. Trên cửa thành Lý Chính ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngọc Kinh thành phương hướng, Thần Hoàng gần nhất hành động có chút không thể phỏng đoán. Tuy nhiên phái Tam Lộ đại quân trước khi chia tay hướng thế lực của mình, nhưng cơ hồ cũng không hề động thủ, tựa hồ chỉ là đang ngăn trở chính mình mà thôi. Bất quá cũng tốt, mình bây giờ cần cũng là thời gian. Lý Chính bọn người trở lại trong phủ thành chủ, bây giờ đang ở Yến Hoang thành nhân kiệt Hạng Vũ, Vũ Văn thành đô, từ thế tích tăng thêm Lý Nho. Loại này phối trí trấn thủ Yến Hoang quận vững vàng, mà đối phó Thiên Châu trận chiến đầu tiên cũng đem ở chỗ này xuất phát. Lý Chính nhẹ giọng hỏi, Văn Ưu, trong khoảng thời gian này ngươi liên hệ đã từng chúng ta tại Yến Hoang phủ bí mật thu phục thế lực này, đánh tra rõ ràng thần hoàng bố trí tại chúng ta Yến Hoang quận chung quanh lực lượng. Nho minh bạch. Lý Nho ngưng trọng nói, không biết thế lực này hiện tại phải chăng còn chân tâm thực ý đầu nhập vào Tần Vương phủ. Lý Nho thâm thúy ánh mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang. Mộ công, đến đón lấy Yến Hoang quận quân sự phòng ngự liền giao cho ngươi. Tản ra bình tĩnh ổn trọng khí tức từ Thiên Tích trầm giọng đáp, điện hạ yên tâm, nếu bọn họ tiến công Yến Hoang quận, tất để bọn hắn có đến mà không có về. Lý Chính trông thấy Từ Thiên Tích tràn ngập lòng tin ánh mắt, bên trong tâm an định lại, đột nhiên vô vô Từ Thế Tích, đoạn đường này đến cùng Từ Thế Tích nói chuyện với nhau, chăm chú xin chỉ giáo một phen đối quân sự lý luận, thu hoạch không nhỏ, cũng đồng dạng kéo vào Từ Thế Tích quan hệ. Tốt. Hạ Vũ đánh chiến trên cơ bản đều là mãng, lấy hắn thực lực vô địch, trong chiến đấu cổ vũ sĩ khí đỉnh cấp mị lực, rất hiển nhiên phòng ngự không thích hợp hắn, chờ Tần Vương phủ phía sau an ổn phát triển một chút đến về sau, chính là Lý Chính bắt đầu tiến công Thiên Châu thời điểm, đến lúc đó lại bày ra bá vương vô địch phong thái. Một câu, muốn vững vàng. Tranh bá thiên hạ không thể gấp, tích lũy thực lực, tiến hành theo chất lượng mới có thể đi đến sau cùng. Sau đó Lý Chính đem các loại nhiệm vụ phân công đi xuống. Vài ngày sau, Lý Vọng rốt cục xuất quan, làm thần hoàng nhìn đến Lý Vọng đột phá âm dương cảnh về sau, quả nhiên phái Lý Vọng làm lĩnh đội mang Vũ Hóa Điển tiến về Yến Hoang quận, chuẩn bị cùng Lý Chính trao đổi hoàng thất tứ tổ. Trong khoảng thời gian này, Đại Hiên hoàng triều theo thần hoàng xuất hiện về sau, thế lực khắp nơi lại lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh. 3 ngày sau, Lý Vọng dẫn theo trông coi Vũ Hóa Điển một tiểu đội đạt tới Yến Hoang thành. Lý Chính, Hạng Vũ bọn người mang theo bị phong bế kinh mạch hoàng thất tứ tổ đứng ở thành trên cửa. Làm Lý Vọng bên cạnh hoàng thất tộc nhân trông thấy tứ tổ thời điểm, liền kích động lên, người này là tứ tổ một mạch tộc lão, chỉ thấy người này cung kính nói: "Tần Vương, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh, đặc biệt đến đây trao đổi tứ tổ, bây giờ chúng ta thành tâm thành ý đến, mời điện hạ thả tứ tổ." Mà giờ khắc này Lý Vọng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Chính, trong mắt mang theo một tia ngạo ý. Sau khi Lý Vọng nhìn đến Lý Chính bên cạnh Hạng Vũ lúc, nhưng lại tràn đầy ngưng trọng. Hiển nhiên hắn cảm nhận được Hạng Vũ thân bên trên tán phát cực hạn uy hiếp. Không qua nội tâm của hắn lại hưng phấn lên, như thế vô địch mãnh tướng, đã Lý Chính có thể thu phục, vì sao mình không thể thu phục? Chờ mình giết Lý Chính, trưởng khống Lý Chính thủ hạ tất cả thế lực về sau, chính mình cũng không tin thu phục không được những văn thần này mãnh tướng. Đến lúc đó chính mình chưa hẳn không thể cùng phụ hoàng bình khởi bình tọa, thậm chí, Lý Vọng nghĩ tới đây, nội tâm hào tình vạn trượng. Trên cửa thành truyền đến Lý Chính thanh âm nhàn nhạt, Bản Vương Vũ Hóa Điển. Lý Vọng trong mắt hơi híp, lập tức kéo ra một mực tại sau lưng Vũ Hóa Điển nói: "Hoàng huynh, Vũ Hóa Điển liền ở đây, ngươi trước tiên đem tứ tổ bông xuống." Giờ phút này Vũ Hóa Điển quần áo tả tơi, khí tức suy nặng, làm hắn nhìn lấy Lý Chính thời điểm tràn đầy kích động. "Ngông nô." Thế mà Vũ Hóa Điển miệng bị phong lại. Lý Chính cho Vũ Hóa Điển một cái yên tâm ánh mắt, hiện tại đã đến loại tình trạng này, trừ phi Lý Chính không muốn đổi, không phải vậy Lý Vọng bọn họ một chút biện pháp cũng không có, bọn họ không dám làm bất luận cái gì tiểu động tác. Sau đó Lý Chính để Phạm Gia lão tổ đem tứ tổ dẫn đi, quả nhiên người của hoàng thất tiếp vào tứ tổ về sau, lập tức đem Vũ Hóa Điển giao cho Phạm Gia lão tổ. Chờ Vũ Hóa Điển tới về sau, Lý Chính xác nhận Vũ Hóa Điển an toàn sau khi, liền định để Lý Vọng bọn họ đi. Dù sao điểm ấy tín dự vẫn phải có. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Vọng đột nhiên bộc phát ra tạo hóa cảnh sơ kỳ khí tức, nổi giữa không trung đối với Lý Chính nói: "Tam hoàng huynh, từ nhỏ ta liền có một cái nguyện vọng, chính là cùng Tam hoàng huynh nhất chiến. Mời Tam hoàng huynh thành toàn." Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phạm, Vô Tận Trùng Sinh, Không Nao Tản, Ít Gái, Sen Dù Gia Tộc Quật Khởi, Đồng Nhân Nạ Dù Tổ. Chương 429, Lý Vọng Khiêu Chiến. Nghe được Lý Vọng, nhất thời trong cửa thành bất ngờ tĩnh. Thế mà trên cửa thành một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên dâng lên. Hạ Vũ, Vũ Văn Thành Đô, Từ Thế Tích trong mắt ba người sát cơ thoáng hiện. Chúng tướng sĩ nhìn hằm hằm chi. Thứ độ gì, dám cùng mình điện hạ đối chiến. Người có tư cách này. Vũ Văn Thành Đô khí thế ngút trời. Bước ra một bước cổng thành, ngưng tụ đầy trời sát khí, trời dường như trầm xuống, khí tức kinh khủng áp hướng Lý Vọng bọn người. Ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. Nhất thời Lý Vọng bọn người cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô kinh khủng cảm giác áp bách, toàn thân chu vi bị Vũ Văn Thành Đô khí tức kinh khủng ngưng kết. Lý Vọng sau lưng hoàng thất người nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, nhìn về phía Lý Vọng ánh mắt mang theo nồng đậm oán trách. Muốn không phải Lý Vọng thân phận, bọn họ đều muốn chửi ầm lên. Vốn là trao đổi tứ tổ sau bình yên vô sự rời đi không tốt sao? Nhất định phải cả cái này vừa ra, ngươi muốn khiêu chiến, chờ chúng ta rời đi trở lại được hay không? Tần Vương bây giờ là thân phận gì, ngươi thân phận gì? Không nói Tần Vương có đáp ứng hay không, vạn nhất Tần Vương đáp ứng, trong chiến đấu không hiểu được phân tức, Tần Vương bị thương nhẹ, chúng ta còn có sống hay không? Thế mà Lý Vọng căn bản không để ý đằng sau một đoàn người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô, hắn cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô thể nội tán phát bạo ngược khí tức, để toàn thân cao thấp lông tơ dựng đứng, bao giờ cũng để cho mình cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô mang đến cực hạn nguy hiểm. Mạnh như vậy, Lý Vọng cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô tu vi cùng mình căn bản chính là bất phân cao thấp, nhưng vì cái gì thực lực của hắn còn mạnh hơn chính mình, mà lại cường nhiều như vậy. Lý Vọng băng lánh mắt lướt qua tản ra khí tức khủng bố Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía trên cửa thành Lý Chính. Hoàng huynh, làm sao không dám đáp ứng không? Đường đường một cái tần vương sợ à, ngươi muốn là muốn tiếp tục tránh dưới tay ngươi sau lưng, ta cũng sẽ không không hiểu. Coi như ta không nói. Lý Vọng ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về phía Lý Chính. Ừm. Dẫn đầu nổi giận chính là Vũ Văn Thành Đô, thân là điện hạ cận vệ, há có thể lại để cho tên chó chết này tại chó sủa, coi như Vũ Văn Thành Đô muốn bạo phát thời điểm, Lý Chính lại gọi hắn lại. Thành tất cả lui ra. Trên cửa thành giờ phút này, Lý Chính không có chút rung động nào mặt đối với Lý Vọng lộ ra một cái cười lạnh. Bản vương đã từng lấy vì ngươi sẽ rất có tiền đồ, sẽ chiếu rọi toàn bộ Đại Hiên hoàng triều, nhưng là bản vương tính toán sai, đánh giá cao quy của ngươi. Ngươi nói cái gì? Lý Vọng mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn lấy Lý Chính, nhìn lấy Lý Chính mặt mũi tràn đầy khinh thường, Lý Vọng nội tâm đối Lý Chính tất cả ước ao ghen tị đều bạo phát. Ngươi dựa vào cái gì làm được ta? Ngươi thì là vận khí tốt một chút sao? Nếu như lúc trước Tần Lâm Quân chọn người là ta, để cho ta cũng tiến về Yên Châu, ta Lý Vọng có thể làm chưa hẳn so ngươi kém. Lý Vọng thể nội ám tịch chân pháp không ngừng vận hành, đặc biệt là thôn phệ chiến lao về sau, hắc khí càng ngày càng nhiều, nội tâm dục vọng vô hạn phóng đại, càng ngày càng táo bạo. Nhìn lấy Lý Vọng vặn vẹo mặt, thì liền bên cạnh tứ tổ cùng người của hoàng thất đều không có nhìn. Thì cái này lòng dạ, thì khí này độ, lấy cái gì cho Tần Vương so? Đặc biệt là bọn họ đều là hoàng thất người, còn hết sức rõ ràng tại Lý Vọng hoàng cung thời điểm, Tần Vương còn một mực chiếu cố hắn. Đáng tiếc a. Lòng dạ nhỏ mọn, ghen ghét khiến người khuôn mặt biến dạng. Tứ tổ lắc đầu thở dài, theo Vũ Văn Thành Đô thu hồi khí thế về sau, hoàng thất tộc lao bước đầu tiên cũng là lập tức đem tứ tổ kinh mạch giải trừ, bây giờ tứ tổ đã khôi phục. Chỉ thấy tứ tổ bước ra một bước đối với Lý Chính hiền lành nói, đa tạ Tần Vương khoan hồng độ lượng, ta khắc trong tâm khảm, từ đó sau khi rời đi, tuyệt sẽ không lại đối Tần Vương phủ người xuất thủ. Tuy nhiên đến đằng sau tứ tổ mới hiểu được chính mình là cùng Vũ Hóa Điền trao đổi, nhưng là một cái Vũ Hóa Điền làm sao có thể cùng hắn một cái âm dương cảnh lão tổ so sánh, Lý Chính từ đầu đến cuối không có đối với hắn hạ sát thủ, đây cũng là Lý Chính tình cảm, khắc trong tâm khảm ân huệ. Bên cạnh tứ tổ một mạch tộc nhân cũng thân thiện nhìn lấy Lý Chính. Sau đó tứ tổ trực tiếp nhìn về phía Lý Vọng âm thanh lạnh lùng nói, An Giật Vương, đừng ở chỗ này cố tình gây sự, Tần Vương thân phận gì, là ngươi có thể giao đấu sao, cần phải đi. Hừ, muốn đi các ngươi đi trước, Lý Chính, ta thì hỏi ngươi, có dám hay không cùng ta quyết đấu? Như ta thua, ta y phục hàng ngày ngươi. Lý Vọng tức giận nhìn lấy bên cạnh người của hoàng thất, đối với Lý Chính giận dữ hét. Lý Chính một mặt im lặng nhìn lấy một mực tại kêu gào Lý Vọng, bản vương cần ngươi phục. Ngươi bây giờ thì xem là cái gì? Bất quá, hôm nay không bại lộ chính mình thực lực không được. Vậy trước tiên đến cái món ăn khai vị đi. Lý Chính tròng mắt hơi híp lại đối với Vũ Văn Thành Đô nói, Thành Đô, đi dạy hắn làm người. Mình đã đạt được Tào Chính thuần tin tức truyền đến, Lý Vọng bên người chiến lao đã bị Lý Vọng thôn phệ, bây giờ Lý Vọng đã thành công đột phá âm dương cảnh. Nhưng vậy thì thế nào, chỉ bằng Lý Vọng một mực tại kêu gạo, chính mình thì phải đáp ứng hắn. Chính mình cứ như vậy không có bài diện. Vâng. Vũ Văn Thành Đô nhất thời lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Còn bên cạnh Từ Thế Tích cũng thở dài một hơi, thân là làm một cái thế lực chi chủ há lại tùy tiện xuống tràng động thủ. Không phải vậy bên người võ tướng là dùng để làm gì? Dạng này chủ công mới có thể để cho nhân tâm an. Thế mà Lý Chính bên này võ tướng nhóm thở dài một hơi, nhưng thành phía dưới Lý Vọng liền muốn làm tức chết. Vô sỉ. Lý Vọng cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Lý Chính, chính mình cũng dạng này mời, Lý Chính lại còn không xuất thủ. Thế mà còn chưa chờ Lý Vọng lại tiếp tục nói lời nói, đã sớm không dằn nổi Vũ Văn Thành Đô bước ra một bước, khí thế ngút trời, phượng sĩ lưu kim thang vung lên, một cỗ khát máu sát khí ép thẳng tới Lý Vọng. Bản tướng quân cũng không khinh ngươi. Đã ngươi là tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, vậy bản tướng quân cũng áp chế đến tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi nếu có thể tiếp bản tướng quân 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Nhất thời phía dưới ban đầu bản còn muốn nói điều gì tứ tổ cũng ngậm miệng lại, tuy nhiên Lý Vọng như thế cuồng vọng, nhưng cuối cùng vẫn là trước tới cứu mình, chính mình còn cần dẫn hắn trở về, nhưng nhìn đến Vũ Văn Thành Đô đều đã nói như vậy, tứ tổ cũng không cần lần nữa xin tha. Lý Vọng phách lối như vậy, chính mình cũng nhìn không được, Vũ Văn Thành Đô đều đã nói như vậy, còn không đánh lại, bị đánh cũng là đáng đời. Thế mà Lý Vọng giận mở hai mắt nhìn thẳng Lý Chính, lại đột nhiên cười to nói, Lý Chính, ta nói cho ngươi, ta mới là Đại Hiên Hoàng Triều đệ nhất thiên tiêu, Vũ Văn Thành Đô, ta không cần ngươi để. Theo Lý Vọng nổi giữa không trung, khí tức đột nhiên bạo phát, tạo hóa cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, cái cuối cùng độc thuộc về âm dương cảnh khí tức bạo phát đi ra, thiên địa thất sắc. Âm dương cảnh. Tất cả mọi người đều thất kinh, thì liền Lý Chính cũng giả vờ giả vịt một phen, dù sao Lý Vọng đột phá âm dương cảnh cũng chỉ có mấy người biết, muốn là mình không làm bộ một phen, Tào Chính thuần thì bại lộ. Ha ha, Lý Chính ngươi thấy được à, đây mới thật sự là ta. Lý Vọng nhìn đến Lý Chính trong mắt chấn kinh chi sắc, tinh thần khí sảng. Mà phía sau tứ tổ mấy người cũng là một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lý Vọng, nguyên bản ghét bỏ ánh mắt đã thay đổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái chói tai phá âm nương theo lấy hư không vỡ vụn lực lượng kinh khủng đánh phía Lý Vọng. Lý Vọng trong nháy mắt biến đến chật vật ngăn cản. Tốt một cái gian trá tiểu nhân, ẩn giấu tu vi là cố ý đối phó điện hạ sao? Mời các bạn đọc. Chương 430, bản vương nói đúng à, phụ hoàng. Vũ Văn Thành Đô tràn ngập nổ tung thân thể, thịnh nộ khuôn mặt, đối với Lý Vọng giận dữ hét. Mà Lý Vọng cầm lấy tản ra hỏa diễm cự xích chật vật ngăn cản Vũ Văn Thành Đô nhất kích. Cảm nhận được run rẩy cự xích truyền đến khủng bố cự lực, Lý Vọng ngưng trọng nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Oeng. Nhất thời Lý Vọng chung quanh bày khắp hỏa diễm, hỏa chi lĩnh vực ra. Vô tận hỏa diễm bên trong mỗi một đóa hỏa diễm đều nương theo lấy một chút hắc khí bao phủ. Nhất thời bên trong thiên địa cực tốc cấm lên, cổng thành thủ vệ đều cảm nhận được hỏa diễm ở bên cạnh tiêu đốt. Từ Thế Tích mắt sáng lên, binh khí trong tay chấn động. Quân chợt lên. Mấy ngày nay Từ Thế Tích hoàn toàn nắm trong tay đại quân, tại hắn bực này thống soái thống lĩnh phía dưới tùy thời tùy chỗ có thể cho đại quân khí tức tương liên, quả nhiên sau đó Yến Hoang Thành bốn môn nhất thời kết lên một cái phòng ngự đại trận, đem Yến Hoang Thành bao phủ ở bên trong. Nay phòng ngự đại trận kiên cố vô cùng, tại Từ Thế Tích tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi cùng đại quân gia trì dưới, coi như mấy vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả cũng công không phá được. Nhìn đến Lý Vọng phóng thích hỏa chi lĩnh vực, bước tại Vũ Văn Thành Đô bên cạnh xích diễm, Vũ Văn Thành Đô khinh thường cười một tiếng. Theo phượng xí lưu kim thang ám tử giống như lôi điện phát lên bao phủ toàn thân, lôi điện lấp lóe chỗ, xích diễm giết hết. Mà phía dưới bảo hộ hoàng thất tộc nhân tứ tổ, nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cái bộ dáng này, nội tâm không tự chủ được run lên. Quả nhiên thì trong khoảnh khắc đó, để tứ tổ cảm nhận được hoảng sợ lôi đỉnh lĩnh vực phô thiên cái địa triển khai. Vô tận lôi đỉnh, điện quang lấp lóe, sấm sét vang dội, thiên địa đều âm trầm xuống, vô tận lôi điện dường như bổ ra thiên địa. Mà tại vô tận lôi đỉnh lĩnh vực bên trong Vũ Văn Thành Đô dường như biến ảo thành lôi đỉnh chúa tể. Nguyên bản vô tận hỏa diễm trong nháy mắt phai mờ, sau cùng chỉ có thể ở Lý Vọng chung quanh mấy chục mét chỗ tồn tại. Cao thấp lập phán. Lý Vọng hai con mắt bốc hỏa, chân nguyên toàn thân vận hành, bạo phát hỏa diễm từ trên người hắn một mực kéo dài đến cự xích bên trong, ngang chuyển cự xích, lăng không mà vọt. Kinh thiên sóng lửa giết. Đứng thẳng cự xích sóng lửa siêu việt 3000 mét, nóng bỏng xích diễm chém về phía Vũ Văn Thành Đô. Ta, Lý Vọng tuyệt không nhận thua. Chúng không sai Lý Vọng có lại nhiều không thoải mái, nhưng hắn cái kia hướng tới võ đạo tâm 10 phần kiên định. Tuy nhiên có chiến lao phụ trợ, nhưng tránh thức để hắn có thể tại ngắn ngủi này trong vài năm tu vi có thể như thế nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân cũng là cái này kiên định không thay đổi niềm tin. Toàn thân tia chớp quay chung quanh Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy sông tới Lý Vọng, lôi điện bày đầy hai con mắt đột nhiên mở ra, ngàn vạn quay chung quanh phượng xí lưu kim thang lôi đỉnh nương theo lấy Vũ Văn Thành Đô tràn ngập lực lượng cánh tay mà động. Lôi đỉnh vạn quân. Theo mấy trăm đạo lôi điện, hàn quang phân phật, tiếng sấm rền rĩ, điện quang lấp lóe, giống như là nguyên một đám dài đến vài trăm mét hàn đao cự nhận rơi xuống đánh phía Lý Vọng. Ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời lóng lánh trướng mắt bạch quang. Thiên địa khẽ run, Yến Hoang Thành bách tính dường như trời muốn sập phía dưới giống như. Huy hoàng lôi đỉnh, vô tận diễm hỏa. Trên bầu trời tản ra đinh thai nhức góc giao chiến âm thanh. Cái kia kinh khủng chiến đấu, quang mang chói mắt. Chỉ có tạo hóa cảnh trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Âm dương cảnh cường giả mới có thể thấy rõ ràng bên trong chiến đấu như thế nào. Thì tại bầu trời bảy lần thanh âm điếc thai nhức góc về sau, nhất thời trên không tất cả bạo liệt cảnh tượng đều biến mất. Bành. Đen nhánh cự xích từ trên bầu trời rơi xuống cắm ở cửa thành bên cạnh. Bành. Ngay tại lúc đó, dưới cửa thành lại một thanh âm vang lên. Một người quần áo lam lũ toàn thân lôi điện vờn quanh không ngừng co giật thân thể cũng bắn xuống dưới. Một đạo thiểm điện xẹt qua. Nương theo lấy vô tận lôi đỉnh quấn quanh Vũ Văn Thành Đô cũng xuất hiện tại Lý Vọng rơi xuống cự trong hầm. Có thể cản bản tướng quân bảy chiêu, ngươi cũng xem là không tệ. Tràn ngập vô tận lôi uy Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía Lý Vọng nói. Lý Vọng ho nhẹ một tiếng, thở ra một hơi hắc khí. Toàn thân xương vỡ vụn, mà thể nội lôi đỉnh không ngừng phá hủy thân thể. Lý Vọng thất thần nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, sau đó đảo qua Vũ Văn Thành Đô nhìn về phía trên tường thành Lý Chính, hơi hơi kéo ra một cái đường cong, chịu đựng kịch liệt đau nhức, hơi nhúc nhích ngón tay chỉ hướng Lý Chính, đứt quãng nói: "Tuy nhiên ta thua ở thủ hạ của ngươi phía trên, nhưng là Lý Chính, ngươi còn là không bằng ta. Ta Lý Vọng mới là đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên tiêu." Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng cái này hình dạng, dậm chân đi vào Vũ Văn Thành Đô bên cạnh, thở dài nhìn lấy Lý Vọng nói: "Ai, tám hoàng đệ, ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng bản vương so?" Trong miệng không khô huyết Lý Vọng nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, hai mắt tăng dã, lại thống khổ nói, bởi vì ngươi cùng ta đều như thế, phong vương về sau, không có bất kỳ cái gì bối cảnh chống đỡ, nhưng là ngươi trở thành tần vương về sau, đầu tiên là bị phụ hoàng phong nhất quận chi địa, sau đó là Yến Châu tổng đốc, nhưng là ta đây, ta có cái gì, tùy tiện bị phụ hoàng phong một cái an giật vương, cái gì đất phong, cái gì tư nguyên đều muốn chính ta đi tranh thủ. Đầu nhập vào Lý Duyệt, cam tâm bị Lý Duyệt sử dụng, kết quả là vẫn là công dã tràng. Vẫn là không có cái gì. Ngươi đây, cùng nhau đi tới, Yến Châu, Ương Châu, Dự Châu, Hoang Châu tứ đại châu, địa bàn phổ biến nhất, mạnh tướng nhân tài nhiều nhất. Mà ta đây, một cái đều không có, dù là một cái thành đều không có, đến sau cùng liền sư phụ cũng không có. Lý Chính nhìn lấy Lý Vọng dáng vẻ, nội tâm thở dài bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lý Vọng vì sao như thế hận hắn, mà không phải đi hận Lý Vũ. Lý Vũ, người thì là không thể so, đặc biệt là tại cùng một cấp bậc người, không nhìn nổi người khác tốt. Lý Vũ ngay từ đầu cũng là nắm giữ thế lực to lớn, mà Lý Chính cơ hồ cùng Lý Vọng một dạng, căn bản không có thế lực sau lưng chống đỡ. Bởi vậy liền ghen ghét Lý Chính, sau cùng biến thành hận. Ngươi liền thấy bản vương phong cảnh thời khắc, ngươi có hay không nhìn qua bản vương ngay từ đầu đến Yến Châu lúc như dẫm trên băng mỏng, sợ có hành động gì thì sẽ khiến thế lực khắp nơi chú ý, theo nguồn cội ngăn chặn bản vương phát triển. Ngươi tại Ngọc Kinh thành bên trong căn bản không cần lo lắng sinh mệnh của mình nguy hiểm, nhưng ngươi cũng đã biết bản vương mỗi thời mỗi khắc đều cần cảnh giác, Trấn Quốc phủ, Yến Châu ba đại thế gia, Lý Vũ, Lý Tuân thậm chí bao gồm phụ hoàng, những người này có cái nào một khắc không có nhìn chằm chằm bản vương. Một khi lúc ấy bản vương vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, ngươi cũng đã biết sẽ cho bản vương mang đến dạng gì uy hiếp. Nếu không có một đám nhân kiệt tương trợ, bản vương vận mệnh là cái gì ngươi cũng đã biết. Kết cục tốt nhất cũng là bị Tần Lâm quân cầm tù làm cả ngày lo lắng thụ sợ vương gia, sau đó bị phụ hoàng cứu ra, lại sau đó tùy tiện tìm một cái trang phủ tiếp tục cầm tù đi xuống. Kết quả xấu nhất cũng là phụ hoàng giả chết ngày đó, ta cũng sẽ cùng nhau theo hắn mà đi, biến mất vô ảnh vô tung, căn bản không có người để ý. Bản vương làm hết thảy chỉ là vì con sống. Không trung Lý Chính ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại kiên định lạ thường. Lý Vọng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Chính. Lý Chính vừa tiếp tục nói, tám hoàng đệ, ngươi biết vì cái gì bản vương sẽ nói ngươi ngu xuẩn, bởi vì phụ hoàng từ đầu đến cuối đều là đang lợi dụng ngươi, sinh tử của ngươi hắn căn bản không quan tâm, hắn lợi dụng ngươi chính là vì dò xét ra bản vương thực lực. Nếu như chúng ta hai người cùng chết thì càng phù hợp tâm ý của hắn. Lý Chính ánh mắt băng lãnh nhìn hướng lên bầu trời nơi nào đó ngựa khí thản nhiên nói. Bản vương nói đúng à, phụ hoàng. Không hổ là chấm kiệt xuất nhất nhi tử. Theo một đạo tràn ngập uy nghiêm ngữ khí giữa thiên địa vang lên, không trung hiện lên bảy đạo phát ra khí thế khủng bố bóng người. Mỗi một bóng người tán phát khí thế đều là âm dương cảnh. Mời các bạn đọc. Chương 431, phụ hoàng, xin chỉ giáo. Theo cái này bảy đạo nhân ảnh xuất hiện, bầu trời vừa trầm hạ ba phần, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Đứng ở không trung tản ra vô tận uy nghiêm thần hoàng một mặt cảm khái nhìn lấy Lý Chính. Chính nhi, chấm không thể không thừa nhận, ngươi là chấm kiệt xuất nhất nhi tử. Thì liền Vũ Nhi cũng không kịp ngươi. Nói đến chấm đều có chút hối hận. Hối hận? Ha ha. Lý Chính cười lạnh nói, phụ hoàng là hối hận đem ta thả đi Ngọc Kinh thành, vẫn là hối hận không có thân thủ động thủ giết ta. Giờ phút này Hạng Vũ đã đi tới Lý Chính sau lưng, trong mắt liệt hỏa phảng phất muốn đem bầu trời đều thiêu đốt. Mà thần hoàng bên cạnh 6 người đều nhìn chăm chú lên Hạng Vũ, bọn họ cảm thụ đều thời khắc này Hạng Vũ như là vạn năm núi lửa giống như, một khi bạo phát núi lở đất nước. Thế mà thần hoàng bên người 6 người khí thế càng khủng bố hơn. Bầu trời đều bị này 6 người định trụ giống như, một mảnh yên lặng, mây trắng đứng im, không gió vô âm. Tại 6 người tán phát khí tức bên trong, thấp nhất tu vi đều là âm dương cảnh hậu kỳ. Hoàng thất đại lao tổ, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Nhị lao tổ, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Tam lao tổ, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Lý công công, âm dương cảnh đỉnh phong tu vi. Còn có 2 vị thì là thần hoàng chiêu hàng 2 cái ẩn thế gia tộc lao tổ. Quách lao tổ, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Việt lao tổ, âm dương cảnh hậu kỳ tu vi. Âm dương cảnh bên trong, một đoạn nhất trọng thiên, bình thường tới nói một cái âm dương cảnh trung kỳ tôn giả đánh âm dương cảnh sơ kỳ tôn giả, tựa như bảy bạ đánh nhi tử một dạng. Chỉ bất quá Hoa Hạ nhân kiệt quá mức yêu nghiệt, mới khiến cho một số người cảm thấy toàn bộ âm dương cảnh bên trong cường giả thực lực đều không khác mấy. Mà thần hoàng bây giờ càng là nửa bước chí tôn, so âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả càng mạnh hơn 10 lần. Hôm nay thần hoàng chỉ huy nhiều như vậy tôn giả đến đây, lộ ra lại chính là muốn trực tiếp diệt Lý Chính, làm cho cả Tần Vương phủ theo đỉnh đầu hủy diệt, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thần hoàng nhìn phía dưới nằm Lý Vọng đối với Lý Chính cười cười. Chấm là thật càng ngày càng thưởng thức ngươi, thân là hoàng giả không chỉ có nắm giữ cao thâm mặt chắc gát chủ bài, cũng cần để cho người khác nhìn không thấu thực lực, vô luận một điểm nào, Lý Chính, ngươi đều làm được. Đến bây giờ rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy ngươi dưới trướng những thứ này mãnh tướng thực lực, từ đó làm cho không để mắt đến ngươi cái thế lực này chi chủ thực lực, cái này chí mạng nhân tố, đủ để hình thành sau cùng thất bại. Tất cả nói phụ hoàng mang nhiều người như vậy đến, cũng là tiêu trừ ta cái này không chừng nhân tố sau cùng tai họa ngầm sao? Lý Chính thâm thúy hai con mắt quét mắt hoàng thất tam tổ chờ 6 người lộ ra hàn quang. Chính nhi, còn nhớ rõ châm đối ngươi dạy bảo hạ, nghiền ép thực đủ sức để ép phá hết thể âm mưu quỷ kế. Mỗi một trận đều phải toàn lực ứng phó, không muốn cho địch nhân một tia cơ hội sinh tồn. Phụ hoàng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lý Chính ánh mắt nhìn thẳng thần hoàng. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính bộ dáng lại cười nói, tốt, đã ngươi nghĩ như vậy chỉ hoãn thời gian. Châm thì theo ngươi cơ hội này. Lý Chính bị thần hoàng đoán đúng tâm tư, sắc mặt không hề bị lay động, bình tĩnh tự nhiên mà hỏi, lấy phụ hoàng thực lực hoàn toàn có thể diệt những cái kia loạn thế lực, vì sao lại giả chết để cho chúng ta trưởng thành? Lý Chính trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm túc, đây là Lý Chính nghi ngờ nhất địa phương. Ngầm nói lấy thần hoàng thực lực còn có thủ đoạn, còn cần giả chết đến bố cục. Hoàn toàn có thể toàn diệt bọn họ. Thần hoàng nhìn lấy Lý Chính bộ dáng nghiêm túc, ánh mắt cũng nghiêm túc. Chính nhi, đại hiên hoàng triều 3000 vạn dặm cương thổ, cầm giữ người có dã tâm nhiều lắm. Như chấm từng cái thu thập, ngay từ đầu thì đối phó một cái thế lực lời nói, tất cả các châu đại thế lực nhất định toàn bộ đều sẽ liên hợp lại, chỗ nào sẽ còn từng người tự chiến. Mà những cái kia ẩn thế gia tộc hận không thể thiên hạ đại loạn, coi như hoàng thất thực lực mạnh hơn, thời gian ngắn căn bản không có khả năng bình định. Chấm chờ không nổi, coi như diệt bọn hắn cũng cần hoa thời gian mấy chục năm. Mà vừa tốt chấm cũng muốn khảo nghiệm một chút các ngươi mấy cái này ưu tú nhi tử. Một, có thể để cho các ngươi tại trong chiến hỏa đạt được đoán luyện, đại hiên hoàng triều tứ phương đều từ các ngươi đến dọn sạch. Hai, có thể để các thế lực bởi vì chấm giả chết, vung lòng đối hoàng thất cảnh giác, không có thống liên hiệp một cái quyết tâm, từng người tự chiến. Ba, đã có thể bảo tồn triều đình thực lực, sau đó thống nhất đại hiên hoàng triều liền có thể nhanh chóng tiến công hai đại hoàng triều. Muốn không phải chấm giả chết, nơi nào sẽ giống bây giờ nhanh như vậy, ngắn ngủi 3 năm không đến, đại hiên chỉ còn sót chỉ là trấn quốc phủ. Toàn bộ bầu trời đều vang lên thần hoàng cái kia nồng đậm bá đạo dã tâm, nhất thống sở vực tim gấu. Thế mà Lý Chính ánh mắt băng lãnh nhìn lấy thần hoàng nói, cho nên nói, quá kiệt xuất cũng là một loại tội, bởi vì đã vượt ra khỏi ngươi trường khống. Thần hoàng đảo qua Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành đôi bọn người chậm rãi gật đầu nói, không sai. Chấm chính là đại hiên hoàng triều chi chủ, mà ngươi dưới trướng những văn thần này manh tướng, chấm lại một cái cũng tra không được, không biết từ nơi nào mà đến, đối với đại hiên hoàng triều thống nhất sở vực thai họa ngầm quá lớn, vì đại hiên hoàng triều, chấm không thể không đại nghĩa diệt thân. Làm thần hoàng sau khi nói xong, trên thân một cỗ vô cùng mênh mông khí tức bao phủ bát hoang, che lại tất cả mọi người khí thế. Trên trời dưới đất duy ta độc tôn, phát ra ngập trời khí diễm bóng mở bao phủ cả hư không. Phía dưới Yến Hoang Thành mấy chục vạn binh lính phòng ngự đại trận tại thần hoàng khí tức bạo phát phía dưới ẩn ẩn có chút vỡ tan, tư thế tích toàn lực ổn trọng phòng ngự đại trận, chúng chiến sĩ cắn kiên trì, bọn họ một mặt lo lắng nhìn lấy cùng thần hoàng đối lập Lý Chính. Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành đô tản ra nồng đậm sát ý nhìn nhau trên không sáu người khác. Thế mà thần hoàng nhìn lấy Lý Chính lại lộ ra một tia hiền lành, "Chính nhi, phụ hoàng chỗ lấy nói cho ngươi nhiều như vậy, vẫn là một nguyên nhân ngươi hẳn phải biết, ngươi chỉ cần từ bỏ bọn họ, cùng chấm trở về, chấm bảo vệ ngươi cả đời vinh hoa phú quý." Từ bỏ bọn họ. Lý Chính sắc mặt lạnh lẽo, chính mình hoa hạ nhân kiệt triệu hoán mà đến, nhược liên cơ sở nhất an toàn đều bảo chứng không được, chính mình lấy tư cách gì triệu hoán? Phụ hoàng, ngươi không phải vẫn muốn biết thực lực của ta sao? Ta có một kỹ, mời phụ hoàng chỉ giáo. Lý Chính đối với thần hoàng lạnh giọng nói, thể nội hoàng đạo khí thế toàn bộ bạo phát đi ra, từng bước một thực sự lên không trung, theo áo phiêu đãng, long tưởng cửu thiên. Trên thân đắp tháp thiên địa khí thế theo tốc độ một bước nhấc lên thăng. Tạo hóa cảnh sơ kỳ, tạo hóa cảnh trung kỳ, tạo hóa cảnh hậu kỳ, tạo hóa cảnh đỉnh phong. Sau cùng tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lý Chính khí tức còn đang chậm rãi tăng lên. Giáng tím mút trời, rồng ngâm cửu thiên. Sau đó cùng thần hoàng tương xứng hoàng giả khí thế theo Lý Chính bạo phát, chống lại thần hoàng phát ra vô tận uy thế. Âm dương cảnh sơ kỳ. Cái gì? Hoàng thất mấy vị lão tổ rung động nhìn lấy Lý Chính, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Chính lại nhưng đã đột phá đến âm dương cảnh, ẩn tàng đến sâu như vậy. Thì liên thần hoàng trong mắt lưu giữ lấy chấn kinh chi sắc còn chưa tiêu tán. Thế mà kinh hãi nhất chính là nằm tại hố lớn bên trong Lý Vọng. Lý Vọng hai mắt thất thần, ngơ ngác nhìn Lý Chính, trong miệng lẩm bẩm: "Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Thế mà Lý Chính còn tại hướng không trung dậm chân, làm Lý Chính lên tới cùng thần hoàng cùng một độ cao thời điểm, thể nội khí thế lại một lần nữa đột phá. Âm dương cảnh trung kỳ. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 432: Chiến thần hoàng. Bên trong thiên địa dường như bị đứng yên Lý Chính cùng thần hoàng cắt thành hai nửa. Âm dương cắt tối tam hiểu, chấn thiên hám địa. Lý Chính âm dương cảnh trung kỳ hoàng giả khí tức lại cùng thần hoàng khí thế địa vị ngang nhau. Có Lý Chính chống cự ở thần hoàng khí thế, Yến Hoang Thành bên trong đại trận rốt cục có thể ổn định lại. Mà mấy chục vạn đại quân nhìn lấy trên không chính mình điện hạ bày ra vô tận phong thái, trong mắt đều là cuồng nhiệt. Điện hạ vạn tuổi, điện hạ vô địch. Mấy chục vạn đại quân hò hét thanh âm chọc tan bầu trời. Thần hoàng nhìn lấy đi vào hắn đối diện Lý Chính, ánh mắt chậm rãi đóng lại. Làm hai mắt triển khai thời điểm, trong mắt tràn đầy sắc cơ, sau lưng rồi rào như quần quận hoàng thế đang cuộn trào mãnh liệt. Cực độ kinh khủng uy áp nhào về phía Lý Chính. Cương đại sát khí để bầu trời nứt toát, không có bất kỳ cái gì lời nói, sát khí như hải, im ắng mãnh liệt, trên trời dưới đất như băng hầm một dạng rét lạnh. Đối mặt khủng bố như thế thần hoàng, Lý Chính hai con mắt nở rộ chói mắt chiến ý, khí huyết tràn đầy, cháy hương hực, thẳng tới thương khung, khí tức kinh khủng để thiên địa run rẩy. Chiến. Theo Lý Chính nhiệt huyết sôi trào, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Trong con ngươi thần quang càng sáng chói, thân thể vọt tới trước, quyền đầu nương theo lấy chín đạo kim long cự ảnh, cực kỳ lóa mắt, ngạo long gào thét, vang tận mây xanh, đột nhiên đánh phía thần hoàng. Thần hoàng nửa bước chí tôn khí thế toàn diện bạo phát, xúc lập bên trong thiên địa, đối mặt Lý Chính tiến công, quyền trưởng chiêu đổi, hư không bên trong kinh thiên đại thủ ấn, nương theo lấy vô tận vỡ tan bổ xuống dưới, đen nghịt, khiến người ta kinh dị, đánh thương không lay động. Ầm ầm. Lần thứ nhất đối đầu, sóng to gió lớn, như là biển động cuốn lên thập phương, cuốn lên âm dương phong bạo. Yến Hoang thành trung quanh 10.000 mét cao sơn vẹn vẹn bị dư âm đảo qua, sơn phong không chịu nổi, nứt toát tứ phương, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đá vụn bắn tung trời. Lý Chính cùng thần hoàng hai đại hoàng giả như là thần đế giống như tại va chạm. Cản. Chặn. Trung quanh âm dương cảnh tôn giả khí thế đã toàn diện bạo phát, ngăn cản hai người giao chiến dư âm. Nhưng là trong mắt nồng đậm rung động lại thật lâu chưa tiêu. Thật chặn. Đặc biệt là đại lão tổ cùng nhị lão tổ hai vị này âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả, bọn họ hết sức rõ ràng bây giờ thần hoàng đến cùng khủng bố cỡ nào, vẹn vẹn tán phát khí tức liền đã để bọn hắn dùng mình. Thế mà cái này Lý Chính chỉ là bất quá âm dương cảnh trung kỳ, lại có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Mọi người lắc đầu thở dài, đặc biệt là nhị lão tổ, nội tâm sợ hãi khẽ run không thôi, hắn ban đầu vốn còn muốn chính mình một mình đến đây bắt Lý Chính, nhưng hiện tại xem ra may mắn mà có thần hoàng đến đây. Nhìn lấy Lý Chính có thể cùng thần hoàng chính diện giao chiến, nguyên bản khẩn trương Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô đồng thời thở dài một hơi. Liếc nhau về sau, hai người sau đó một cỗ sát ý ngút trời bay thẳng thiên địa, phóng tới trên không sáu người. Bá Vương Hạng Vũ, bá ý rung động thương khung, nối liền trời đất. Vũ Văn Thành Đô toàn thân lôi đỉnh quấn quanh, sấm sét vang dội, thân hóa lôi đỉnh chúa tể. Bá Vương Hạng Vũ, âm dương cảnh sơ kỳ. Đối chiến Hoàng Thất Đại Lão Tổ, Nhị Lão Tổ, Tam Lão Tổ, Việt Lão Tổ. Hai đại âm dương cảnh đỉnh phong, hai đại âm dương cảnh hậu kỳ. Vũ Văn Thành Đô, âm dương cảnh sơ kỳ. Đối chiến Lý Công Công, Quách Lão Tổ. Một cái âm dương cảnh đỉnh phong, một cái âm dương cảnh hậu kỳ. Hư không bên trên, phía nam, Quan Tuyệt Thiên Địa Bá Ý Hạng Vũ tay cầm Bá Vương kích khí thế vậy mà ẩn ẩn áp bách lấy bốn người. Đại Lão Tổ bốn người khí thế ngưng liệt, tứ đại lĩnh vực lẫn nhau chiếu sáng, kinh thiên động địa. Phía bắc, Vũ Văn Thành Đô vô tận lôi đình lập lòe, ùn ùn kéo đến, hư không vô tận phai mờ. Lý Công Công cùng Quách Lão Tổ khí thế bức người, cùng Vũ Văn Thành Đô tướng lập đối kháng. Chiến đấu một chỗ tức phát. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực ngốc ở phía dưới Phạm Gia lão tổ khí thế rồi rào phóng tới phía nam. Bá Vương, lão phu đến giúp ngươi. Phạm Gia lão tổ ánh mắt chỗ sâu không ngừng lóe ra. Sau khi âm dương cảnh hậu kỳ Phạm Gia lão tổ đi vào Hạng Vũ bên người thời điểm, Hạng Vũ đột nhiên khí thế bạo phát, cực hạn bá đạo lĩnh vực bao phủ tại Phạm Gia lão tổ trên thân, Phạm Gia lão tổ thân hình nhất thời trì trệ, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Phạm Gia lão tổ còn chưa kịp phản ứng, bá đạo đến cực hạn bóng người duỗi ra tràn ngập cảm giác gáp bách cương, tiêu thiết chú tay lớn đã một mực bóp lấy cổ của hắn, đem Phạm Gia lão tổ nhấc lên. Hạng Vũ tràn ngập bá khí hai con mắt nhìn lấy Phạm Gia lão tổ lộ ra vẻ khinh thường, tối hôm qua Lý Chính đối lời hắn nói còn vang ở bên tai. Bá Vương, Thành Đô, các ngươi nhớ kỹ nếu như ngày mai có biến, trước tiên đem Phạm Gia lão tổ xử lý. Phạm Gia lão tổ kinh hãi hoảng sợ nhìn lấy Hạng Vũ, thế mà còn chưa chờ hắn phát ra âm thanh. Bành! To lớn tiếng bạo liệt tại hư không vang lên. Phạm Gia lão tổ trực tiếp bị Hạng Vũ bóp nát. Theo tại một tiếng vang, đại lao tổ bọn hắn ào ào hành động, chiến đấu bắt đầu. Đối mặt bốn người vô cùng khủng bố thực lực đánh tới, Hạng Vũ lộ ra nhe răng cười, cực hạn bá ý tràn ngập mọi người lĩnh vực. Kích nước thương khung, gào thét động tiên, khuấy động hơn 10 dặm. Oeng! Bầu trời sụp đổ trong hư không. Vàng rực bá ý quang mang giống như mặt trời gay gắt giữa trời mà chiếu, hào quang sáng chói rượu nhân hai mắt, che lại bốn người, Hạng Vũ thể nội lực lượng kinh khủng chảy như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra. Bầu trời không ngừng vỡ tan, gió lớn gào thét, trời đất quay cuồng. Đại lao tổ bốn người trực tiếp bị Hạng Vũ đè lên đánh. Phía bắc, vô tận lôi đỉnh lĩnh vực bày ra, lôi đỉnh chiến thần giống như Vũ Văn Thành Đô mặt cường đại khủng bố như thế địch nhân không chút nào yếu thế, lôi đỉnh cuồng bạo ngút trời, bầu trời âm trầm, lôi đỉnh phách thiên cái địa. Mà tại chính trung tâm kinh khủng nhất giao chiến còn đang tiến hành lấy. Thần hoàng như đại hải vô lượng, giống như thâm nguyên không có tận cùng, như cổ nhạc chi rồi rào. Uy thế ngập trời, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ sát xuống, muốn quỳ bái. Lý Chính Đế hoàng khí thế ngập trời, toàn thân tinh khí bành trướng, nồng đậm hoàng giả khí thế đem bầu trời đều nhuộm một mảnh chói lọi, quay chung quanh ở trong đó Lý Chính phảng phất là có một vầng mặt trời chói lóa phá nát trên không trung giống như vô cùng huy diệu. Mỗi một kích như là đồi núi, hư không tận thực sự, rất khó hình dung Lý Chính bạo phát vô cùng sức mạnh to lớn. Trên bầu trời các phe chiến đấu để phiến thiên địa này đều sôi trào lên. Vô tận đế hoàng khí tức chấn áp thiên địa. Nồng đậm bá uy xuyên qua thương khung. Cuồng bạo lôi đình bao phủ bát hoang. Lý Chính, Hạng Vũ, Vũ Văn Thành Đô ba người đối mặt thần hoàng phái ra mạnh nhất đội hình, đánh cho núi lở đất nước, bầu trời nứt nát, như là tận thế giống như cảnh tượng. Mà phía dưới Yến Hoang thành từ thế tích xuất lĩnh 30 vạn đại quân còn đang khổ cực chống đỡ lấy phòng ngự đại trận, trong thành hơn 100 vạn bách tính thất kinh, tuyệt vọng nhìn lấy trên không kinh khủng chiến đấu, tòa thành lớn này bây giờ dường như giống trong gió lốc phòng nhỏ, tùy thời đều có thể bị dư âm thổi tan. Mà ngoài cửa thành Lý Vọng hai mắt thất thần nhìn lấy trên không tản ra vô tận uy áp, bộc phát không gì sánh kịp thực lực kinh khủng Lý Chính, rên rỉ gào thét lấy, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. Giờ phút này Lý Vọng cảm giác mình cũng là một tên hề, trước đó một mực tại Lý Chính trước mặt nhảy tới nhảy lui. Mà bên cạnh hắn một mực dạy vò tứ tổ thiên nhân đan sen, bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bây giờ chiến cục lâm vào cháy cục, trong thời gian ngắn căn bản không thể phát sinh cải biến, cần ngoại lực tham gia. Lấy tứ tổ âm dương cảnh hậu kỳ chiến lực bước vào, đủ để cải biến một phương chiến cục. Nhưng là tứ tổ đã thể, không thể đối Tần Vương phủ người động thủ. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Chương 433, chiến đấu tiếp tục. Kinh thiên động địa công phạt, cuốn lên bầu trời, lại như biển gầm rung trời, bầu trời tận thế cảnh tượng y nguyên kéo dài, các loại kinh khủng chiến đấu đè nén khí thế để bầu trời tận nứt lộ ra từng đạo đen nhánh thiên ngân. Lý Chính ánh mắt cương nghị, đối chiến thần hoàng, uy thế ngập trời, sát phạt như nước thủy triều, đầy trời gào thét long ảnh phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh, để tinh nguyệt vô quang, khiến bầu trời nứt toác. Thế mà thân là nửa bước chí tôn thần hoàng thực sự quá kinh khủng, lại một lần kịch liệt va chạm mạnh, Lý Chính bị thần hoàng đẩy lui, một miệng ngai ngái phun lên tiếng nói ở giữa. Mà một bên khác phía nam, Bá Vương phô bày vô địch phong thái, mỗi một bước rơi xuống đều bị sông núi run rẩy, hắn nắm giữ mênh mông áp lực lạ thường, để mỗi người đều không thở nổi. Âm Dương cảnh sơ kỳ hắn đánh cho đại lao tổ bốn người liên tục bại lui, nhưng là đại lao tổ mấy người sống lâu như vậy, chiến đấu ý thức tự nhiên phi phàm, bốn người liên thủ lẫn nhau nên chiếu, bốn người liên thủ hô ứng lĩnh vực, nghiền ép lên hư không, đánh phía Hạng Vũ, bình thường tan mất chi địa, hư không tịch diệt, không có gì có thể ngăn cản. Hạng Vũ huyết khí ngút trời, thiên địa thất sắc, hắn huy động Bá Vương kích chém nát thương khung, giống như là đem cái thế giới này tách thành hai nửa. Oanh! Ngập trời mãnh liệt, vô tận tràn ngập sát cơ. Bốn người lùi lại mà ra, trong đó Việt lao tổ miệng hổ vỡ tan, máu me đồng địa, ba người khác chứng tràn khí ngực khó bình. Bốn người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạng Vũ, chính mình bốn người thế nhưng là cao hắn mấy cái cảnh giới. Như một người đối phó hắn, chẳng phải là bị Hạng Vũ tùy tiện chém giết. Quả nhiên Tần Vương phủ dưới trướng võ tướng yêu nghiệt vô cùng. Trong đó bốn người càng nhìn về phía trung gian Lý Chính, Tần Vương càng khủng bố hơn, vậy mà có thể lấy âm dương cảnh trung kỳ tu vi đối chiến đại hiên hoàng triều đệ nhất trí cường giả thần hoàng lâu như thế. Mà phía Bắc Vũ Văn Thành Đô đối mặt âm dương cảnh đỉnh phong Lý Công Công cùng âm dương cảnh hậu kỳ Quách lão cũng đã có hừng hực khí thế, bất phân cao thấp. Làm thần hoàng nhìn đến phía Nam chiến đấu bốn người chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở Hạng Vũ, phía Bắc cũng bắt không được Vũ Văn Thành Đô lúc, nhìn về phía Lý Chính lộ ra một cái nguy hiểm ánh mắt. Chính nhi, chấm còn là xem thường ngươi. Nương theo lấy lời nói, thần hoàng phóng tới Lý Chính, song quyền hóa trưởng nở rộ vạn trượng quang mang bổ xuống, chân nguyên triều dâng ngập trời, cái kia là có tính chất hủy diệt khí thế, vô cùng khủng bố, phiến thiên địa này lập tức nát, giống như là một chương rách dưới bức tranh tại tận diệt trong gió hào hào hào rung động, phách thiên cái địa song trưởng không gì không phá, đánh đâu thắng đó, đánh phía Lý Chính. Lý Chính khí thế như cầu vồng, dưới thân vô số đạo tản ra khí tức khủng bố long ảnh vạn long lao nhanh, sơn hà đều là động. Vạn đạo long quyền. Bành. Một lần nữa vô cùng khủng bố va chạm dư âm, hư không những nơi đi qua đều phai mở. Mà mọi người khẩn trương nhìn về phía Lý Chính cùng thần hoàng va chạm. Thế mà Lý Chính vẫn là chặn. Hư không phai mở bên trong, Lý Chính khí tức liên tiếp, toàn thân sáng chói như kim hồng, thần hoàng vẫn bị Lý Chính cản ở trong hư không. Phụ hoàng, ngươi muốn giết ta, còn kém xa. Lý Chính chạy xuống huyết khỏe miệng hơi hơi dương lên, hàm răng trắng như tuyết điểm nhìn nói, đôi mắt như là tia chớp khiếp người, chiến ý dâng cao. Thần hoàng ánh mắt phát lạnh, vô hình sát niệm giống như là thủy triều mãnh liệt, đáng sợ ba động như lửa núi một dạng phun, hư không đều bị hắn kinh khủng bóng mở che khuất. Toàn bộ hư bầu trời vang lên thần hoàng ngạo nghễ thanh âm. Ngươi là đang đợi Lữ Bố cùng Ngọc Tôn giả trợ giúp sao? Chấm nói cho ngươi, vọng tưởng. Thần hoàng tràn ngập uy nghiêm, hai con mắt quang huy càng tăng lên. Bởi vì thần hoàng trước khi đến liền đã phái một vị âm dương cảnh người đi ngăn cản Yến Châu Ngọc Tôn giả, Hoang Châu trên đường phái hai vị âm dương cảnh tôn giả ngăn lại Lữ Bố đến. Chỉ có bọn họ ngăn lại là được. Thế mà Lý Chính lại cười nhạt một tiếng, thần thái phi dương, phụ hoàng ngươi ngăn được sao? Chấm cho rằng ngăn được. Ha ha, bản vương tin tưởng Lữ Bố. Lý Chính trong tay quang mang, lóa mắt vô cùng, như một vành mặt trời bị khảm nạm ở trên, đếm không hết long ảnh, hóa thành quần quận sông lớn, cùng một chỗ xung kích về đằng trước mà đi. Vô cùng sáng chói, toàn cảnh là rực rỡ, ngàn vạn đầu kim sắc long ảnh nhào về phía thần hoàng. Chiến đấu tiếp tục. Lý Chính chẳng sợ hãi, hắn chỉ muốn chiến thống khoái, đây là hắn mấy năm này vẫn giấu kín thực lực đến nay thống khoái nhất chiến. Hiện tại đã đạt tới song phương đạt tới kinh khủng thăng bằng, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, bọn họ một phương này sớm muộn muốn bại. Bởi vì địch nhân đều là cao chính mình mấy cái cảnh giới, khí tức kéo dài, át chủ bài vô tận. Mình bây giờ vẫn là yếu đi chút, đối chiến thần hoàng căn bản không có thể kiên trì quá lâu, nhiều nhất còn có thể kiên trì một canh giờ. Duy nhất có thể chiến thắng chỉ có Hạng Vũ, Vũ Văn Thành Đô cùng Lý Chính cũng giống vậy, sau cùng chỉ có thể bị Lý Công Công cùng Việt lao tổ chậm rãi tiêu hao, không sai mà đến lúc đó Hạng Vũ cũng không thể nào là thần hoàng mấy người đối thủ. Dù sao hiện tại Lý Chính ba người tu vi quá thấp, nhưng là chính như Lý Chính nói, hắn tin tưởng Lữ Bố nhất định sẽ chạy đến. phía Nam đại lao tổ bốn người lại một lần ngăn trở có 102 hạng vũ về sau, nhị lao tổ nhìn hướng phía dưới một mực bất động tứ tổ quá to, lao tứ, ngươi làm gì, còn chưa động thủ giúp chúng ta. Tứ tổ nhìn lấy trên không nhị lao tổ nhìn hằm hằm, nội tâm 10 phần dày vỏ, sắc mặt không ngừng biến hóa. Mà trên cửa thành Từ Thế Tích nắm chặt vũ khí, khẩn trương nhìn lấy tứ tổ, có 30 vạn đại quân quân thế gia trì, tạo hóa cảnh trung kỳ Từ Thế Tích có năm chắc ngăn chặn tứ tổ một thời ba khác, nhưng đây là lớn nhất bất đắc dĩ bạo phát. Tứ tổ nhìn lấy trung gian Lý Chính cùng thần hoàng chiến đấu kịch liệt, nhẫn tâm cắn răng nói, bệ hạ, trước đó ta lấy võ đạo phát thệ đáp ứng tần vương, không thể lại đối tần vương phủ người xuất thủ, như ta xuất thủ nhất định thân tử đạo tiêu, bệ hạ xin thứ tội. Cái gì? Nhị lao tổ trận trừng hai con mắt, tức hổn hển nhìn lấy tứ tổ, nhưng lại không thể làm gì. Ngay tại nhị tổ muốn nói điều gì thời điểm, hạ vũ nương theo lấy vô cùng sức mạnh to lớn bá vương kích đã đánh phía trước mặt bọn hắn. Vâng! Hạ vũ vai hùng vĩ ngạn chiếu ứng bầu trời, lực bản sơn hề khí cái thế. Phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trượng sóng lớn liên tiếp đánh tới. Ầm ầm. Lần này rốt cục có người thụ thương. Việt lao tổ rốt cuộc bù không được hạng vũ tuyệt thế cậy mạnh, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hoàng thất tam tổ gặp này ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy hạng vũ lại một lần đánh tới, đối mặt hạng vũ cực hạn cảm giác các bách, ba người khí thế lại vừa tăng, ào ào lộ ra át chủ bài, hai tay chuyển hóa âm dương, tản mát ra ba động khủng bố. Oen. Chơi sập sập. Chặn hạng vũ. Để Việt lao tổ lui ra hạng vũ sát phạt phạm vi công kích, có thể thở dốc. Hoàng thất tam tổ ba người khí tức liên hợp, công pháp hợp kích kỹ, khí thế lại tăng gấp 3. Cùng hạng vũ tái chiến một đoàn. Hư không một mảng lớn sụp đổ. Hoàng thất tam tổ trong lúc nhất thời vậy mà cùng hạng vũ đánh cái bất phân cao thấp. Người đi phía bắc giết Vũ Văn Thành Đô. Cùng hạng vũ kịch liệt trong giao chiến, chuyến gia đại lao tổ thanh âm. Ba người thì chết ngăn chặn hạng vũ. Việt lao tổ ánh mắt ngưng tụ, thở một hơi thật dài, cấp tốc làm rõ thể nội hỗn loạn chân nguyên. Nhanh chóng tiến về phía bắc. Trung gian Lý Chính nhìn lấy Việt lão tổ muốn xông tới, khí thế lại một lần nữa tăng vọt, muốn oanh mở thần hoàng, xuất thủ đánh giết Việt lão tổ. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Chương 434, lữ bố cuối cùng đổi tới. Thế mà thần hoàng há không hiểu Lý Chính tâm tư, hai con mắt nở rộ lanh quang. Nồng đậm khí thế chết bao phủ Lý Chính, để Lý Chính căn bản là không có cách phân tâm đối phó Việt lão tổ. Chỉ có thể nhìn Việt lao tổ theo thần hoàng một bên khác xẹt qua đi đối phó Vũ Văn Thành Đô. Nguyên bản Vũ Văn Thành Đô đối phó âm dương cảnh đỉnh phong Lý Công Công cùng âm dương cảnh hậu kỳ Quách lao tổ đã là cực hạn, như lại thêm Việt lao tổ, Vũ Văn Thành Đô sau đó không lâu tất nhiên sẽ bị thua, đến lúc đó một phương bị thua, ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bao phủ cuối cùng chiến đấu. Theo Việt lao tổ không ngừng tới gần, Vũ Văn Thành Đô quấn quanh vô tận lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, mà đối diện Lý Công Công cùng Quách lao tổ khí thế dồi dào trong lúc nhất thời chế trụ Vũ Văn Thành Đô. Việt lao tổ ánh mắt sáng lên, trường kiếm trong tay nhảy lên không, ngưng tụ vô tận kiếm ý, chuẩn bị kinh thiên nhất kích, muốn một lần giải quyết Vũ Văn Thành Đô. Tất cả mọi người thấy được cái này khẩn trương thời khắc, muốn chết. Hạng Vũ nộ khí trung thiên, bá vương kích quét ngang ba người, nhị lao tổ cùng tam lão tổ gào gào đấm máu, nhưng vẫn là ngăn cản Hạng Vũ. Mà trung gian Lý Chính cùng thần hoàng đối chiến không trung đều dường như bị nghiền nát, chỗ đó trở thành một vùng đất hủy diệt, cái gì đều không tồn tại nữa, mọi người không có cách nào thấy rõ. Lý Chính không cách nào đột phá thần hoàng. Phía dưới Từ Thiên Tích cùng chúng vạn tướng sĩ khẩn trương nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô, bọn họ cách nơi này quá xa, 10.000 mét không trung, căn bản không thể bất lực. Ngay tại Việt lao tổ xúc kiếm hoàn tất, một đạo kinh khủng kiếm ý đâm rách bầu trời, chém về phía Vũ Văn Thành Đô. Kiếm quang lạnh chiếu bầu trời. Không sai mà ngay một khắc này, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, âm ba cuồn cuộn đánh tới, chấn đáng thiên địa. Đụng đến ta nhị đệ, muốn chết. Kinh khủng âm ba bao phủ bầu trời phóng tới Việt lao tổ, mà tại vô tận gợn sóng bên trong, nương theo lấy một cỗ cực hạn hủy diệt khí tức phương thiên hỏa kích, vô tận khí huyết sông dài đánh tan Việt lao tổ ngưng luyện kiếm ý. Tại Việt lao tổ hoảng sợ muôn dạng ánh mắt bên trong, vạn chúng chú mục phía dưới, huyết hồng chói mắt phương thiên hỏa kích thẳng tắp đâm vào Việt lao tổ lồng ngực. Lữ bố rốt cục đuổi tới. Hạng Vũ nhìn đến Lữ bố đến, vui sướng hô to một tiếng. Tốt. Nhìn về phía hoàng thất tam tổ lộ ra một cái làm bọn hắn trái tim băng giá nụ cười. Giết. Vô tận bá ý tại Hạng Vũ trên thân bạo phát. Vũ Văn Thành Đô nhìn phía xa Lữ bố cực tốc chạy đến. Xét qua một đạo huyết sắc kinh khủng bóng người, trong mắt lôi đỉnh chi ý không ngừng cuồng bạo, khí thế lại ngưng luyện ba phần. Mà trung gian Lý Chính cùng thần hoàng chiến đấu tràng cảnh đã biến mất, lại một lần nữa sau khi va chạm lui về phía sau, Lý Chính nhìn về phía thần hoàng lộ ra hàm răng trắng đoán. Phụ hoàng, ngươi thua. Thần hoàng sắc mặt tái xanh nhìn lấy Lữ bố chạy đến, nội tâm giận dữ, thầm mắng một tiếng phế vật. Trở về. Thần hoàng lập tức triệu tập hoàng thất lao tổ cùng Lý Công Công, Quách lao tổ bọn hắn trở về. Theo thần hoàng gọi tiếng, Hoàng thất tam tổ một lần cuối cùng đem hết toàn lực ngăn trở Hạng Vũ, mượn nhờ bị đẩy lui cự lực vội vàng đuổi tới thần hoàng bên người, mà Lý Công Công cùng Quách lão tổ cũng chạy về. Hạng Vũ cùng Vũ Văn Thành Đô hai người có đuổi tới Lý Chính bên người, cùng bọn hắn đối kháng.

liền có thể lần nữa mở ra sơn động chi môn nhận lấy đến tiếp sau công pháp. Sơn động thạch sau khi cửa mở, chói mắt màu tím chiếu bắn ra, kèm theo là vô cùng tinh thuần linh khí. Tần Lâm Quân ánh mắt lộ ra nét mừng, cấp tốc vào sơn động. Làm Tần Lâm Quân vào sơn động về sau, cửa đá bành một tiếng lại giam lại. Trong sơn động 10 phần rộng lớn, trên vách đá tất cả đều là tản ra hào quang màu tím thủy tinh, trong sơn động có phát lạnh ao, lạnh trong ao có một ngọc đài, trên đài ngọc một tòa cự đại màu tím đài sen, chính tản ra thất thải quang mang, linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Tần Lâm Quân vào sơn động sau lập tức cảm thụ đến trong này linh khí 10 phần thích hợp bản thân công pháp tu luyện, công pháp cấp tốc vận hành. Làm Tần Lâm Quân đã từng màu tím đài sen lúc, 10 phần kích động, cái này có thể là bảo vật vô giá, tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp tuyệt thế linh bảo, bởi vì khi còn bé tu luyện Tử Ngọc Hàn Băng Pháp còn chưa tới nơi cái kia có cảnh giới, không cách nào hấp thu cái này màu tím đài sen. Hiện tại Tần Lâm Quân đã tạo hóa cảnh, hoàn toàn có thể hấp dẫn cái này màu tím đài sen. Tần Lâm Quân có một cố dự cảm, chỉ cần mình hấp thu xong cái này màu tím đài sen, nhất định có thể đột phá đến âm dương cảnh. Tần Lâm Quân việc này không nên chậm trễ, cấp tốc bay qua hàn trì đi vào màu tím trong đài sen, đầu ngồi xuống. Theo Tần Lâm Quân vận hành công pháp, màu tím đài sen quang mang phóng đại. Cả sơn động trong nháy mắt linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc, trở thành linh vụ, Tần Lâm Quân bóng người biến đến mơ hồ, thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng. Mà công pháp của nàng so bình thường tốc độ tu luyện nhanh lên gấp mấy chục lần, tu luyện từng bước tăng lên. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 437, hai đại hoàng triều. Sở vực, ngàn tỷ dặm cương thổ bên trong có ba đại hoàng triều cùng tồn tại, uy thế thiên hạ, 10 cái vương triều tại ba đại hoàng triều kẽ hở sinh tồn bên trong run lẩy bẩy. Trong đó Đại Hiên hoàng triều tại sở vực trung tâm vị trí, cương thổ bao la, phồn hoa màu mỡ, số người nhiều nhất, cường giả nhiều nhất, người tài ba xuất hiện lớp lớp, là sở vực mạnh nhất hoàng triều. Tinh Châu biên cảnh phía bắc vượt qua hai cái vương triều sau chính là Đại Di hoàng triều, ở vào sở vực phía bắc. Đại Di hoàng triều chỗ khu vực đại bộ phận đều là thảo nguyên, dã man chi địa, Đại Di hoàng triều trên dưới bách tính đều là hiếu chiến người, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, dã man hạng người lỗ mãng, kỵ binh càng là thiên hạ đệ nhất, Đại Di hoàng triều hoàng tộc vì Thác Bạt gia tộc. Cùng giá thành, Đại Di hoàng triều đô thành. Đại Di hoàng cung là một cái to lớn thạch xây dựng nhóm, một căn cự đại thạch trụ đứng thẳng vào mây trời. Mấy cái thạch trúc đài cao tòa lập ở đây, bên cạnh là dùng cự thạch điêu khắc tinh mỹ cung điện, mỗi một cái cung điện đều bôi phủ văn thần bí nham họa, làm cho cả hoàng cung tràn đầy thần bí thô cuồng cảm giác. Giờ phút này tại hoàng cung trong đại điện, hơn 100 mét rộng lớn đại điện, trên 100 cái khí tức cường đại quan viên võ tướng đứng thẳng hai bên. Đại điện chỗ cao nhất, một trương to lớn ngọc trên ghế ngồi tại một cái tiểu cự nhân giống như siêu cấp trắng hán, tay chân thô to, bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, thân hình cao lớn cường tráng, thân thể cường tráng đến giống như một bức tượng. Tướng mạo thô cuồng, một đầu ngắn tấc từng chiếc đứng thẳng, tựa như cương châm đồng dạng sừng sững thẳng tắp, kiệt ngao bất thuần, cái chán rộng thùng thình, một cỗ vô cùng mãng hãn khí tức từ trên người hắn phát ra. Người này chính là Đại Di hoàng triều chi chủ Thác Bạt Khôn Bằng. Mà phía dưới hai bên bách quan võ tướng nguyên một đám cơ bản đều là dáng người khôi ngô, tuyên quyền trần trụi cánh tay. Mà giờ khắc này bọn họ nguyên một đám tại liếc xéo lấy trong đại điện ở giữa cùng bọn hắn phục trang rõ ràng không giống nhau ba người. Này ba người đến từ sở vực mặt khác một đại hoàng triều, Đại Nhật hoàng triều. Đại Nhật hoàng triều ở vào Đại Hiên hoàng triều phía nam. Này ba người đây là Đại Nhật hoàng triều phái người tới. Các ngươi Đại Nhật hoàng triều Thiên hoàng phái các ngươi tới là cùng chúng ta kết minh. Trong đại điện vang lên Thác Bạt Khôn Bằng như chuông lớn giống như thanh âm, chấn động đến trên đại điện đỉnh đều rơi xuống không ít cho bụi, nhưng vừa muốn rơi xuống đều bách quan trên đầu thời điểm, liền trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tôn kính Di hoàng, phụng chủ công Thiên hoàng chi ý đặc biệt đến đây, muốn chân thành cùng Đại Di hoàng triều kết minh. Ba người bên trong một cái vóc người cao lớn, bộ mặt âm nhu người cùng kính nói: Người này là Đại Nhật hoàng triều phái tới đỉnh cấp thuyết khách, lễ bộ lang trung tây môn dương. Thác Bạt Khôn Bằng trung đồng lớn hai mắt lộ ra một đạo tinh quang sau trong nháy mắt biến mất, nhìn lấy tây môn dương lộ ra thú vị ánh mắt nói: Kết minh. Không biết các ngươi thiên hoàng muốn cùng chúng ta kết cái gì minh, các ngươi Đại Nhật hoàng triều nội loạn giải quyết. Ha ha. Ha ha. Bên cạnh bách quan đều là cười rộ lên. Đại Nhật hoàng triều nội loạn là thật khôi hài, thiên hoàng từ khi 10 năm trước bị thần hoàng đánh thành sau khi trọng thương, một mực trong hoàng cung bế quan dưỡng thương. Từ Đại Nhật hoàng triều đại hoàng tử thế chỗ triều đình. Thế mà nhị hoàng tử vẫn luôn không phục, bởi vì vi thiên hoàng đều không có lập thái tử, bởi vậy vẫn luôn tại cùng đại hoàng tử tranh đoạt triều đình trưởng không quyền. Ngay tại thần hoàng giả chết sau đoạn thời gian đó, hai người bọn họ đại chiến rốt cục bạo phát, sau cùng triển khai bao phủ Đại Nhật hoàng triều nội đấu liền bắt đầu. Biết vì cái gì thiên hoàng chưa từng xuất hiện à? Bởi vì nhị hoàng tử không biết thế nào vậy mà câu được thiên hoàng hoàng hậu. Cái này mỹ đẳng hoàng hậu là thiên hoàng mới nhất nạp hoàng hậu, không trai không gái, yêu diễm vô cùng, rất được thiên hoàng tử minh chỉ sủng ái. Bởi vậy mỹ đẳng hoàng hậu một mực trưởng khống toàn bộ hoàng cung, thiên hoàng bế quan địa phương cũng tại nàng trong khống chế. Theo hai vị hoàng tử bạo phát, mỹ đẳng hoàng hậu lại phong tỏa thiên hoàng bế quan địa phương, không cho bất luận kẻ nào tỉnh lại thiên hoàng. Thế mà mặt trời hoàng tộc những cái kia tổ lão cũng không biết thế nào đều tin vào mỹ đẳng hoàng hậu, nói là để hai vị hoàng tử chính mình tranh đoạt đoán luyện, không đội mà gọi thiên hoàng đi ra. Thật không biết Mỹ Đằng hoàng hậu dùng cái gì miệng đi thuyết phục mặt trời hoàng tộc bốn vị tổ lão. Nhị hoàng tử Từ Thủy Cốc tại Mỹ Đằng hoàng hậu duy trì dưới đem đại hoàng tử Từ Y Thành đánh cho kêu cha gọi mẹ, thời gian 2 năm đại hoàng tử Từ Y Thành đại thế đã mất, liền bị Từ Thủy Cốc giết chết. Không sai mà ngay ở một khắc đó thiên hoàng tử Minh Chỉ xuất quan. Lớn nhất làm cho người buồn cười là sau cùng Từ Thủy Cốc bị tức hồn hển thiên hoàng ban cho cái chết về sau, thiên hoàng biết rất rõ ràng Mỹ Đằng hoàng hậu cùng nhị hoàng tử thông đồng sự tình, vẫn là lựa chọn tha thứ nàng, hiện tại Mỹ Đằng hoàng hậu vẫn là đại Nhật hoàng triều hoàng hậu. Khả năng trong đó mấy cái kia tổ lão tại Mỹ Đằng hoàng hậu đằng sau bỏ khá nhiều công sức. Mà đi qua hai vị hoàng tử tại đại Nhật hoàng triều nội loạn, toàn bộ đại Nhật hoàng triều chướng khí mù mịt, tổn binh hao tướng, thẳng đến không lâu sau đó, thiên hoàng tử Minh Chỉ mới dọn dẹp sạch sẽ đại Nhật hoàng triều. Ai ra ra? Đã sớm nghe nói đại Nhật hoàng triều phong tục khó coi, không nghĩ tới a, như thế khó coi. Để toàn bộ thiên hạ đều cười chết rồi, mất mặt ta. Tây Môn Dương cùng sau lưng hai cái tùy tùng nghe được đại di hoàng triều bách quan tiếng cười nhạo, sắc mặt là một trận rõ ràng lúc thì trắng. Tây Môn Dương thở sâu thở ra một hơi về sau, sắc mặt thong dong nói, đa tạ di hoàng quan tâm, ta đại Nhật hoàng triều đã bình định, bởi vì đặc địa này đến đây muốn cùng đại di hoàng triều kết minh. Kết minh đối phó đại Hiên hoàng triều. Tây Môn Dương nói đến đại Hiên hoàng triều lúc, trong mắt tràn đầy cừu hận. Làm Tây Môn Dương nói ra đại Hiên hoàng triều thời điểm, đại di hoàng triều bách quan đình chỉ nụ cười. Có ít người sắc mặt nghiêm túc, có một bộ phận người đều là vẻ hưng phấn. Kết minh. Hiện tại thiên hạ người đều biết Đại Hiên hoàng triều thần hoàng đều không có chết, mà Đại Hiên hoàng triều còn trong lúc hỗn loạn. Nhưng Đại Di hoàng triều cùng Đại Nhật hoàng triều đều đã từng bị Đại Hiên hoàng triều đánh đập qua, mấy chục năm hai đại hoàng triều muốn tấn công Đại Hiên hoàng triều, lúc ấy thần hoàng vừa mới vào châu không lâu, hơn nữa lúc ấy Đại Hiên hoàng triều còn không có lãnh thổ lớn như thế, là ba đại hoàng triều bên trong nhỏ nhất hoàng triều. Lúc ấy thần hoàng hùng tâm trang trí, chính là đại chiến thân thủ thời điểm. Đại Hiên hoàng triều danh tướng văn thần vô số, thần hoàng chỉ huy bọn họ đem hai đại hoàng triều đánh lui, thuận tiện cầm xuống xung quanh mấy cái phụ thuộc vương triều. Lúc ấy tam hoàng giao chiến thời điểm, thần hoàng lấy một địch hai không chút nào yếu thế. Đặc biệt là thiên hoàng đã từng bị thần hoàng đánh cho khóc khóc cầu xin tha thứ, mấy lần bị thần hoàng dùng chân giẫm mặt. Muốn không phải lúc ấy Thác Bạt Khôn Bằng còn ở bên cạnh, thiên hoàng liền bị thần hoàng giết chết. Đại Hiên hoàng triều đem hai đại hoàng triều đều đánh về chính mình biên cảnh sau này mới dừng tay, sau đó Tần Nhiết liên diệt hai đại vương triều mở rộng cương thổ. Trở ngại đã từng thần hoàng vì thế, cũng không dám có hành động gì. Mà về sau, thần hoàng mỗi lần có chút không cái gì không thoải mái khí không thuận, liền đi Đại Nhật hoàng triều tìm Thiên hoàng tiến hành hữu hảo giao lưu võ kỹ. Không chỉ một lần tại Đại Nhật hoàng triều đô thành phía trên tất cả bách tính dưới ánh mắt bạo đánh Thiên hoàng. Bởi vì lúc ấy thần hoàng chính là sở vực đệ nhất cao thủ, đương nhiên nếu là giao lưu nha, khẳng định Đại Hiên hoàng thất cũng phái mấy vị tổ lão cùng một chỗ tiến đến. Mà Đại Nhật hoàng triều sinh ra nô tính trọng, tăng thêm thần hoàng đều không có muốn đánh chết Thiên hoàng ý tứ. Mặt trời hoàng tộc đã cảm thấy thiên hoàng ủy khuất điểm được rồi. Mà đại Nhật hoàng triều cũng có mấy gia tộc lớn thực lực cường đại, nhưng là nội bộ lục đục, còn hận không thể thiên hoàng bị thần hoàng đánh chết. Đến mức đại Nhật hoàng triều bách tính như thế nào tức giận, như thế nào khuất nhục, cũng chỉ có thể chờ thần hoàng sau khi đi mới dám nhỏ giọng kêu gào. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 438, hai đại hoàng triều kết minh. Bởi vậy đại Nhật hoàng triều lên tới thiên hoàng xuống đến bách tính đều 10 phần căm hận đại Hiên hoàng triều. Nhưng lại bởi vì Đại Hiên hoàng triều cường đại, chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu trai. Nhưng Đại Nhật hoàng triều người từ trước đến nay bị uội, vô sỉ cái gì ưu. Trước kia ba đại hoàng triều vì hữu hảo hài hòa ở chung, mỗi 4 năm tổ chức một lần hoàng triều thi đấu. Ba đại hoàng triều, 10 cái vương triều cùng nhau thi đấu. Một là triển lãm hoàng triều bên trong thiên kiêu, mở rộng sức ảnh hưởng. Hai là triển lãm hoàng triều thực lực, chấn nhiếp chúng triều. 10 năm trước một lần cuối cùng chính là tại Đại Nhật hoàng triều cử hành, Đại Nhật hoàng triều vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình, biểu hiện chính mình buồn cười thực lực. Cái gì bị ổi chiêu thức không chỗ không cần, đặc biệt là nhằm vào Đại Hiên hoàng triều. Nói cái gì chính mình Đại Nhật hoàng triều tràn ngập yêu mến, muốn một chút đặc thù trọng tài, những cái kia trọng tài tuy nhiên hai mắt có lúc gián tiếp mù, rất giống không cha không mẹ dáng vẻ. Nhưng vì cho bọn hắn một cái cương vị, cầu thả cơ hội sống sót, thì để bọn hắn nghiêm túc thủ vững trọng tài chức vị. Quả nhiên, những cái kia không cha không mẹ trọng tài, không có cô phụ Đại Nhật hoàng triều kỳ vọng cao, cái kia mù thời điểm mù, cái kia sáng thời điểm sáng. Để Đại Hiên hoàng triều bên trong thiên kiêu nhóm nhận hết ủy khuất. Lúc ấy Đại Di hoàng triều cùng 10 cái vương triều cũng đều nhìn không được. Lúc ấy thần hoàng thì nổi giận, để tại Đại Nhật hoàng triều bên trong nằm vùng thích hướng người đi tìm những cái kia trọng tài đi cảm hóa bọn họ. Rốt cục, bọn họ tại nằm vùng thích hướng người cảm hóa phía dưới, minh bạch chính mình còn sống cũng là một mực lãng phí, sẽ còn một mực tại liên lụy người nhà của mình, rốt cục tỉnh ngộ lại, thì thả hỏa thiêu chính mình 3 ngày 3 đêm mới chết. Thần hoàng càng là lúc trước đem thiên hoàng đánh thành trọng thương, ai cũng không dám đi qua can ngăn. Mà ở cái kia về sau, thiếu khuyết công bình cạnh tranh tinh thần hoàng triều thi đấu cũng không thể so sánh. Đại Nhật hoàng triều càng là bị toàn bộ thiên hạ phỉ nhổ. Đại Di hoàng cung bên trong, Tây Môn Dương cao giọng nói, không sai,

giờ phút này hắn đầy mắt lửa giận nhìn lấy hai cái con kiến hôi gác cổng, cũng dám ở trước mặt mình vô lễ như thế. Nhưng An Giã Mộ vừa muốn tức giận, liền cảm nhận được Tần Vương phủ bên trong có vô song ánh mắt nhìn mình chằm chằm, dường như chính mình có cái gì dị động, lập tức liền sẽ chết. An Giã Mộ minh bạch Tần Vương sớm thì biết mình thân phận, muốn cho mình hạ mã uy. Được rồi, có thể, điện hạ để cho các ngươi tiến vào. Gác cổng một hồi trở về, đối lấy ba người bọn họ nói ra. Hừ. An Giã Mộ lạnh hừ một tiếng về sau, theo gác cổng tiến về trong đại sảnh. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ có Lý Chính cùng Lý Nho hai người ở đây. Đến mức Hạng Vũ ba người, bọn họ biểu thị còn không có ba người bọn họ giao thủ thú vị. Tiến vào đại sảnh về sau, An Giã Mộ thu hồi cao ngạo biểu lộ, lập tức cung kính nói, tôn kính Tần Vương điện hạ, ta chính là Đại Nhật Hoàng triều sứ giả, Thiên Hoàng phái ta tới là muốn theo Tần Vương điện hạ hợp tác. An Giã Mộ cũng không dám đối với Lý Chính lộ ra cao ngạo biểu lộ, trước khi hắn tới liền đã hiểu rõ đến Lý Chính người này, vạn nhất Lý Chính có chút ý không cao hứng, đem mình giết, Đại Nhật Hoàng triều triều đình chẳng những sẽ không vì chính mình báo thù, sẽ còn lại phái một người tới tiếp tục mê hoặc Lý Chính. Hợp tác. Lý Chính đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi Đại Nhật Hoàng triều nội loạn còn chưa kết thúc cả, cần bản vương trợ giúp các ngươi. Vẫn là nói bản vương cần muốn các ngươi trợ giúp. Lý Chính lạnh lùng nhìn về phía An Giã Mộ. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 440, thái độ. Nhìn lấy Lý Chính cường thế thái độ, An Giã Mộ nghiêm nghị nói: "Tần Vương điện hạ hiểu lầm, bởi vì chúng ta Thiên Hoàng không quen nhìn thần hoàng tại Đại Hiên Hoàng triều hành hành bá đạo, dày xéo bách tính, để Đại Hiên Hoàng triều lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng chiến loạn. Biết được Tần Vương điện hạ ngài kính yêu bách tính, tạo phúc bách tính, Thiên Hoàng vì Đại Hiên Hoàng triều bách tính yên ổn, hạnh phúc, nguyện ý ủng hộ vô điều kiện Tần Vương điện hạ đánh bại thần hoàng, trưởng khống Đại Hiên Hoàng triều, nguyện cùng Đại Hiên Hoàng triều vĩnh kết hữu nghị." Lý Chính cười lạnh nói: "Ha ha, các ngươi cái kia Thiên Hoàng có tư cách gì nói là ta Đại Hiên Hoàng triều bách tính? Mặt của hắn vẫn luôn lớn như vậy sao?" An Giã Mộ nghe được Lý Chính một mực đối Thiên Hoàng không tôn trọng, trong ánh mắt một cơn tức giận lóe qua. Nhưng hắn nên tiếp Lý Chính ánh mắt bén nhọn về sau, đương nhiên thì nội tâm nộ khí biến mất. Đây chính là cùng nửa chí tôn thần hoàng đánh cái ngang tay tồn tại, chính mình Thiên Hoàng còn thật không nhất định là Tần Vương đối thủ. An Giã Mộ cẩn thận cười làm lành nói: "Hắc hắc, tôn kính Tần Vương điện hạ, ngài cũng biết thần hoàng hắn đối với chúng ta Thiên Hoàng cùng Đại Nhật Hoàng triều luôn luôn không hữu hảo, bởi vậy chúng ta Đại Nhật Hoàng triều vì hai đại hoàng triều hữu nghị, nguyện ý chống đỡ Tần Vương điện hạ đoạt được hoàng vị, sau đó vĩnh kết hữu nghị, cải biến hai đại hoàng triều căm thù cục diện. Chống đỡ? Các ngươi có thể đưa ra dạng gì chống đỡ?" Lý Chính hơi hơi tựa ở cái ghế đằng sau, liếc xéo An Giã Mộ. An Giã Mộ ánh mắt sáng lên, Tần Vương đã nói như vậy cho thấy có hy vọng. Tần Vương muốn cái gì chống đỡ, Thiên Hoàng liền sẽ cho cái gì chống đỡ. An Giã Mộ không kịp chờ đợi nói. Lý Chính ánh mắt sáng lên, mang theo sắc mặt vui mừng nói: "Vậy không bằng để cho các ngươi Thiên Hoàng mang theo mấy vị tổ lao đến đây cùng một chỗ trợ giúp bản vương đối phó thần hoàng, nếu các ngươi kéo đi thần hoàng, bản vương nhất định sẽ cầm xuống Đại Hiên Hoàng triều, đến lúc đó bản vương cam đoan cùng các ngươi Đại Nhật Hoàng triều bảo trì hữu hảo quan hệ." An Giã Mộ nghe được Lý Chính điều kiện, nụ cười nhất thời cứng đờ. Không nói trước Thiên Hoàng có nguyện ý hay không đến đây, Thiên Hoàng như mang theo tổ lao đến đây, cái kia Đại Nhật Hoàng triều làm sao bây giờ? Phải biết Đại Nhật Hoàng triều còn có mấy cái đại gia tộc đối hoàng thất nhìn chằm chằm. Mà lại vạn nhất Thiên Hoàng tới Đại Hiên Hoàng triều, bọn họ không thể quay về làm sao bây giờ? An Giã Mộ lộ ra khó xử sắc mặt nói: "Tần Vương điện hạ, cái này cũng có chút ép buộc. Chúng ta Thiên Hoàng nói, chúng ta có thể phái hai vị âm dương cảnh tôn giả hiệp giúp đỡ bọn ngươi, còn có thể phái 30 vạn tinh nhuệ chi sư cùng nhau tác chiến. Tin tưởng lấy Tần Vương điện hạ thực đủ sức để đem thần hoàng ngăn chặn, đến lúc đó chúng ta lại có thể căn cứ tình huống thực tế, lại tiếp tục phái quân đội cùng cường giả đến trợ giúp." "Ha ha, phái quân đội đến, bản vương sợ các ngươi cố ý nhờ vào đó tiến công Đại Hiên Hoàng triều đi. Các ngươi quả thực là lãng tử dạ tâm, người tới, đem bọn hắn đều cho bản vương chém." Lý Chính nghe được An Giã Mộ mà nói trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, nhất thời khí thế bạo phát đi ra, tràn ngập hoàng đạo khí thế uy áp trực tiếp chấn áp An Giã Mộ ba người động đều không động được. An Giã Mộ ba người nhất thời lộ ra vạn phần hoảng sợ biểu lộ, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, mắt thấy là phải bị thân vệ mang đi ra ngoài chém. Bên cạnh Lý Nho có chút do dự nói: "Điện hạ, chúng ta có thể hay không suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại chúng ta căn bản bắt không được thần hoàng, triều đình thực lực quá mạnh, có lẽ chúng ta còn cần một số trợ giúp." Lý Chính nghe Lý Nho, khí thế dừng một chút, nhưng vẫn là kiên định tràn ngập sát cơ nói: "Đại Nhật Hoàng triều lòng lang dạ thú, bản vương thân là Đại Hiên Hoàng triều vương, há có thể để Đại Nhật Hoàng triều phái quân đội tiến vào Đại Hiên Hoàng triều? Đến lúc đó chúng ta tại cùng thần hoàng giao thủ, bọn họ ở phía sau kiếm tiện nghi làm sao bây giờ?" Mà bởi vì Lý Chính khí thế dừng một chút, An Giã Mộ rốt cục có cơ hội mở miệng. An Giã Mộ há mồm thở dốc nói: "Tần Vương điện hạ, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì tâm cơ, Thiên Hoàng thật mười phần bội phục Tần Vương điện hạ nhân phẩm, là thật tâm thật ý trợ giúp Tần Vương điện hạ." An Giã Mộ lại liếc mắt nhìn Lý Nho nói: "Lý Nho tiên sinh nói đúng, hiện tại thần hoàng thực lực cường đại, coi như Tần Vương điện hạ muốn đánh bại thần hoàng mười phần khó khăn, đến lúc đó rất có thể lưỡng bại câu thương, nếu chúng ta muốn đối phó Đại Hiên Hoàng Triều, đây mới thực sự là cơ hội, Tần Vương Điện Hạ minh giám, chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều là thật muốn trợ giúp Điện Hạ. Lý Chính nghe được An Giã Mộ, khí thế lại dừng một chút. Còn bên cạnh Lý Nho đối An Giã Mộ nói, nếu các ngươi nhóm thật lòng muốn giúp bọn ta, các ngươi phái tới cường giả cùng quân đội nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, mà lại nhất định phải ở tiền tuyến mới được, không phải vậy chúng ta đối với các ngươi không yên lòng, sẽ không dễ dàng mở ra cùng thần hoàng đối chiến. An Giã Mộ nghe được Lý Nho câu nói sau cùng, chết định trụ tim của hắn, Đại Nhật Hoàng Triều chỗ lấy dạng này trợ giúp Lý Chính chính là vì Lý Chính cùng thần hoàng mở ra đại chiến. Đừng cho thần hoàng tiếp tục cường đại đi xuống. Đặc biệt là hiện tại thần hoàng đã nửa bước chí tôn, ai biết hắn còn cần bao lâu đột phá chí tôn cảnh. Thần hoàng trước đó cử động đã sớm để hai đại hoàng triều minh bạch, hắn xưng bá sở vực dã tâm đã sớm bày ra. Bọn họ hiện tại chính là muốn mượn nhờ Lý Chính tay giải quyết thần hoàng. An Giã Mộ nghĩa chính ngôn từ nói, Lý Nho tiên sinh yên tâm, Tần Vương Điện Hạ yên tâm, chúng ta Đại Nhật Hoàng Triều chân thành nguyện ý chống đỡ Tần Vương Điện Hạ, chỉ là vì hai đại hoàng triều hữu nghị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm, chúng ta phái tới cường giả người cùng quân đội nguyện ý nghe theo Tần Vương Điện Hạ chỉ huy. Lý Chính nghe được An Giã Mộ, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, sau đó khí thế từng điểm tiêu tán. Sau cùng lộ ra vẻ do dự, đối với An Giã Mộ khoát khoát tay. Văn Ưu trước đưa bọn hắn ra ngoài, để bản vương suy nghĩ lại một chút, ba ngày sau, các ngươi lại đến. Vâng. Lý Nho sau đó làm ra mời động tác, mang theo An Giã Mộ đi ra Tần Vương phủ. Mà An Giã Mộ cũng không nóng nảy, thậm chí có chút hưng phấn, một đường lên vội vàng hướng lấy Lý Nho nói lấy bọn hắn như thế nào thật tâm thật ý trợ giúp Tần Vương, để Lý Nho thuyết phục Tần Vương. Mà Lý Nho thì là một mặt cười nhạt đáp lại, dù sao đi ra Tần Vương phủ bên ngoài về sau, hai người đều là một cỗ chuyện trò vui vẻ bộ dáng, thái độ mười phần mập mờ. Màn đêm buông xuống, ban đêm hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, các khí thế mười phần cấm vệ quân tại ngoài hoàng cung không ngừng tuần tra. Mà giờ khắc này Đế Cẩm trong cung, Tào Chính Thuần ngay tại báo cáo Đông Sưởng dò xét hôm nay An Giã Mộ tiến vào Tần Vương phủ tình huống. Thần hoàng nghiêng dựa vào trên giường rồng, Đại Nhật Hoàng triều sứ giả tiến vào Thiên Châu sau cũng bị Đông Sưởng phát hiện, thần hoàng cũng biết việc này. Giờ phút này thần hoàng một mặt hài lòng nhìn lấy Tào Chính Thuần, không vọng hắn đại lực chống đỡ Đông Sưởng phát triển. Lý Nho cùng Đại Nhật sứ giả lúc đi ra, nét mặt của bọn hắn là thế nào? Tào Chính Thuần cúi đầu nhìn thoáng qua thần hoàng cung kính nói, bẩm bệ hạ, bọn họ tựa hồ vừa nói vừa cười. Ha ha, tốt, ngươi làm được rất không tệ, lui xuống đi đi. Thần hoàng mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Như Lý Chính đem bọn hắn đuổi đi ra, thần hoàng có lẽ có ít lo lắng, nhưng là nếu là mời bọn họ đi ra, thần hoàng thì không lo lắng. Chính nhi loại ta. Đúng, nô tài cáo lui. Theo Tào Chính Thuần sau khi rời đi, thần hoàng hơi hơi hai mắt nhắm nghiền thần, sau đó không lâu, Lý Công Công đột nhiên xuất hiện tại thần hoàng đầu giường. Bệ hạ, Mỹ Đằng hoàng hậu truyền đến tin tức, Thiên hoàng Từ Minh chỉ đã đi tìm Đại Di hoàng triều liên minh. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 441, Lý Trinh ý nghĩ. Thần hoàng mắt rồng chấn động, lại không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. À, Từ Minh chỉ tên phế vật kia, hắn không lôi kéo thác bạc không bằng, hắn dám đến Đại Hiên hoàng triều sao? Thần hoàng khinh thường ngữ khí vang vọng Đế Cẩm cung, Lý Công Công cúi đầu cung kính. Sau cùng Đế Cẩm cung vang lên thần hoàng ú thanh âm. Bọn họ rốt cục mắc câu rồi. Ba ngày sau đó, Lý Chính lần nữa triệu kiến An Giã Mộ, quả nhiên đồng ý Đại Nhật hoàng triều trợ giúp. An Giã Mộ lộ ra nét mừng, nhiệm vụ của mình rốt cục hoàn thành một nửa. Tần Vương điện hạ yên tâm, đối đãi các ngươi cùng thần hoàng giao thủ về sau, Đại Nhật hoàng triều sẽ lập tức phái hai vị âm dương cảnh tuân giả, do ta Đại Nhật hoàng triều đại tướng quân cung nạp di tướng quân xuất lĩnh 30 vạn tinh nhuệ chi sư đến đây trợ giúp. Đến lúc đó mời Tần Vương điện hạ vung ra Hương Châu biên phòng, để cho chúng ta bí mật tiến lên Thiên Châu trợ giúp Tần Vương điện hạ chiếm lấy Thiên Châu. Giao thủ sau, Lý Chính đột nhiên sắc mặt lại biến đổi, các ngươi không đến, bản vương làm sao giao thủ? Để bản vương trước tổn thất nặng nề sao? Các ngươi đã tới, giúp bản vương nhặt xác sao? An Giã Mộ nhìn lấy Lý Chính đột nhiên giận dữ, lập tức khom lưng cung kính nói, Tần Vương điện hạ, chỉ có các ngươi giao thủ về sau, mới có thể đem thần hoàng chú ý lực tập trung ở Thiên Châu, tiếp viện của chúng ta mới có thể giấu giếm được thần hoàng, nếu chúng ta tới trước xuất lĩnh đại quân đến đây, thần hoàng phát hiện về sau, tất có chuẩn bị, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Nhìn lấy An Giã Mộ một bộ vì Lý Chính suy nghĩ bộ dáng, Lý Nho lại cười nói, các ngươi Đại Nhật hoàng triều đại quân tiềm hành luôn luôn cao minh, tăng thêm Yến Châu cùng Ương Châu đều là thế lực của chúng ta, thần hoàng căn bản thẩm thấu không đi vào, các ngươi coi như phái 50 vạn đại quân đến đây, chúng ta cam đoan sẽ không bị thần hoàng phát hiện. Lý Nho một mặt nghiêm túc nói, dù sao cái này cũng quan hệ đến sinh tử của chúng ta đại chiến, chúng ta sẽ không xuất hiện một chút sai lầm. An Giã Mộ nghe Lý Nho cam đoan, nhíu mày. Thiên hoàng để nhiệm vụ của hắn cũng là mê hoặc Lý Chính cùng thần hoàng giao chiến về sau, để Lý Chính bung ra Hương Châu biên phòng, đến lúc đó xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến về làm bộ trợ giúp Lý Chính, sau đó còn có 50 vạn đại quân tiến hành đối Hương Châu đánh bất ngờ, sau cùng tính cả đến cùng 30 vạn đại quân cùng nhau cầm xuống Yến, Ương hai châu. Đến lúc đó Đại Di hoàng triều nhìn thấy Đại Nhật hoàng triều đánh vào Đại Hiên hoàng triều về sau, nhất định cũng sẽ đánh vào Tĩnh Châu,

hoàn toàn có thể mượn đột phá này âm dương cảnh. Tốt, do xét cha không được cũng không trách ngươi, hiện tại để La Vong cần phải thời khắc chú ý Đại Hiên Hoàng Triều các thế lực tình huống. Vâng. Triệu Cao vội vàng lui sang một bên. Lý Chính đột nhiên nghiêm sắc mặt, mà những nhân kiệt khác gặp này hào hào ngồi ngay ngắn. Trấn Quốc Phủ đại bại Lý Vũ, Trấn Quốc Phủ sẽ không buông tha cho cơ hội tốt như vậy, mà bây giờ Đại Di Hoàng Triều sắp cũng đối Tĩnh Châu động thủ, Thần Hoàng cũng rất có thể sẽ đi đến Trấn Quốc Phủ cùng Lý Vũ giao chiến chi địa, chuẩn bị nên địch Đại Di Hoàng Triều. Mà bản vương không thể không đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Hạng Vũ ánh mắt nhất động, muốn cùng Lý Chính cùng nhau đi tới. Thế mà Lý Chính khoát khoát tay cự tuyệt nói, lần này, bản vương sẽ rất an toàn, các ngươi không muốn đi theo bản vương. Bá vương, bản vương cần ngươi tiến về Ương Châu, tọa trấn Ương Châu, để phòng Đại Nhật Hoàng Triều có biến cố gì. Hạng Vũ trịnh trọng nói, điện hạ yên tâm, ta tại Ương Châu tuyệt đối không có chuyện gì. Lý Chính gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Từ Thế Tích, Lý Nho bọn người tiếp tục phân phó nói, Thế Tích, Tiến Hoang quận vẫn là từ ngươi tọa trấn. Văn Ưu ngươi lưu tại Yến Hoang quận kiểm chế An Gia Mộ, đừng cho hắn phát hiện dị thường, Thành Đâu ngươi trấn thủ Yến Hoang thành. Từ Thế Tích ba người đồng thời gật đầu đáp. Chuyện cầu đạo cho AE. Cầu Lương, vị hôn thê của ta là Kiếm Thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Chương 443, gặp nhau. Lúc này trấn quốc phủ chiến ý dâng cao, toàn diện đột phá Lạc Châu biên phòng, bắt đầu đánh vào Lạc Châu các phủ. Lý Vũ thế lực không ngừng lui bại, ngắn ngủi trong 5 ngày liền ném 10 mấy thành. Sau cùng tại Lạc Nguyên quận cản trở trấn quốc phủ tiến công thế công. Thế mà còn lại phủ y nguyên thu đến trấn quốc phủ các nhánh quân đội tiến công. Lạc Nguyên thành bên trong, Lý Vũ thủ hạ 30 vạn bại quân tụ tập ở đây thành, mà ngoài 30 dặm, khí thế hung hăng Tần Lâm quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân đang chuẩn bị một lần hành động đánh bại Lý Vũ. Bên trong thành bách tính sớm đã thất kinh, đợi tại trong nhà mình không dám ra ngoài. Các trên đường phố tận là quân đội cảnh giới, thời khắc này Lý Vũ mang theo Hứa Thiên Cơ cùng Bạch Diệp Phi dạo bước tại trên đường cái. Thiên Cơ, xem ra cô cũng phải thua. Lý Vũ trong mắt mang theo từng tia mê mang. Hai mắt phiền muộn nhìn phía xa không trung, bên kia chính là khí thế bàng bạc Tần Lâm quân đại quân nơi ở. Trấn quốc phủ không hổ là phụ hoàng một cái tâm bệnh, Dương Vương bại, hiện tại rốt cục đến cô. Hứa Thiên Cơ giữa lông mày một cố lo nghĩ một mực chưa tán, nghe được Lý Vũ, lại hơi hơi giãn ra lông mày. Thái tử điện hạ yên tâm, chúng ta sẽ không thua, bệ hạ sẽ không để cho trấn quốc phủ đánh bại chúng ta. Hứa Thiên Cơ ngữ khí biểu hiện 10 phần tự tin, hiển nhiên minh bạch thần hoàng sẽ không để cho trấn quốc phủ trưởng thành đến mức nhất định, rất nhanh thần hoàng liền sẽ ra tay. Phụ hoàng Lý Vũ bất đắc dĩ thở dài, hắn không xác định chính mình vị kia phụ hoàng thật lại trợ giúp hắn, dù sao mình vị kia hùng tài đại lược tam đệ chính nhìn chằm chằm Thiên Châu. Muốn chính mình đánh bại trấn quốc phủ, triều đình nhất định phải phân ra một bộ phận thực lực mới được, đến lúc đó Lý Chính sẽ bỏ qua cơ hội này tiến công Thiên Châu, chiếm lấy tới gần Yến, Hoang hai châu phủ quận à, đây chính là đem chiến trường chạy đến Thiên Châu cơ hội tốt. Lý Vũ bên cạnh đại tướng Bạch Diệp Phi gương mặt trầm trọng, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập kiên định. Điện hạ yên tâm, cái này là Nguyên Thành, Tần Lâm quân còn không phá được. Lý Vũ nghe được Bạch Diệp Phi, mỉm cười, cũng không phải chi năng, cô rất yên tâm. Ồ, làm sao? Chấm thì không cho ngươi yên tâm. Đúng lúc này, dạ bước ba người bên trong đột nhiên nghe được một cỗ tràn ngập uy nghiêm. Phụ hoàng. Bệ hạ. Ba người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thần hoàng tản ra huy hoàng khí thế đứng ở không trung. Bái kiến phụ hoàng. Bái kiến bệ hạ. Lý Vũ cùng Hứa Thiên Cơ, Bạch Diệp Phi hào hào hành lễ nói. Ừm, đứng lên đi. Thần hoàng sau lưng còn mang theo một tên thái giám. Người này chính là Tào Chính Thuần. Lý Vũ mang theo vẻ kích động nói, phụ hoàng lần này đến đây thế nhưng là vì diệt trấn quốc phủ mà đến. Đã từ không trung xuống thần hoàng lại chậm rãi lắc đầu. Lý Vũ chờ người ánh mắt nhất động, thế mà chưa chờ bọn hắn mở miệng, thần hoàng trực tiếp mở miệng nói, ngay tại 10 ngày trước, Đại Nhật Hoàng Triều tiến đến tìm Chính Nhi. Nhất thời Lý Vũ ba người biểu lộ chấn động, bọn họ đều là minh bạch thần hoàng nói tới câu nói này đằng sau biểu thị cái gì. Lý Vũ trong mắt tràn đầy nồng đậm sắc cơ, Đại Nhật Hoàng Triều cùng Đại Di Hoàng Triều muốn tiến công chúng ta Đại Hiên Hoàng Triều. Bạch Diệp Phi trong mắt càng là tràn ngập sát ý. Phạm ta cương thổ người, đều là chết. Mà Hứa Thiên Cơ lại hỏi, Thần Vương đã đồng ý sao? Thần Hoàng nhìn Hứa Thiên Cơ liếc một chút, sau lưng Tào Chính Thuần mở miệng nói, 5 ngày trước đó, Thần Vương đã đáp ứng Đại Nhật Hoàng Triều sứ giả, bây giờ vị kia An Giã Mộ vẫn luôn dừng lại tại Yến Hoang Thành. Lý Vũ ba người thở một hơi thật dài, lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thần Hoàng ngầm thừa nhận gật đầu, sau đó nói, đi thôi, ba người các ngươi theo chấm đi gặp Tần Nhiết, như thế nào đối phó Đại Di Hoàng Triều, Vũ Nhi còn cần nhìn Tần Nhiết thái độ. Vâng. Ba người liếc nhau, cùng kêu lên đáp. Việc này khẳng định phải bí mật tiến hành, không có khả năng tại trước mặt mọi người thương lượng. Làm thần chỉ huy Lý Vũ mấy người, cùng ngũ tổ đi vào trấn quốc phủ đại quân doanh ngoài 5 dặm Vũ Đình về sau, một cỗ độc thuộc về thần hoàng khí tức bạo lộ ra. Nhất thời tại quân doanh Tần Nhiết, Tần Lâm quân bọn người lập tức giật mình. Trong đại trướng, Tần Lâm quân, Tần tổng quản cùng 4 vị lão tổ trong nháy mắt tới Tần Nhiết trong trướng. Đại tướng quân. Đoàn gia lão tổ một mặt khẩn trương nhìn lấy Tần Nhiết. Thần hoàng đã tới sao? Mọi người cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy Tần Nhiết, không biết nên làm sao bây giờ. Mà Lưu Lệ các tướng lãnh cảm thấy không giống bình thường, ào ào xâm nhập trong đại trướng. Giờ phút này Tần Nhiết nhắm mắt trầm tư, cảm nhận được thần hoàng triệu hoán tin tức của hắn sau đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía chúng nhân nói, thần hoàng đã tới, nhưng hắn đây là tại mời chúng ta tiến đến. Âm Dương Cảnh Tần Lâm Quân mấy người cũng cảm nhận được thần hoàng ngay tại ngoài năm dặm chờ sau chính mình. Bạch Gia lão tổ ngưng trọng nói, đại tướng quân, thần hoàng vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây, có thể hay không thiết lập hạ bẫy dập là cố ý dẫn chúng ta tiến đến? Mọi người nghe được Bạch Gia lão tổ thanh âm, mặt mũi tràn đầy lo lắng gật đầu. Bây giờ chính mình đại bại Lý Vũ, thần hoàng khẳng định sẽ xuất thủ. Mà Tần Lâm Quân nhíu mày, theo Tần Lâm Quân đột phá Âm Dương Cảnh, một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất để lộ ra đến, hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Tần Nhiết chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Tần Lâm Quân, gần quân, ngươi cảm thấy có nên hay không đi? Ánh mắt của mọi người theo Tần Nhiết mà nói cũng nhìn về phía Tần Lâm Quân. Phụ thân, thần hoàng đã tự mình dám đến chúng ta quân doanh ngoài năm dặm, hiển nhiên không có khả năng tại như vậy gần thì thiết lập hạ bẫy dập, hắn là thật tại mời chúng ta. Đã thần hoàng biểu hiện như thế thành ý, chúng ta vì sao không dám tiến đến? Tần Nhiết mỉm cười, các ngươi trấn thủ quân doanh, gần quân ngươi cùng lao đoạn cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Tần Nhiết để Tần tổng quản Lưu Lệ bọn người trấn thủ quân doanh, chỉ huy Tần Lâm Quân cùng Đoạn lao tổ cùng nhau đi tới. Vâng. Mọi người tuy nhiên có nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng bây giờ Tần Nhiết cùng Tần Lâm Quân đều lên tiếng, chỉ có thể nghe theo. Ngoài năm dặm vũ đình bên trong, thần hoàng, Lý Vũ hai người yên ổn bình tĩnh ngồi đấy, Tào Chính Thuần cùng Hứa Thiên Cơ, Bạch Diệp Phi tại đứng phía sau. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhấc lên không ít lá cây. Thần hoàng cùng Lý Vũ ngay tại giao lưu trò chuyện, trên bàn đá một bình trà nóng tản ra nồng đậm mùi thơm ngát. Làm Tần Nhiết cùng Tần Lâm Quân ba người nhìn lấy trong đình cảnh tượng, nội tâm hơi hơi bông lỏng. Vừa sải bước qua vài trăm mét, lơ lửng ở vũ đình trước. Không biết thần hoàng vì sao mời ta tới đây. Tần Nhiết nhìn chằm chằm thần hoàng trực tiếp mở miệng nói. Thần hoàng nhìn đến Tần Nhiết ba người đến đây, trực tiếp làm ra một cái mời động tác. Tần Nhiết quả nhiên can đảm hơn người, chấm hy vọng ngươi đến, cũng là hy vọng ngươi không đến. Vì sao? Tần Nhiết mí mắt nhất động, nhìn thấy thần hoàng như thế làm dáng, một bước bước vào mưa trong đỉnh. Mà Tần Lâm Quân cùng Đoạn lão tổ như cũ tại ngoài đỉnh. Thần hoàng cười nói, nếu ngươi không đến, chấm coi như phái triều đình đại quân toàn lực diệt ngươi trấn quốc phủ, ngươi tin hay không chính nhi hắn cũng sẽ không ra tay. Tần Nhiết, Tần Lâm Quân bọn người chấn động, Tần Nhiết cười lạnh nói, ồ, làm sao thần hoàng, ngươi cũng chơi loại này trò vặt rồi. Tần Nhiết tại thần hoàng ngồi đối diện đi xuống, hắn biết thần hoàng sẽ không cầm loại này nói đùa, hiển nhiên phát sinh một việc lớn, như chính mình thật vốn là, hoặc là cự tuyệt thần hoàng, cái kia Tần Vương Lý Chính rất có thể cùng thần hoàng nói, sẽ nhìn lấy trấn quốc phủ bị diệt.